Mãn ca, huynh đệ ta cái nào điểm chênh lệch, không phải là không có tiền sao? Nghe được Mãn Quân nói như thế, Phương Dật nhất thời không vui, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi có tin hay không, trong vòng 5 năm, mấy người chúng ta tuyệt đối có thể kiếm ra điểm danh đường đến, ít nhất ở Kim Lăng cũng phải có cái nhà có cái điếm. Người khác nói Phương Dật không hẳn tức giận, nhưng hắn cùng tên béo còn có Tam Pháo thực sự là từ nhỏ đến lớn sinh tử huynh đệ, khen bọn họ Phương Dật sẽ cảm giác mặt mũi sáng sủa, nhưng nếu như mắng bọn họ, Phương Dật đồng dạng sẽ rất không thoải mái. Được, là ta nói lỡ, xin lỗi Phương Dật, ta không phải ý đó. Mãn Quân cũng biết chính mình nói sai lời, lắc đầu nói rằng, bọn họ hai đứa có như ngươi vậy huynh đệ, là vận may của bọn họ a. Có thể biết bọn hắn, cũng là vận may của ta. Phương Dật nghe vậy cười cợt, người cả đời này ở không giống giai đoạn, sẽ tiếp xúc được người khác nhau, thế nhưng có mấy cái có thể ở chung cả đời huynh đệ đây. Ngươi nói đúng. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân rơi vào đến chấm tư, nghĩ kỹ lại, con trai của chính mình thì bạn chơi, hiện tại nhưng là liền liên hệ đều không còn. Mãn ca, ngươi ngồi, ta đi thiêu món ăn đi, lão sư lập tức liền muốn đi qua mùa hè trời tối muộn, Tôn Liên Đạt nói cho Phương Dật sau đó đều 6 giờ rưỡi lại đây, bất quá thời gian này đã là 6 giờ quá vô cùng, hiện tại nấu ăn vừa vặn. Ai, Phương Dật, buổi tối chờ ngươi cùng Tôn lão học tập trở về, ta có chút việc tìm ngươi đàm luận, ngươi đừng quên. A Mãn Quân chợt nhớ tới một chuyện, quay về Phương Dật đi vào nhà bếp bóng lưng hô một cổ họng. Được rồi, buổi tối trở về ta tìm ngươi. Phương Dật trở về một tiếng, nhanh nhẹn mở ra tủ lạnh lấy ra mấy thứ rau xanh, lão sư ăn đồ ăn khẩu vị nhạt, Mãn Quân hôm qua uống nhiều rồi rượu, buổi tối cũng không thích hợp ăn nhiều, Phương Dật chuẩn bị đập cái dưa chuột xào hai cái rau xanh, sau đó sẽ thiêu cái cà chua trứng thang là được. Món ăn bưng lên bàn, Tôn lão vừa vặn vào cửa, bất quá sau khi vào cửa Tôn Liên Đạt làm chuyện thứ nhất, chính là đem Mãn Quân cho huấn một trận. Hôm qua Tôn Siêu uống nhiều rồi rượu ngủ cả ngày, có mấy cái khá là gấp điện thoại thậm chí đánh tới lao ra từ nơi đó tìm hắn, nhưng là đem Tôn lão cho tức giận không nhẹ, nếu không là Tôn Siêu chạy nhanh, e rằng lao ra tử liền muốn đến thứ Tôn thị ra huấn. Cũng còn tốt Phương Dật ở đây, giúp đỡ Mãn Quân đánh cái giảng hòa, ở sau khi cơm nước xong lại lôi kéo Tôn lão tản bộ trở về trụ sở của hắn, lưu lại ra chảy mồ hôi ròng ròng Mãn ông chủ, nói thế nào lao ra tử trước đây cũng là chính thính cấp cán bộ, này banh lên mặt đến huấn người, cái kia áp lực không phải lớn một cách bình thường. Hôm nay cho ngươi mời nhà dạy, học bổ túc một thoáng ngươi tiếng Anh. Ở trên đường thời điểm Tôn lão liền cho Phương Dật nói rồi ngày hôm nay sắp xếp, đến nhà bên trong khoảng chừng quá mười mấy phút, một người trung niên gõ mở ra Tôn lão nhà môn, đem người nền sau khi đi vào, Tôn lão mở miệng nói rằng, Phương Dật, đây là Lý lão sư, hắn nhưng là dạy trường đại học tiếng Anh, ngươi thi nghiên tiếng Anh liền do Lý lão sư đến dạy ngươi. Đối với Phương Dật cái này đệ tử, Tôn lão có thể nói là để tâm lương khổ. Cái này Lý lão sư nhưng là chân chính đại học giảng sư, chỉ cần dùng tiền là khẳng định không mời được. Tôn Liên Đạt đây là bán chính mình lão mặt mũi, để tiếng Anh hệ chủ nhiệm đứng ra, mới đem cho mời lại đây. Lý lão sư, phiền phức ngài. Phương Dật rất cung kính cho người đến bái một cái, được lão đạo sĩ ảnh hưởng, Phương Dật còn có chút lão bối người tư duy, người tôn sư này trùng dạy từ trước đến giờ đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Phương Dật tuy rằng chưa từng đi học, nhưng bình thường nghe qua không ít tiếng Anh dạy học băng tử, từ ngữ lượng cũng khá. Bước đầu hỏi một vài vấn đề sau khi, Lý lão sư liền đem đi học trọng điểm đặt ở ngữ pháp mặt trên. Tôn lão, tiểu phương nội tình không sai, theo ta ôn tập 3 tháng liền được rồi, thi nghiên tiếng Anh cũng không có vấn đề, có thời gian ta lại dẫn hắn tham gia một ít tiếng Anh phòng khách, luyện một chút miệng của hắn ngữ. Trước khi đi, Lý lão sư vẫn là rất hài lòng, hắn sợ nhất chính là lãnh đạo cho sắp xếp cái ở cấp 3 lăn lộn 3 năm hài tử, như vậy cho dù có hệ chủ nhiệm, e rằng Lý lão sư lần sau cũng sẽ không trở lại. Phương Dật, ngươi đưa Lý lão sư xuống lầu, cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cho ngươi trên bài chuyên ngành nghe tới trường học bên trong người khích lệ. Phương Dật, Tôn Liên Đạt cũng là cảm giác mở mày mở mặt, cười ha ha đem Lý lão sư đưa ra ngoài cửa. Đợt, gây sự chú ý gần nhất mới biết, bởi vì một số nguyên nhân, quyển sách này ở tháng 3 trước khen thưởng tác giả đều là không có, vì lẽ đó đại gia không cần khen thưởng, nhiều đầu vài tờ phiếu đề cử đi, cảm tạ trước đây khen thưởng các bằng hữu. Chương 81, bày mưu tính kế. Phương Dật trở về. Năm chìa khóa mở cửa mới vừa vào sân, Phương Dật liền nhìn thấy Mãn Quân đang cùng tên béo ngồi ở trong sân giàn cây nho phía dưới uống trà, nhìn thấy Phương Dật trở về, tên béo sượt một thoáng liền thoáng qua, một phát bắt được Phương Dật cánh tay. "Ai, ta nói ngươi làm gì thế a?" Phương Dật không vui nói, xem ngươi diện như hoa đào trong mắt chứa xuân sắc, đây là động xuân tâm chứ? Có thể tiểu tử ngươi động xuân tâm lôi kéo ta làm gì a? "Ai, ta nói Phương Dật, ngươi còn có phải là ta anh em a?" Tên béo nói năng hùng hồn nói rằng, có việc ta không tìm ngươi tìm ai. nhanh lên một chút lại đây dưới trướng cho ta ra nghĩ kế. Mãn ca, tên béo hắn này sướng chính là cái nào vừa ra a? Phương Dật dở khóc dở cười ngồi quá khứ, con mắt nhìn về phía Mãn Quân. Ngươi không phải nói mà, tiểu tử này động xuân tâm. Mãn Quân cũng là mặt cười khổ, nói rằng, ngươi trở về trước này tiểu bản tử đã lôi kéo ta nói rồi nửa giờ, nhất định phải ta dạy hắn làm sao tán gái. Ngươi nói Mãn ca ta đều hơn 40 tuổi người, ta lấy cái gì dạy hắn a? Mãn Quân lúc nói chuyện đó là thật sự rất bất đắc dĩ, hắn kết hôn nào sẽ là niên đại 80 sơ, tự do luyến ái trên căn bản chính là một loại hy vọng xa vời, hầu như toàn đều dựa vào giới thiệu, hơn nữa trên đường phố gặp mặt thời điểm bước đi đều muốn một trước một sau, đi chung với nhau cái kia cũng gọi sái lưu manh, Mãn Quân nào có yêu đương kinh nghiệm a? Mãn ca, chưa từng ăn thịt heo tổng gặp chư chạy chứ? Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a? Tên béo tỏ rõ vẻ ai oán nhìn Mãn Quân, hắn tuy rằng đem Phương Dật cho kéo qua, bất quá tên béo cũng biết, Phương Dật ở trên núi sinh hoạt hơn 10 năm, chuyện này đi hỏi dò Phương Dật, cái kia cũng thật là không thế nào đáng tin. Nhưng là tên béo, ngươi Mãn ca thật sự không hiểu a? Mãn Quân mở miệng nói rằng, hiện tại nam nữ yêu đương, đàm luận không tới 3 ngày liền đàm luận lên giường, ta làm sao biết các ngươi những người trẻ tuổi này đang suy nghĩ gì? Để ta nghĩ kế không phải làm bừa bãi sao? Mãn ca, ta nhưng là rất chăm chú. Ta thực sự là thích mạnh song song tên béo ngửa đầu nhìn trời, bày ra một bộ rất thâm trầm dáng vẻ, nói rằng, Phương Dật, ta quyết định, sau đó không phải mạnh song song không cưới, ta nhất định phải đuổi theo nàng. Hả? Tên béo, nâng đầu ba thước có thần minh, không cần loạn xin thề. Nghe được tên béo sau, nguyên bản cười hì hì Phương Dật không khỏi biến sắc, này lời thề không phải là có thể tùy tiện nói lớn chuyện ra là thiên địa thần linh cộng dám, nói nhỏ chuyện đi cũng là đối với mình một loại rất sâu sắc trong lòng ám chỉ. Có tỷ lệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến người một tiếng quy tích. Lại như là người cổ đại sở dĩ uống máu ăn thề đem xúc vật huyết đồ ở trên môi lập xuống lời thề minh ước sau khi, cực ít có người dám vi phạm, vừa đến là kính nể thiên địa, thứ hai chính là vì kiên định nội tâm của chính mình. Phương Dật, ta là thật sự quyết định rồi. Tên béo một mặt kiên nghị vẻ mặt, mở miệng nói rằng, ta biết mình không xứng với nàng, song song là sinh viên đại học, học vấn cao tính khí lại được, hơn nữa còn rất có khả năng, nhưng ta chính là muốn truy nàng. Đời này ta liền nhận định nàng. Tên béo sống này 20 năm, chưa bao giờ như hôm nay vui sướng như vậy quá, chính là không nói câu nào chỉ là ngây ngốc nhìn mạnh song song ăn đồ ăn, tên béo cũng có thể cảm giác được loại kia xuất phát từ nội tâm hạnh phúc, đây là ở tại nàng trên người cô gái xưa nay đều chưa từng cảm thụ. Đương nhiên, tên béo ngoại trừ trên sơ chung thì nhận thức cùng lớp bạn học nữ ở ngoài, cũng không cùng cô gái khác tiếp xúc qua, nơi này nàng ý tứ, kỳ thực chỉ chính là điện ảnh hoặc là họa báo trên đẹp đẽ nữ minh tinh. Được, vậy ngươi liền truy chứ, ta ủng hộ ngươi. Phương Dật biết tên béo tiểu tử ngốc này là không cứu, hắn ký được bản thân thật giống từ quyển sách kia trên từng thấy, nói là luyến ái bên trong nam nhân, thông minh trên căn bản đều sẽ biến thành linh, liền trước mắt một mặt ngớ ngẩn nụ cười tên béo, cái kia thông minh e rằng đã là số âm. Vậy ngươi đúng là dạy dỗ ta làm sao truy cô gái A nguyên bản lại Mãn Quân tên béo, nghe được Phương Dật sau, cặp mắt kia đều sắp tái rồi, đứng lên đến lại như Phương Dật nhào tới. Đứng lại. Chạm cái kia đừng nhúc nhích. Phương Dật vứt tên béo, nói rằng, tiểu tử ngươi cũng làm cho ta nghĩ muốn à, vô lượng cái kia thiên tôn, lại nói đạo ra ta cũng không truy quá cô gái nhà. Tên béo, số 1, ngươi muốn xác định cô bé kia đối với ngươi có hay không hảo cảm. Phương Dật suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nghĩ ra như thế cái hàng đầu điều kiện, nếu như nữ hải không thích tên béo, này nhất định là một đoạn không có kết quả ái tình. Khẳng định đối với ta có hảo cảm à, bằng không nàng làm sao sẽ đáp ứng cùng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Nghe được Phương Dật, tên béo liền vội vàng nói, chúng ta lúc ăn cơm song song nói rồi, ngoại trừ bạn học ở ngoài, nàng còn chưa từng có cùng bên ngoài người quen biết đồng thời ăn cơm xong đây. Phương Dật, ngươi nói này có tính hay không đối với ta có hảo cảm? Đừng xem tên béo cả ngày cười đần độn, nhưng trong lòng rõ ràng lắm, lúc đó mạnh song song nói câu nói này thời điểm, tên béo vậy cũng là cao hứng mở cờ trong bụng, chỉ bất quá hắn biểu hiện là lại cho nữ hài mua một chén trà sữa, ngồi ở chỗ đó chỉ có thể cười khúc khích. Là có hảo cảm, đúng rồi, các ngươi cơm nước xong đi làm mà. Phương Dật mở miệng hỏi. Cơm nước xong sẽ trở lại a? Tên béo một mặt mờ mịt nói rằng, không trở về làm gì. Ta lại không phải như Mãn ca nói loại người như vậy, gặp mặt không bao lâu đã nghĩ cùng người khác lên giường. Ngươi không phải mới là lạ. Phương Dật nhìn về phía tên béo nụ cười rất là quái dị, này 5 tuổi liền đi nhìn lén quả phụ rửa giấy người, có thể là người tốt sao? Không nói cái này. Ngươi nhanh lên một chút cho ta ra nghị kê a. Hiện tại Phương Dật nếu như dám nói tên béo nhìn lén quả phụ rửa giấy sự, tên béo nhất định là tử không thừa nhận. Nghĩ kế, để ta suy nghĩ thêm. Phương Dật đầu góc đống nhiên hơi động, hắn nghĩ tới rồi Mãn Quân nói Kim Lăng trị an việc không tốt, lập tức mở miệng nói rằng, ta liền nói một điểm, hiện tại Kim Lăng Trị An cũng rất loạn, ngươi sau đó mỗi ngày đều muốn đưa nữ hải về trường học, ta tin tưởng thời gian dài, này cảm tình tự nhiên cũng là chậm rãi sâu sắc thêm. Đúng, ngươi nói đúng a. Nghe được Phương Dật, tên béo vừa vỗ bàn tay một cái, bất quá cái kia mặt tiếp theo vừa khổ đi, nói rằng, Phương Dật, hôm nay ăn cơm xong ta là chuẩn bị đưa nàng về trường học, nhưng là nàng không muốn nha, nói là liền hai chạm lộ, rất nhanh sẽ đến. Tên béo lời nói chưa dứt, Mãn Quân bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào tên béo nói rằng, ngươi cái ngu ngốc, người phụ nữ nói không muốn thời điểm, có lúc chính là đồng ý ý tứ, nàng không cho ngươi đưa ngươi cũng theo à, chỉ cần không quyền đấm cước đá đuổi ngươi đi, vậy thì là đồng ý. Mãn Quân không nói qua luyến ái không giả, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu nữ nhân, lại như cùng lão bà mình cùng nhau thời điểm, Mãn Quân nói mua cho nào đó lễ vật, lão bà đều là nói không muốn quá đắt, nhưng một khi Mãn Quân nghe xong lời của lão bà không có mua, về nhà khẳng định là sẽ bị sửa chữa một trận. Ngược lại, nếu như Mãn Quân không nghe lời của lão bà, kiên trì mua lễ vật, như vậy đợi được sau khi về nhà, lão bà nhất định sẽ mọi cách ôn nhu, rửa rau làm cơm chờ Mãn ông chủ sau khi ăn xong muốn hút thuốc thời điểm, cũng sẽ không lại đuổi hắn đi về đốt cờ. Quyền đấm cước đá. Cái kia. Vậy còn đàm luận cái giám A. Tên béo con mắt có chút đăm đăm, hắn căn bản là không thể nào tưởng tượng được Mạnh Song Song như vậy cười lên như vậy vui tươi nữ hải. Quyền đấm cước đá là một bộ cái gì dáng dấp. Thiết, tên béo, ngươi còn nộn đây, đến, cho Mãn ca điểm điếu thuốc, ta cho ngươi nói một chút. Mãn Quân một mặt nụ cười đắc ý, đưa tay trái ra hai ngón tay đầu. Mãn ca, ngươi chính là ta thân ca, đến, ngài hút thuốc. Tên béo một mặt nịnh nọt cầm lấy trên bàn yên, kẹp ở Mãn Quân ngón tay sau, lại ân cần cho đốt hỏa. Tên béo, chưa từng nghe tới đánh là tình mắng là yêu, quyền đấm cước đá yêu đương sao. Mãn Quân cười nói, này quyền đấm cước đá là cảnh giới tối cao. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái nữ hải sẽ đối với cái người xa lạ quyền đấm cước đá sao? Chỉ có đối với nàng yêu thích người mới sẽ như vậy, đây là yêu đương cảnh giới tối cao. Không đúng vậy, Mãn ca nghe được Mãn Quân, tên béo sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, nếu như một người đàn ông muốn đối với nữ hải gây rối, nữ hải tử kia không cũng sẽ hắn quyền đấm cước đá sao? Xì. Vừa thích dí hút một hơi thuốc, cầm lấy chén trà uống một hớp Mãn Quân, chưa kịp đem chiếc kia nước nuốt xuống, chính là một cái phun ra ngoài. Cái kia trên mặt vẻ mặt có thể nói là hết sức đặc sắc, hắn hận không thể đem tên béo đầu qua đem cắt ra, nhìn người anh em này đầu góc đến cùng là làm sao lớn. Tên béo, ca là thua với ngươi, ngươi nếu như lại để ta nghĩ kế, ta con mẹ nó hôm nay liền rời ra ngoài trụ Mãn Quân đó là một mặt bi phẫn, còn kém phun một cái lao huyết đi ra. Chương 82, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Đừng xem ta, lại nhìn ta cũng trở mặt. Nhìn thấy tên béo vô cùng đáng thương nhìn mình. Phương Dật vậy cũng là một mặt không nói gì, Mãn Quân chỉ là dùng quyền đấm cước đá đối với nam nữ quan hệ làm một cái hình dung, Phương Dật hắn đều nghe hiểu, không nghĩ tới tên béo lại coi là thật, thần tàng chương 82. Tam pháo, ai, tam pháo đến rồi. Phương Dật lỗ tai hơi động, hắn nghe đi ra bên ngoài có người tiếng mở cửa, liền vội vàng nói, tam pháo nhưng là kết bạn gái, ngươi hỏi hắn à, hắn nhất định có thể dạy ngươi mấy chiêu. Con bà nó, cái này từ tam pháo, mập ra ta cho hắn đánh mười mấy điện thoại. Hiện tại mới trở về. Phương Dật lời nói chưa dứt, tên béo đã là hung tợn hướng về cửa lớn nhào tới, chỉ có điều môn mới vừa mở ra, tên béo gương mặt đó liền cười thành một tấm hoa cúc hình, mở miệng nói rằng, tam pháo, ngươi có thể trở về, mập ra ta nghĩ từ ngươi à, ngươi nếu như không nữa đến, buổi tối ta đi ngươi ngủ trên giường đi. Đi sang một bên, đừng làm người ta buồn nôn. Tam pháo đem tiến đến trước mặt gương mặt mập kia cho đẩy lên bên cạnh, quay về Phương Dật hô, Dật anh em. Ngươi cũng mặc kệ quản này phạm mê gái ra hỏa, ta cùng Thiến Thiến ăn một bữa cơm, hắn đánh nhiều như vậy đưa điện thoại cho ta, không muốn tiền điện thoại à. Tuy rằng ngoài miệng ở oán giận tên béo, kỳ thực tam pháo trong lòng vẫn là rất được lợi. Này mua điện thoại sợ nhất chính là cái gì? Tự nhiên là sợ nhất không ai gọi điện thoại cho hắn, tên béo một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại đánh tới, rất là thỏa mãn tam pháo ở nữ trước mặt bằng hữu hư vinh cảm, lúc đó tên béo nếu như ở trước mặt, tam pháo đều có thể ôm hắn hôn một cái. Sau đó mỗi tháng mỗi người 500 đồng tiền tiền tiêu vặt, điện thoại này phí toán ở bên trong. Phương Dật bình chân như vậy nói rằng, tên béo cùng tam pháo sắc mặt nhưng là lập tức thay đổi. Hiện tại điện thoại di động thu phí tuy rằng không có trước đây như vậy quý giá, nhưng mỗi tháng làm sao cũng phải dùng đến 100 khối tiền đi. Hơn nữa tên béo cùng tam pháo hiện tại đều là đang chuẩn bị cùng đã bắt đầu rồi luyến ái nhịp điệu, còn lại cái kia 200 nơi nào đủ à? Khắc khắc, Dật anh em, chuyện này. Này 500 đồng tiền cũng quá ít một chút chứ. Tam pháo cười tiến đến Phương Dật trước mặt, mở miệng nói rằng, ngươi xem, chúng ta buổi trưa muốn ăn cơm, một cái hộp cơm chính là 5 khối tiền, như vậy một tháng qua chính là 100 năm, chúng ta còn muốn mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng, rửa mặt dụng cụ, 500 khẳng định không đủ nha. Vâng, Phương Dật, ngươi xem chúng ta hút thuốc, này lại thêm ra đi một bút chi, còn có. Tên béo này sẽ cũng không lo nổi khiến người ta dạy hắn yêu đương, bẻ ngón tay cho Phương Dật toán nổi lên chi tiêu, chỉ kém không nói hắn mỗi tháng cũng cần mua băng vệ sinh, lại nói trên người nếu như không còn tiền, đi ra ngoài cũng làm cho nữ hài mời khách, vậy còn đàm luận cái dám luyên ai à. Đình, dừng lại, vậy các ngươi nói mỗi tháng muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt? Phương Dật thực sự là nghe không được tên béo nhắc tới, xua tay ngắt lời hắn, mỗi tháng cho 500 cũng không phải bởi vì Phương Dật hẹp hòi, mà là hắn không muốn quán ra tên béo cùng tam pháo dùng tiền tay chân lớn tật xấu đến, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm khó câu châm luôn này, cũng không phải là không có đạo lý. Cái này 1000 gần đủ rồi chứ. Tên béo cùng tam pháo đối diện một chút, cẩn thận từng ly từng tí một báo ra số lượng tự, bọn họ hai đứa ở Phương Dật trước mặt, xác thực là có chút niềm tin không đủ. Phải biết, Mãn Quân có thể làm cho bọn họ ca mấy cái ở trong nhà, đồng thời giúp bọn họ ở thị trường đồ cổ hạ xuống chân, này thuần túy là xem ở Phương Dật trên mặt, mà bọn họ ca mấy cái mấy ngày qua ăn uống chi phí, cũng tất cả đều là hoa Mãn Quân bồi phó cho Phương Dật tiền thuốc thang, bọn họ anh em hai toàn bộ chính là một hôn ăn hôn uống. Mặc dù nói Phương Dật không để ý, nhưng tên béo cùng tam pháo trong lòng vẫn có mấy, bởi vì đừng nói bọn họ không phải anh em ruột, chính là anh em ruột cũng có minh tính sổ thuyết pháp này. Vì lẽ đó sau khi xuống núi khoảng thời gian này, tên béo cùng tam pháo đều là không tự chủ được đem Phương Dật xem là huynh đệ bọn họ ba cái sự người. Được, vậy thì 1000, có thêm một cái đều không có, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Phương Dật gật đầu đồng ý đi, hắn hỏi qua Mãn Quân, hiện tại thành Kim Lăng phổ thông công nhân bình quân tiền lương, gần như cũng là bách dáng vẻ, tên béo tam pháo còn có chính mình ăn uống chi phí đều từ tam pháo nắm giữ công tiền bên trong ra, 1000 đồng tiền tiền tiêu vặt, hẳn là đủ hai người bọn họ dùng. Được, 1000 được rồi. Tam pháo cùng tên béo đồng thời gật gật đầu, tam pháo bình thường một tuần thấy một hai lần bạn gái, mỗi lần chi cũng chính là bách 10 đồng tiền, mà tên béo ngày hôm nay mua phân nước muối vị tổng cộng mới bỏ ra 48 đồng tiền, coi như sau đó mỗi ngày đều là hắn xin mời Mạnh Song Song ăn cơm, tiết kiệm một chút cũng là gần như. Đúng rồi, Mãn ca, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Quyết định tên béo cùng tam pháo sau khi, Phương Dật lập tức đứng dậy, quay về Mãn Quân liếc mắt ra hiệu, nói rằng, chúng ta đi trong phòng nói đi, vừa vặn để tam pháo dạy dỗ tên béo làm sao truy nữ hải. Trải qua vừa nãy cái kia vừa ra, đừng nói tam pháo đối với tên béo là tránh thật xa, Phương Dật cũng cảm giác tâm tích lụy à, chỉ cần nói chuyện đến nữ nhân, tên béo cái kia thông minh lập tức là trà sát đi xuống, lời nói ra còn không bằng cái 5 tuổi hải từ đâu. Tên béo, ta vừa nãy đi về tới, này chân chua a, tam pháo ngồi ở Mãn Quân nhường lại trên ghế nằm, đem hai chân kiểu lên. Ai u, cái này dễ thôi à. Ta cho ngài gõ lên a, tên béo không nói hai lời cầm tới cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở tam pháo chân trước thực sự là cho hắn gõ lên. Các ngươi này ca mấy cái, thật có thể làm ầm ĩ a, Mãn Quân cười lắc lắc đầu, cùng Phương Dật đi vào bên trong phòng. Đi vào phòng khách sau khi, Phương Dật phát hiện đã sắp muốn 11 giờ, lập tức mở miệng nói rằng, Mãn ca, đi ngủ sớm một chút đi, hôm qua say rồi một đêm, ngày hôm nay cũng đừng thức đêm. Phương Dật trong lòng nhớ kỹ, chính mình nhưng là còn nợ Triệu Hồng Đào một chuỗi kim cương bồ đề đây. Hơn nữa hắn hôm nay mua nhiều như vậy chuỗi hạt, cũng muốn làm chút thí nghiệm, nhìn chính mình loại kia có thể làm cho vật thể gia tốc lao hóa thần thông, đến cùng là chuyện ra sao. Đừng, Phương Dật, ta tìm ngươi là thật sự có sự, ngay khi Phương Dật hướng lên trên lâu thời điểm, nhưng là bị Mãn Quân cho gọi lại, chỉ sofa, nói rằng, ngồi xuống nói đi. Mãn ca, chuyện gì? Phương Dật mở miệng hỏi. Tuần này 6 người không sao chứ? Mãn Quân hỏi. Ban ngày không có chuyện gì. Buổi tối hay là muốn đi lão sư nơi đó. Phương Dật hiện tại mỗi ngày sắp xếp đều rất căng, bất quá Triệu Hồng Đào cuối tuần nghỉ ngơi, hắn thứ bảy buổi trưa cũng không phải dùng đi học tập, nhưng buổi tối tiếng Anh học bổ túc nhất định phải đi, nhân là lão sư an bài cho hắn chính là 2, 4, 6 mỗi thứ tư ngày. Cái kia thành, ban ngày ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, đem quầy hàng giao cho tên béo bọn họ bảo vệ. Mãn Quân nghe vậy gật gật đầu. Mãn ca, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta đi làm gì chứ? Phương Dật gãi gãi đầu. Mãn ca này không đầu không đuôi để hắn rất là không hiểu ra sao. Cái này, nói cho ngươi cũng không có chuyện gì, bất quá ngươi đừng loạn truyền a. Tên béo tam pháo cũng không thể nói Mãn Quân vốn là không muốn nói, do dự một chút sau khi, vẫn là quyết định cùng Phương Dật ăn ngay nói thật. Lần trước ngươi không phải nhìn thấy có người đến ta trong cửa hàng nói chuyện sao? Mãn Quân đệ thấp mấy phần âm thanh, mở miệng nói rằng, bọn họ ở gần nhất muốn ra một nhóm hàng, lượng có chút lớn, không phải người nào có thể ăn được đến. vì lẽ đó bọn họ mời thành Kim Lăng không ít có thực lực thương gia đồ cổ cùng tờ layer, chuẩn bị làm một hồi loại nhỏ buổi đấu giá. Chuyện làm ăn làm được Mãn Quân nói như vậy có lớn hay không nói nhỏ không nhỏ quy mô, tam giáo cửu lưu cũng là muốn tiếp xúc một ít, mà lần này loại nhỏ buổi đấu giá, là do dự tỉnh người lại đây chủ trì, bọn họ cũng là dự tỉnh thậm chí toàn bộ phương Bắc to lớn nhất nhóm người trong mộ, có người nói lần này muốn ra tay không ít thứ tốt. Loại này buổi đấu giá, ở trong nghề thông thường bị người xưng là lòng đất buổi đấu giá, đừng tưởng rằng buổi đấu giá là nhóm người trộm mộ tổ chức, bên trong liền tất cả đều là khai quật thật đồ vật, trên thực tế như loại này lòng đất buổi đấu giá, thật giả vật tỷ lệ gần như là 2 so với 10 khoảng chừng, trái phải, nói cách khác 10 cái hàng nhái bên trong, có thể có 1-2 kiện khai quật thật đồ vật. Nếu giả đồ vật nhiều như vậy, tại sao thương gia đồ cổ cùng thu gom giả còn có thể tham dự vào đây, nguyên nhân chính là tiện nghi. Loại này buổi đấu giá đập đồ vật, giá khởi điểm phi thường thấp, chỉ cần ngươi có thể phân rõ thật giả, liền có thể ở bên trong đào đến lớn lậu. Đương nhiên, uống thuốc gây sự chú ý tỷ lệ cũng là phi thường lớn, bởi vì 10 món đồ bên trong gần như có 7-8 kiện giả, có người kiếm lậu mua đi rồi thật sự, nhưng kia giả tự nhiên cũng là có ông chủ trả nợ. Bất quá dùng giá thị trường hoạch tính được, coi như mua 7-8 kiện giả, chỉ cần vào tay, bắt đầu một cái thật sự, vậy còn là sẽ kiếm một món hời. Có câu nói thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về, này tự nhiên cũng thành rất nhiều đồ cổ thương cùng thu gom giả, đối với lòng đất bán đấu giá đổ xô tới nguyên nhân chủ yếu. Chương 83, lòng đất bán đấu giá. Mãn ca, tham gia như vậy buổi đấu giá, ngươi không cần đái cái hiểu giám định người đi không? Phương Dật đối với cái gì lòng đất trên đất buổi đấu giá đúng là không có cảm giác gì, bởi vì đừng nói sẽ, chính là chính quy buổi đấu giá hắn cũng không tham dự quá. Phương Dật hiện tại chỉ là có chút kỳ quái Mãn Quân vì sao phải mang theo chính mình đi thăm ra, ở trong nghề chơi đồ cổ, hắn chỉ là một tân nhân A. Ta ngược lại thật ra cũng muốn mang cái chuyên gia giám định đi, nhưng là không tìm được nha. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân mặt lập tức khổ đi, Kim Lăng không sánh được kinh thành, từ niên đại 80 sơ thì có người bắt đầu chuyển đồ cổ, đến hiện tại cũng có hơn 10 năm, diễn sinh ra rất có bao nhiêu nhãn lực dân gian chuyên gia giám định, bọn họ tuy rằng thanh danh không nổi, nhưng trình độ vẫn còn rất cao. Thế nhưng ở thành Kim Lăng, Mãn Quân coi như là làm nghề chơi đồ cổ khi, làm, tương đối sớm người, so với hắn trình độ cao đại thể đều là văn vật giới người, lại như là Tôn Liên Đạt như vậy chuyên gia, lần thứ hai một điểm chính là Triệu Hồng Đào cái kia một đường, có thể Mãn Quân nhưng là không còn mặt mũi xin mời động những người này, cái này cũng là Mãn Quân trước liều mạng cùng bọn họ lập quan hệ nguyên nhân. Chỉ có điều Mãn Quân gặp phải Phương Dật quá muộn, này lâm thời thắp hương khẳng định là không được, vì lẽ đó lần này lòng đất bán đấu giá. Hắn nguyên bản cũng không có ý định đi xin mời Tôn Láo hoặc là Triệu Hồng Đào, thép tốt nhưng là phải dùng ở giao thép trên. Nghe được Mãn Quân lời này, Phương Dật không có lên tiếng, trong lòng hắn gương sáng như thế, biết Mãn Quân có lòng muốn xin mời Lão sư đi, nhưng Lão sư làm sao có khả năng tham dự đến loại này bán đấu giá bên trong A, nói không chắc vừa nhìn thấy những kia đồ cổ đào được liền cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Ngược lại cũng không tìm được người, liền dẫn ngươi đi kiến thức dưới ba. Dựa theo quy củ, mỗi cái nhận được lòng đất buổi đấu giá mời người chỉ cho phép đái một người tham gia, Mãn Quân không tìm được thích hợp chuyên gia giám định, nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ đến Phương Dật, cùng Phương Dật giao hảo quan hệ, ngày sau Tôn Lão hoặc là Triệu Hồng Đào xem ở Phương Dật trên mặt, đều là sẽ giúp bản thân một tay. Mãn ca, cái kia đa tạ ngài. Phương Dật mở miệng hỏi, hắn hiện tại chỉ là mới vừa tiến vào văn ngoạn hạng mục phụ nghề, liền nghề chơi đồ cổ ngưỡng cửa còn không tìm được đây, Mãn Quân đồng ý lĩnh tự mình nhập hành, Phương Dật chỉ có cảm kích phần. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tôn Lão như vậy yêu quý ngươi, nói không chắc sau đó ta liền muốn cầu đến ngươi giúp ta đây, đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng không thể từ chối. A Mãn Quân nghe vậy nở nụ cười, trong lòng rất là thỏa mãn, như Phương Dật như vậy người trẻ tuổi một điểm liền rõ ràng, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Mãn ca, ngài yên tâm, mặc kệ tới khi nào, ta ở trước mặt ngài đều là tiểu Phương. Phương Dật không phải thứ người qua sông rút cầu kia, hắn sau khi xuống núi bói toán đi ra quái tượng nói mình sẽ gặp phải quý nhân. Mà Mãn Quân không thể nghi ngờ chính là một người trong đó, những ngày qua Mãn Quân đối với bọn họ ca mấy cái trợ giúp, Phương Dật đều là nhớ kỹ trong lòng. Huống chi Phương Dật cùng Lão sư ở đối xử văn vật đồ cổ lý niệm cũng là hoàn toàn khác nhau, ở Tôn Lão xem ra, những kia quý giá văn vật, hoặc là liền ở lại trong hầm mộ không khai phá đi ra, hoặc là liền hẳn là do quốc gia thu gom ở trong viện bảo tàng, hắn đối với những kia một mình trộm quật dẫn đến lượng lớn văn vật hủy hoại kẻ trộm mộ, có thể nói là ghét cay ghét đắng. Nhưng Phương Dật cũng thì không cho là như vậy, bởi vì trước đây hắn đều là nghe đến Lao đạo sĩ nói một cái quan điểm, vậy thì là các đời đế vương đem tướng đều không phải vật gì tốt, khi còn sống đem thiên hạ chân bảo chiếm làm của riêng, sau khi chết tình nguyện đem những kia bảo bối mang vào phần mộ bên trong cũng không muốn để cho hậu nhân, đáng đợi bị đào phần đào mộ. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, hắn năm đó vì tìm kiếm hắn thay thế trước một ít đạo gia điển tịch, từng ở Mang Sơn liền quật 31 tòa hầm mộ, mãi đến tận tìm tới một quyển triều nhà Tần trước viết ở thẻ tre trên đạo kinh mới coi như bỏ qua, còn mượn gió bẻ mang tìm tới một ít vật kiện khác, đều bị lão đạo sĩ tiện tay bán đi đổi uống rượu. Được, Phương Dật, vậy chúng ta liền quyết định như thế, thứ bảy sáng sớm ngươi từ tôn lão cái kia trở về liền đi với ta. Mãn Quân cao hứng vô vô Phương Dật vai, không quan tâm sau đó Phương Dật là có hay không có thể giúp đỡ bận điệu, thế nhưng lời này nói cũng làm người ta rất tấm lòng. Ta đi xem cái kia hai người. Phương Dật nhĩ lực rất tốt, tuy rằng người ở trong phòng, cũng có thể nghe đi ra bên ngoài hai người tiếng nói chuyện, thật giống tam pháo mới vừa cho tên béo ra cái rất vô căn cứ chủ ý, Phương Dật đến đi ra ngoài nói một chút đi. Như vậy thật sự hành. Phương Dật ra đến trong sân thời điểm, tên béo giờ khắc này chính một mặt xoắn suýt nhìn tam pháo. Đương nhiên được rồi, dựa theo ta lời giải thích, hay dùng bá vương ngạnh trên cung này một chiêu, nhiều nhất một tháng, triệt để bắt tam pháo tràn đầy tự tin nói rằng. Tam pháo, ngươi cái kia ra chính là cái gì ý đồ xấu a? Phương Dật sau khi đi ra, tức giận ở tam pháo trên đầu gõ một cái, tiểu tử này vừa nãy để tên béo một tháng liền đem nữ hài cho lừa gạt giường, còn lời thề son sắt nói nữ nhân một khi thân thể là ngươi, thì sẽ không lại yêu thích nam nhân khác. Tên béo, ngươi đừng nghe tiểu tử này. Phương Dật quay mặt sang nhìn về phía tên béo, mở miệng nói rằng, ngươi hỏi một chút hắn cùng bạn gái phát sinh cái kia cái gì không có. Đúng, tam pháo, thành thật khai báo, ngươi cái kia đều là vị hôn thê, có hay không làm cái kia cái gì. Nghe được Phương Dật sau, tên béo nhất thời tỉnh táo lại, nếu như tam pháo chính mình cũng không bắt, những câu nói kia liền tất cả đều là dao động tự mình. Ta tình huống kia không phải là cùng ngươi không giống nhau à? Tam pháo không nghĩ tới Phương Dật sẽ ra tới, chít chít ô ô nói rằng, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, nhà nhỏ như vậy, ta không có cơ hội à. Thôi lắm, tam pháo, bên ngoài tiểu khách sạn 20 đồng tiền liền có thể ở một buổi chiều trên, ngươi nói mình không có cơ hội mập ra ta đánh chết người. Tên béo này sẽ xem như là hiểu được, hợp tam pháo chính mình cũng không quyết định, chạy đến nơi đây đến cho tự mình nghĩ ý xấu. Được rồi, đường lịch, đều sắp 12 giờ rồi, không muốn xảo đến người khác. Phương Dật kéo dài tên béo, nói rằng, ta nhìn cô bé kia tướng, là cái thành thật bản phận người, hơn nữa cùng ngươi có mấy phần phu thế tướng, ngươi nếu như thật yêu thích nàng, cũng chậm chậm tiếp xúc, tuyệt đối không nên làm sợ nàng, bằng không nhân duyên này cũng sẽ đứt rời. Hừm, giờ anh em, ta nghe lời ngươi, tam pháo tiểu tử này quá vô căn cứ. Tên béo nghe vậy gật gật đầu, hắn vừa nay suýt chút nữa đều bị tam pháo cho dao động đi vào, vạn nhất tự mình đến cái bá vương ngạnh trên cung, tên béo cảm thấy nữ hải không chỉ sẽ trở mặt, mười có còn có thể đem mình cho bẩm báo đồn công an đi. Được rồi, các ngươi anh em hai bây giờ có thể đi ngủ ba. Phương Dật có chút bất đắc dĩ nói, hắn bình thường làm tức quen thuộc trễ nhất 10 giờ cũng phải nhập định đả tọa, thế nhưng sau khi xuống núi thật giống liền không một ngày có thể tuân thủ thời gian này, sinh hoạt trên căn bản đều bị quấy rầy rơi mất. Người trước tiên đi, ta cùng tam pháo thảo luận ra tay. Kỳ tên béo cười hì hì nói, hắn còn không có hỏi tam pháo cầm điện thoại di động ở nữ trước mặt bằng hữu khoe khoang sự tình đây, nơi nào có thể ngủ đến rác. Ta đi luyện công, quay đầu lại đừng phiền ta, không phải vậy đạo ra nhưng là phải trở mặt. Phương Dật cố ý bàn giao một tiếng. Hắn một lúc muốn đi dùng những kia hạt châu thí nghiệm chính mình, không muốn bị này hai gia hỏa cho quay rồi đến. Được rồi, ngươi đi tu ngươi giã hồ thiền. Ba tên béo cùng tam pháo thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, lại nói tam pháo cũng có cùng tên béo khoe khoang một thoáng tố cầu. Này anh em hai xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi. Lên lầu tiến vào phòng của mình, Phương Dật suy nghĩ một chút mở ra cửa sổ, nhưng là đem cửa phòng đóng lại, tuy rằng như vậy không thế nào thông gió sẽ hơi nóng, nhưng cũng hầu như so với quay đầu lại tụng kinh thời điểm bị cái kia hai người cho trộn lẫn cường. Sau đó có phải là muốn chính mình trụ a? Phương Dật trong đầu hưng khởi một cái ý niệm như vậy, bất quá tùy theo liền bị hắn bỏ đi rơi mất, ở trên núi cùng lão đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau được hơn 10 năm, tuy nhưng đã là quen thuộc, nhưng cũng cảm giác có chút lạnh thanh, trước mắt cùng mấy cái bằng hữu ở cùng một chỗ, mỗi ngày đúng là rất náo nhiệt. Vẫn là trước tiên đem Triệu ca cái kia một chuỗi cho bản đi ra đi. Phương Dật đem đặt ở gối dưới đáy cái kia 8 chuỗi hạt cho tìm được, hắn ở mua hạt châu thời điểm cố ý để ông chủ cho hắn tìm 2 chuỗi dọn dẹp sạch sẽ tiểu kim cương, ngược lại là không có xuất hiện bản chơi đùa sau bên trong lại sản sinh màu đen dơ bẩn sự tình. Chương 84, năm tháng mạ vàng, lại biến thành lão vật. Một phần đạo kinh tụng nhậm xong, Phương Dật dĩ nhiên là từ trong nhập định đã tỉnh lại, túi đầu nhìn về phía trong tay này chuỗi tiểu kim cương bồ đề, quả nhiên hiện nguyên bản hiện hạt châu màu xám trắng, hiện ra nhưng đã toàn thân đỏ sớm, mà hạt châu bản thân vậy có chút vướng tay chân tiểu răng cưa, cũng biến thành dị thường bóng loáng. Muốn đọc sách 1K. Một lần gia trì, hẳn là có 15 đến 20 năm niên đại, nếu như kế tục gia trì xuống đây. Phương Dật trong đầu lóe qua một ý nghĩ, lập tức lại là đọc thẩm kinh văn cất bước lên chu thiên đến, tay phải ba viên ngón tay không ngừng niệm xoa xoa hạt châu. Đại khái một canh giờ qua đi, Phương Dật mở mắt ra, lại nhìn về phía trong tay hạt châu thì, nhưng là hiện hạt châu màu sắc dĩ nhiên là mơ hồ có chút hắc, mà toàn bộ hạt châu đều thu nhỏ lại một vòng, nhưng bên ngoài tầng kia bao tương nhưng là rũ dày nặng, hiển lộ ra một loại năm tháng tăng thương. Được, này chuỗi hạt trước tiên như vậy đi. Phương Dật không có tiếp tục nữa, mà là cầm lấy mặt khác một chuỗi tiểu diệp tử đàn, dù sao này xuyến tiểu kim cương là muốn tặng cho Triệu Hồng Đào, nếu như mình cho nó bản chơi ra một cái trăm năm niên đại đến thời điểm sợ là không tốt giải thích. Lần này chỉ tụng kinh, không cất bước chân khí, nhìn liệu sẽ có đối với hạt châu rất nhiều nắm. Phương Dật đem này chuỗi tiểu diệp tử đàn nắm ở trên tay, trong miệng tụng thì thầm kinh, nhưng ánh mắt lại là mở to, hắn muốn dùng tối trực quan tầm mắt nhìn thấy hạt châu biến hóa. Muốn xem thư. Chỉ là Phương Dật không cách nào nhìn thấy, khi hắn tiếng tụng kinh lên thời điểm, từng tia niệm lực liền theo Phương Dật biển ý thức chảy ra, đi khắp ở trong thân thể của hắn, cho dù không có cất bước chu thiên, những tia niệm lực cũng từ Phương Dật trong tay truyền vào đến trong hạt châu. Nguyên vốn có chút hồng tiểu diệp tử đàn, ngay khi Phương Dật hai mắt nhìn kỹ, chậm rãi cải biến sắc, đầu tiên là hơi có chút hắc, tiện đà toàn thân đều đã biến thành màu đen, kết nối với diện hoa văn đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa mỗi khi Phương Dật ngón tay xoa nắn qua đi, hạt châu màu sắc đều sẽ trở nên rũ nhu hòa, liền ngay cả bao tương quá trình đều có thể thông qua mắt thường thể hiện ra. Ở Phương Dật một phần đạo kinh đọc thuộc lòng xong xuôi sau khi, này chuỗi tiểu diệp tử đàn ở bên ngoài dĩ nhiên là dựng dục ra đến rồi một tầng dày đặc tương tầng. Tụng kinh ra chỉ có tác dụng, Phương Dật ánh mắt sáng lên, trên tay lại thay đổi một chuôi hạt châu, lần này hắn muốn thử một chút không tụng kinh chỉ cất bước chu thiên, sẽ đối với hạt châu sản sinh hiệu quả như thế nào. Một chu thiên hạ xuống, Phương Dật xem trong tay hạt châu, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ, xem ra ta này thần thông, hẳn là cùng chân khí không có quá to lớn quan hệ, tuy rằng cũng có chút tác dụng, nhưng kém xa tụng kinh bản chơi đối với hạt châu thay đổi lớn. Lần này Phương Dật trong tay hạt châu tuy rằng cũng có chút biến hóa, nhưng chỉ là hạt châu bản thân trở nên sáng sủa một chút, cũng chính là Triệu Hồng Đào từng nói với Phương Dật quái sứ, hạt châu toàn thể không có cái gì thay đổi, không có biển ý thức xuất hiện niệm lực gia trì, loại kia có thể làm cho hạt châu trở nên năm tháng tăng thương thần thông cũng chưa từng xuất hiện. Có phải là tìm cá biệt vật thể đến thử xem? Thả hạ thủ bên trong hạt châu, Phương Dật con mắt ở trong phòng đánh giá lên, hắn chỗ ở gian phòng này rất đơn giản, giường chiếu cái gì đều là mới mua. Ngoại trừ một cái bàn ở ngoài, cũng chỉ có một cái ghế. Hả? Cái này cái chặn giấy có thể Phương Dật nhìn thấy trên bàn bày đặt một phương cái chặn giấy. Hắn đối với này cái chặn giấy có chút ấn tượng, thật giống là chính mình chế tác đùa chú ngày đó từ lầu một mang lên, là một cái dùng hồng chua cảnh chất liệu làm thành cái chặn giấy. Vật này thể tích có chút lớn, không biết có được hay không. Phương Dật đi xuống giường đem cái chặn giấy cầm trong tay, trở lại trên giường sau khi hai đầu gối ngồi xếp bằng, đem thôn chấn đặt ở giữa hai chân. Đồng thời tay phải ở cái chặn giấy trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Có tác dụng, nay cái chặn giấy cũng biến già rồi. Một phần đạo kinh tụng niệm hạ xuống, Phương Dật hiện, trong tay hắn cái kia hồng chua cảnh cái chặn giấy, màu sắc do màu đỏ hoa văn, đã biến thành màu đen hồng văn, một tầng bao tương ở phía trên hiện ra, toàn bộ cái chặn giấy biến đến xinh đẹp dị thường. Muốn đọc sách 1. Xem ra chính mình thần thông không riêng là đối với hạt châu hữu dụng, đối với thể tích hơi vật lớn cũng có tác dụng, Phương Dật ở trong lòng suy nghĩ lên. Bất quá hắn nhưng là không biết loại thần thông này ngoại trừ có thể để cho vật thể thời gian thêm nữa ở ngoài, còn có tác dụng gì. Không biết mình tụng kinh thì gia trì, nếu như tác dụng đến vật còn sống trên người, có thể hay không lên một loại nào đó biến hóa đây. Phương Dật trong đầu đống nhiên bốc lên một cái ý niệm như vậy, trong lòng không khỏi có chút không rét mà run, nếu như năm tháng trôi qua thần thông thật có thể gia trì đến trên thân thể người, cái kia chẳng phải là có thể trong một ý nghĩ cũng làm người ta già đi sao. Trời cao có đức hiếu sinh, sẽ không cho chính mình như vậy thần thông chứ. Cái ý niệm này chỉ là ở Phương Dật trong đầu lóe lên một lần, liền bị hắn cho bài trừ rơi mất, hơn nữa Phương Dật cũng tuyệt đối sẽ không đi làm phương diện này thử nghiệm, phải biết, sinh lão bệnh tử đó là quy trong truyền thuyết Diêm La Vương trường quản, chính mình vọng thêm can thiệp là làm trái ngày cùng, sẽ gặp đến trời phạt. Muốn xem thư. Từ xưa đến nay, làm có thể dò xét thiên cơ nghịch thiên cải mệnh phương ngoại thuật sĩ, bọn họ rất nhiều hành vi, đều là ở thiên cơ cho phép dưới tình huống làm. Bởi vì bọn họ muốn so với thường nhân càng thêm hiểu được thiên cơ khó dò đạo lý cùng hậu quả nghiêm trọng. vẫn là thử xem vật chết đi. Phương Dật bỏ đi cái kia ý nghĩ sau khi, đem sự chú ý đặt ở bên trong gian phòng duy nhất cái kia cái ghế trên, bất quá sau nửa giờ, Phương Dật dừng lại tụng kinh cử động, bởi vì hắn phát hiện mình gia trì, đối với cái này cái ghế cũng không có đưa đến tác dụng. Hay là cái này cái ghế thể tích quá to lớn. Phương Dật không ngừng làm thử nghiệm, cũng đang không ngừng suy nghĩ phân tích, trong nháy mắt, sắc trời bên ngoài đã là nổi lên tờ mờ sáng quang, một đêm liền như thế quá khứ. Chính mình tụng kinh gia trì, chỉ có thể tác dụng ở hai tay có thể đem chơi vật thể trên, mỗi tụng niệm một lần đạo kinh, gia trì thời gian ước chừng là 10 năm đến 20 năm trong lúc đó. Rời giường ở lầu 3 trên ban công luyện khí thời điểm, Phương Dật đầu óc vẫn còn đang suy tư, có câu nói gọi là năm tháng mạ vàng. Có thể thấy được năm tháng quả thật có thể để lắng đọng xuống đồ vật tăng trị, như vậy ta loại thần thông này, liền cứ gọi làm năm tháng đi. Phương Dật đọc một lượt các loại đạo gia điển tịch, cũng xem qua không ít Phật môn kinh văn, thế nhưng ở trong trí nhớ của hắn, Phật đạo hai trong môn phái thật giống đều không có một loại nào thần thông, cùng trên người mình có thể khiến năm tháng trôi qua thần thông giống nhau, nếu không có hàng đầu, Phương Dật liền chính mình cho một cái tên. Không trách cổ nhân đều liều mạng tu luyện thần thức, muốn cho thần thức trở nên mạnh mẽ tiến vào biển ý thức sâu tầng. Nguyên lai biển ý thức đúng là rất kỳ diệu a. Nghĩ đến tai nạn xe cộ hậu thân trên sản sinh thần thông, Phương Dật tư duy tản ra đến, hắn có thể mơ hồ đoán được, chính mình sở dĩ sẽ sản sinh thần thông, cùng lần kia thần thức bị hút vào đến sâu trong ý thức khẳng định có liên hệ, biển ý thức sâu tầng cái kia xương mù xám xịt bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu người thân huyền bí. Bất quá Phương Dật cũng không biết, trên người hắn sản sinh loại thần thông này, nhưng là cùng tai nạn xe cộ thì hư hao đi đồng thời bị thân thể hắn hấp thu lấy cái kia rát vẻ ở. Có liên quan lớn lao. Cái kia giáp vẻ ở là một vị ngàn năm trước cao tăng xương sọ làm ra thành, ẩn chứa trong đó vị kia cao tăng suốt đời tu luyện được niệm lực, cũng chính là những này niệm lực gia trì, mới có thể giữ được Phương Dật thần thức đang bị hút vào đến trong óc sau có thể bình yên đi ra, nếu không thì, hiện tại Phương Dật sợ là đã trở thành một cái xác chết di động. Phương Dật đồng dạng không biết, hắn hiện tại trong cơ thể, không chỉ hữu đạo nhà pháp lực, tương tự cũng có Phật gia niệm lực. Chỉ có điều Phương Dật tình huống bây giờ, chính là đáp lại dịch kinh bên trong câu nói kia, thiên hạ cùng quy mà thủ đồ, mặc kệ là Phật gia thành Phật đạo gia thành tiên, tu luyện mục đích cuối cùng đều là mở thân thể con người bên trong ẩn giấu đi thần kỳ bảo tàng, làm cho tự thân có một ít phàm thần thông dị năng. Cùng ngay một bên sáng lên luồng thứ nhất hào quang thời điểm, chạm cọc Phương Dật há miệng hút vào, một tia mắt thường căn bản không nhìn thấy đi về đồng tử khí bị hắn thu nạp đến trong thân thể, này sáng sớm thể dục buổi sáng cũng coi như kết thúc, vòng đi vòng lại. Phương Dật như vậy đã tu luyện 16, 17 năm, chưa từng trong một ngày đoạn. Trở lại lầu 2, tên béo cùng tam pháo cửa phòng đều là mở ra, hai người ngủ như cái lợn chết giống như vậy, bất quá để Phương Dật không nói gì chính là, này anh em hai đều đưa điện thoại di động cho đặt ở đầu giường bắt mắt nhất vị trí, hiển nhiên hôm qua là thao túng nửa đêm mới ngủ. Này mấy xuyến đồ vật nhưng là không thể lấy ra đi. Phương Dật đi tới gian phòng của mình đầu giường, nhìn cái kia mấy xuyến bị ra chỉ thành lao vật hạt châu, cảm giác thấy hơi vào đầu. Đem muốn tặng cho Triệu Hồng Đào cái kia một chuỗi lấy ra sau, Phương Dật đem mặt khác mấy xuyến tìm cái túi cho trăng lên, sau đó tảng đến chính mình trong giường. Cho tới cái kia hồng chua cành chất liệu cái chặn giấy, nhưng là bị Phương Dật nắm xuống lầu dưới, nhét vào mãn quân một cái thả văn phòng tứ bảo giá sách bên trong, ngược lại không phải tự mình đổ vật, đến thời điểm mãn quân nhìn thấy ngạc nhiên vậy cũng không liên quan chuyện của chính mình. Chương 85, Xúc Tiêu. Ai, nhưng đáng tiếc. Chính mình này thần thông không thể quang minh chính đại dùng để kiếm tiền a. Từ Triệu Hồng Đào trong phòng làm việc đi ra, Phương Dật có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nãy Triệu Hồng Đào nhưng là dành cho chính mình dùng 5 tháng ra chỉ đi ra chuỗi hạt châu kia cực cao đánh giá, ngăn ngắn mấy phút, từ Triệu Hồng Đào trong miệng bính ra mười mấy lần hoàn mỹ cái từ ngữ này. Dựa theo Triệu Hồng Đào lời giải thích, này xuyến đồng dạng là pháp khí tiểu kim cương Bồ đề, nếu như đặt ở Phật môn, ít nhất cũng cần một vị có đức cao tăng gia chỉ 20 năm trở lên. Hắn năm đó chạy mấy chục tòa Tây Tạng bên trong kèn đồng miếu, đều không có nhìn thấy như vậy hoàn mỹ pháp khí. Triệu Hồng Đào cũng làm cho Phương Dật hạ quyết tâm, ngày sau trừ phi có thể giải thích những thứ đồ này xuất xứ địa phương, bằng không tuyệt đối không thể lấy thêm ra đến rồi, bởi vì một hai món đồ còn nói được, nếu như xuất hiện hơn nhiều, đều là sẽ cho người sản sinh lòng nghi ngờ. Xã hội hiện đại có thể không giống thời cổ hậu, mọi người rất kính ngưỡng những kia kỳ nhân dị sĩ. Lại như là Hán Vũ Đế thì Đông Phương Sóc cùng năm đời Tống lúc đầu Trần Đoàn, đều lần được lúc đó Hoàng đế tôn sùng, bị dân gian coi là hoạt thần tiên. Thế nhưng xã hội hiện đại hưng thịnh, nếu như Phương Dật hiện lộ ra cái gì khác hẳn với người thường địa phương, vậy tuyệt đối là cho mình gây tai họa dẫn họa, nói không chắc sẽ bị cái nào nghiên cứu khoa học cơ cấu cho bắt được đi cắt miếng nghiên cứu, vì lẽ đó chính mình này thần thông, nhất định là không thể hiện ra ở người trước. Tên béo, chuyện làm ăn thế nào? Trở lại chính mình quầy hàng trước, Phương Dật này trong lòng còn có mấy phần phiền muộn, nhìn thấy chính nắm điện thoại di động không ngừng khoe khoang tên béo, đem hắn lôi lại đây. Vẫn được à, sáng sớm đến hiện đang bán ra đi 4-5 chuỗi hạt bởi không phải cuối tuần, tên béo đối với cái này lượng tiêu thụ vẫn là rất hài lòng, chí ít 500 đồng tiền đã tới tay, coi như không thêm vào cuối tuần cái kia 2 ngày, tính được 1 tháng cũng có hơn 1 vạn đồng tiền thu vào. Ngươi cùng tam pháo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm gì không đem hạt châu bội sức thêm vào đi. Nhìn thấy hai người này không có việc gì ra hỏa, Phương Dật không vui nói. Ai, Dật anh em, không phải chúng ta hai không muốn làm, thực sự là sẽ không thắt ta nghe được Phương Dật. Tam pháo gọi dậy va ngày khuất, chỉ quầy hàng trên một cái hộp bằng giấy, bên trong xác thực có một chuỗi chia rẽ hạt châu. Tên béo, ngươi đi thét to. Phương Dật đầu góc hơi động, mở miệng nói rằng, chúng ta hiện trường cho những khách cũ xuyên hạt châu. Muốn cái gì dạng phối hợp đều được, nói cho bọn họ biết là đưa, đúng rồi, nguyên lai 220 hạt châu, hiện tại bán 300. Ồ, này ngược lại là ý kiến hay. Tên béo nghe vậy ánh mắt sáng lên, buổi trưa nào sẽ đến rồi hai cô bé, hỏi tên béo có thể không có thể giúp các nàng cắt xuyên một cái tinh nguyệt bồ đề, nhưng là tên béo không kỹ năng này à, không công chạy hai chỉ chuyện làm ăn. Muốn xem thư? Ai, các vị đại ca đại tỷ sang đây xem à, hiện trường phối hợp hạt châu, muốn cái gì dạng bội sức ngài định đoạt. Đối với hiện trường bán thét to, lấy tên béo ra mặt dạy là không cần thiết chút nào, lập tức liền nhảy đến phía trước gian hàng lớn tiếng gọi lên, khoan hay nói, quốc người thích tham gia náo nhiệt tập tính vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, tên béo mới vừa thét to vài tiếng, bọn họ quầy hàng trước liền vây lên đến 7-8 cái du khách. Các ngươi này một chuỗi hạt châu bao nhiêu tiền? Có thể triền trên cổ tay sao? Ta muốn xuyên quải trên cổ, cái kia màu trắng đồ vật là ngà voi sao? Ngươi cho ta xuyên một cái. Đại tỷ, có thể triền trên cổ tay, cái này 8x6 hạt châu ngài mang vừa vặn, vị đại ca này, ta làm ăn thực thành, cái kia màu trắng cứ gọi ngà voi quả, không phải ngà voi, nhưng hiện ở trên thị trường có rất nhiều răng giả chính là dùng chúng nó thay thế, chúng ta bội sức không bán chỉ đưa, ngài không muốn hoa một phân tiền. Hỏi do người thực sự là quá nhiều, tên béo vừa làm trả lời chắc chắn vừa trùng Phương Dật nết lên ngón tay cái, chủ ý này vẫn đúng là dễ sử dụng, hôm nay một ngày lại đây hỏi giới người cũng không này một cổ họng thét to mang tới nhiều lắm. Muốn xem thư. 1K, A.N. Sụ. Làm thành Kim Lăng có tiếng cảnh điểm, Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ là xưa nay cũng không thiếu du khách, mà thời đại này có thể đi ra du ngoạn người, trên tay cũng không phải đặc biệt thiếu tiền cái kia một loại, để những người này hoa cái sấp xỉ 1.000 đi mua đồ cổ, bọn họ hay là bởi vì sợ bị lừa không dám ra tay, nhưng một chuỗi 200-300 hạt châu đối với bọn họ tới nói, nhưng là không có áp lực gì. Vì lẽ đó đang hỏi rõ ràng hạt châu giá cả sau khi... Lập tức liền có mấy cái người muốn mua, mà nghe được bội sức là đưa sau, càng nhiều người gia nhập vào, trong nháy mắt cũng đã đính đi ra ngoài mười mấy xuyến, dáng vẻ nóng nảy người vì để cho trước tiên cho bọn họ xuyên hạt châu, thậm chí đem tiền đều ném đến rồi. Lần này Phương Dật bọn họ nhưng là bận bịu lên, không riêng là tên béo cùng tam pháo theo xuyên hạt châu, liền ngay cả bên cạnh Lao Mã cũng quá đến giúp đỡ, hắn cùng tam pháo mấy người chỉ phụ trách xuyên, sau khi mặc tử tế toàn bộ giao cho Phương Dật đến thắt. Bốn người dòng dã bận việc gần như hơn một giờ, mới đưa những người kia mua hạt châu cho mặc, Phương Dật cũng còn tốt, tên béo cùng tam pháo đầu ngón tay xuyên đều có chút run, dùng sức ở nơi đó tay run run. Lao đệ, được đó, lần này liền bán đi không ít xuyên chứ. Lao Mã trong lời nói có chút ước ao, đều là ở một cái thị trường pha trộn, hắn tự nhiên biết Phương Dật chờ người lợi nhuận có bao nhiêu, này một giờ phỏng trừng bọn họ liền có thể kiếm lời trước vài ngàn. Ta không cha. Hỏi một chút tam pháo Phương Dật vừa nãy ngoại trừ xuyên hạt châu chính là thắt, vẫn đúng là không chú ý bán đi bao nhiêu, bất quá lấy tiền chính là tam pháo, đại khái tính toán liền biết rồi. Dật anh em, bán. Bán 22 xuyến quá một hồi lâu, tra xong tiền tam pháo mở miệng nói rằng, âm thanh đều có chút run rẩy. Phải biết, bỏ thêm bội sức hạt châu một chuỗi nhưng là phải bán được 300, nói cách khác, này 22 xuyến xóa bội sức chừng 10 đồng tiền, bọn họ một chuỗi có thể tỉnh kiếm lời 180 khoảng chừng, trái phải. 22 xuyến vậy thì là 4.000 đồng tiền, liền như thế chỉ trong chốc lát, lại liền đem ngày hôm qua mua điện thoại di động tiền nhanh kiếm về. Đừng nói là chuyện làm ăn khá là quặng cu ẽ bình thường, chính là cuối tuần cái kia 2 ngày bọn họ K3 cũng không kiếm lời nhiều như vậy à. Khi, làm, tam pháo báo ra con số sau khi, Phương Dật cùng tên béo không nhịn được hít vào một hơi, trong lòng không tự chủ được bước lên cái ý nghĩ, này buôn bán là phải dựa vào thét to à. Dẫn anh em, sau đó ta vẫn là gọi ngươi thần côn đi. Điều này cũng quá có thể dao động, cái kia bội sức tặng không chủ ý, đều là ai giao đưa cho ngươi à. Tên béo hận không thể đem Phương Dật đầu góc cắt ra nhìn, tên béo muốn biết Phương Dật hắn một ở trên núi sinh hoạt hơn 10 năm tiểu đạo sĩ, làm sao có thể suy nghĩ ra ý đồ này đến. Đối với tên béo cùng Tam Pháo mà nói, đây tuyệt đối là bị Phương Dật từ thông minh trên nghiền ép. Người giao cho ta, này không liền gọi xúc tiêu sao? Phương Dật con mắt nhìn về phía tên béo, chớp một thoáng. Xúc tiêu ta biết, có thể. Nhưng ta lúc nào giao đưa cho ngươi nha? Tên béo nghe vậy sửng sốt, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào đã dạy Phương Dật thủ đoạn này, hơn nữa tên béo nếu như sẽ, hắn không đã sớm dùng đến. Chúng ta ngày đó đi thị sự tình ngươi đã quên. Phương Dật nhắc nhở hắn một câu, chúng ta mua cái kia kem đánh răng không phải là mua một tặng một sao, lúc đó ngươi cho ta nói đây là thường gia xúc tiêu thủ đoạn. Phương Dật vừa nói như thế, tên béo vẫn đúng là nghĩ tới, đó là bọn họ ở mãn quân nhà ở ngày thứ nhất sinh sự tình, lúc đó ca mấy cái cùng mãn quân cùng đi thị mua đồ dùng hàng ngày, bởi trong tay không dư giả, bọn họ mua đều là chút khá là rẻ. Ở mua kem đánh răng thời điểm, tên béo chọn một cái mua một tặng một nhãn hiệu, Phương Dật hỏi qua hắn vì sao lại mua một cái còn đưa một cái. Tên béo trả lời nói đây chính là thương gia xúc tiêu thủ đoạn, bọn họ đem đơn giá cho đề cao một chút, nhìn như là biếu tặng, kỳ thực vẫn là bằng bán đi hai cái. Được, Phương Dật, ta xem như là phục rồi ngươi nghĩ tới đây sự kiện. Tên béo đối với Phương Dật đúng là tâm phục khẩu phục, hắn thường thường tự xưng là tự mình là trời sinh thương gia, nhưng là cùng Phương Dật so sánh, ở làm ăn tư duy trên hắn còn kém không ngừng một con đường. Tên béo, ngươi lại đi thét to một cổ họng A. Tam Pháo mở miệng nói rằng, hôm nay chỉ cần lại bán đi 10 xuyến, chúng ta hôm qua chi có thể sẽ trở lại, con bà nó, tiền này cũng qua dễ dàng kiếm lời chứ. Phương Dật, mãn ca cho chúng ta chữ hàng không hơn nhiều, ngươi muốn dành thời gian muốn nghĩ biện pháp. Tuy rằng vừa mới mặc hạt châu xuyên đầu ngón tay đều sắp rút gân, nhưng không chịu nổi kiếm tiền A, hôm nay chính là để Tam Pháo đem còn sót lại hơn 200 chuỗi hạt đều xuyên ra đến, Tam Pháo khẳng định cũng là đồng ý. Nghe được Tam Pháo, Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, nhập hàng sự tỉnh ta cho mãn ca nói rồi, hắn nói thứ bảy này liền mang ta đi, chúng ta từ Kim Lăng bên này nắm một điểm trước tiên bán, chờ rảnh rỗi mãn ca lại mang ta đi kinh thành bên kia phê thị trường. Thứ bảy cái kia sân bãi dưới buổi đấu giá là ở buổi sáng, mãn quân buổi chiều chuẩn bị lái xe lôi kéo Phương Dật đi tiến vào chút văn ngoạn, hắn trước đây chữ hàng đại thể đều là hạt châu, lần này cũng chuẩn bị để Phương Dật tiến vào một ít những khác văn ngoạn, thật phong phú một thoáng bọn họ quầy hàng trên thương phẩm. Chương 86 phá hoại quy củ. Chờ một lát lại thét to, chờ này một làn sóng du lịch đoàn người đi rồi lại nói tên béo đang chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, Phương Dật mở miệng ngăn lại hắn. Vừa nãy sở dĩ bán đi nhiều như vậy, là bởi vì một cái có 50, 60 người du lịch đoàn tràn vào đến trong thị trường, bọn họ này sẽ còn chưa đi, lại thét to phỏng chừng tác dụng không lớn, đợi được dưới cái du lịch đoàn đi vào mới là thời cơ tốt. Phương Dật, ngươi làm sao thấy được a? Nghe Phương Dật vừa nói như thế, tên béo cùng Tam Pháo cũng xem xảy ra chút đầu mối, vừa nãy mua hạt châu những người kia, xác thực đều mang như thế mũ, mặt trên viết 20 cơ quan du lịch. Nhiều quan sát một chút không là được. Phương Dật hời hợt trả lời, nhưng là để tên béo cùng Tam Pháo suýt chút nữa thổ huyết, bất quá hai người cũng rất bất đắc dĩ, có vài thứ không phải học liền có thể học được, như là cái kia thắt bản lĩnh, anh em hai nhìn Phương Dật đánh ra đến vậy cũng không học được. Phương Dật bọn họ ca mấy cái tán gẫu thời điểm. Ai cũng không có chú ý bên cạnh quầy hàng lão mã nhưng là bị người cho lôi đi, mấy người đem lão mã vây quanh ở một cái khúc quanh, tay chân khoa tay chính nói gì đó. Mà qua gần như một canh giờ, trở lại cũng không nhìn thấy mang cái kia cơ quan du lịch mũ người sau khi, tên béo liền chuẩn bị lại đi nữa thét to. Vừa nay cái kia một cổ họng mang đến hơn 20 xuyến chuyện làm ăn, chính là đem cổ họng hô ra tên béo cũng vui vẻ. Tên béo, trước tiên đừng hô. Ta có lời đối với các ngươi ca mấy cái nói ngay khi tên béo chuẩn bị hô lên nam cao âm khí chẳng thời điểm, từ khúc quanh trở về lao mã kéo hắn lại. Mã ca, làm sao? Tên béo không rõ nhìn về phía lao mã, nói rằng, Mã ca, ngày trước tiên chờ một lát, lại có cái du lịch đoàn đi vào, ta trước tiên đem bọn họ bắt chuyện lại đây à. Nói với ngươi chính là chuyện này, ngươi chờ một chút lao mã vẫn cứ đem tên béo cho kéo đến quầy hàng mặt sau. Phương Dật, tên béo Tam Pháo. Các ngươi trước hết nghe ta nói nhìn thấy Phương Dật cùng Tam Pháo cũng là không rõ nhìn mình. Lão Mã thở dài, nói rằng, vừa nay có người đem ta cho hô qua đi tới, nói các ngươi ca mấy cái hỏng rồi thị trường quy củ. Phá hoại quy củ. Hỏng rồi cái gì quy củ? Vừa nghe Lão Mã lời này, tên béo nhất thời nổi giận, có phải là nhìn thấy chúng ta kiếm tiền đỏ mắt ta, thị trường có quy định không thể gọi bán đồ vật sao? Nay ai cũng không có không cho bọn họ thét to à, đại gia bằng bản lãnh của mình. Chúng ta làm sao liền xấu quy củ? Tuy rằng không có Phương Dật cái kia không cần điểm liền rõ ràng cơ linh, nhưng tên béo cùng Tam Pháo cũng không đốc, nhìn thấy lão mã cái kia làm khó dễ vẻ mặt cùng nghe được trong miệng hắn lời nói ra, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tên béo nói rất đúng, ai muốn là không phục để chính hắn đến nói với chúng ta, mẹ, thật khi, làm, mấy người chúng ta là nê năm A. Tam pháo trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm ánh sáng, cùng quán người thật vất vả tìm tới cái kiếm tiền con đường, nếu ai dám chặn bọn họ ca mấy cái này tài lộ, tam pháo thật sự dám học những kia tiểu thâu nắm dao găm đâm người. Ai, ta nói hai người các ngươi đừng kích động, bọn họ này không cũng là để cho ta tới thương lượng với các ngươi sao. Nhìn thấy tên béo cùng tam pháo kéo dài muốn đánh nhau tư thế, lão mã vội vã khuyên nhủ hai người, đối với chuyện này, hắn cũng biết vừa nãy mấy người kia làm có chút không chân chính. Buôn bán nguyên vốn là bằng bản lĩnh kiếm tiền, chỉ cần không đến ngươi quầy hàng đi tới cướp khách hàng, này ai cũng không nói ra được cái chữ không đến, bất quá toàn bộ thị trường đồ cổ tổng cộng 70, 80 cái sạp hàng, đúng là có 20, 30 nhà bán văn loạn, vừa nãy tên béo bọn họ đoạt tiền bình thường mua đồ, xác thực là làm cho tất cả mọi người đều mù quáng. Nếu không là rất nhiều người đều biết mấy ngày trước Phương Giật bọn họ đánh tiểu thâu, liên đối đem cổ trưởng phòng vô vào đi sự tình, phỏng chừng những người này thì sẽ không tìm Lao Mã tiện thể nhắn, mà là trực tiếp tới gây phiền phức. Lao Mã, vậy ngươi nói một chút, bọn họ là cái có ý gì chứ? Phương Giật lúc này mở miệng nói chuyện, phạm chúng nộ sự tình Phương Giật không muốn làm, dù sao coi như là mặt trên có người, hắn cũng không muốn ở này thị trường đồ cổ bên trong kết thù quá nhiều. Nhưng nếu như những người kia tỏ rõ chính là bắt nạt chính mình ca mấy cái kia Phương Giật cũng không có muốn nhận ý tứ, coi như chuyện này đâm cho Triệu Phó Quán trưởng, Phương Giật cũng sẽ cùng đám này người đấu đến cùng, hắn đúng là muốn nhìn một chút cuối cùng là ai chịu thiệt. Phương Giật, bọn họ là muốn để cho các ngươi không dùng lại thét to xúc tiêu thủ đoạn bán hạt châu, làm bồi tội, bọn họ buổi tối bãi chẳng rượu, mời các ngươi ca mấy cái uống một trận lao mã nhắm mắt đem mấy người kia cho mang tới, ở này bên trong thị trường hỗn. Bình thường đều là ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, những người kia cầu đến cùng trên, lão mã cũng không thể không đứng ra. Mặt khác những người kia lý do là bọn họ đều là một người bày sạp, không thể như Phương Giật bọn họ như vậy lại là xem sạp lại là thét to, vì lẽ đó vì biểu hiện công bằng, Phương Giật bọn họ bán đồ vật có thể, nhưng liền không muốn khắp nơi thét to. Uống một bữa rượu liền phái ca mấy cái. Lại nói mập ra ta lại không đi bọn họ phía trước gian hàng thét to a tên béo không vui nói, đỏ mắt đã nghĩ đoạn người khác tài lộ. Ta nói những người này làm ra sự cũng quá tôn tử điểm chứ. Tên béo tiếng nói có chút lớn, cách không phải rất xa mấy cái bán văn ngoạn người đều nghe được, sắc mặt không khỏi thay đổi một thoáng, bất quá bọn hắn mấy cái cũng là ngày đó nhìn thấy tôn lão tới được người, trong lòng tuy rằng có khí, cũng là cường tự ép xuống. Tên béo, nói ít đi một câu. Phương Giật xua tay đánh gãy tên béo, nói rằng, Mã ca, phiền phức ngươi cho truyền một lời, điều kiện chúng ta đáp ứng rồi, sau đó bán đồ vật không thét to, buổi tối rượu chàng cũng sẽ đi. Bất quá ngươi nói cho bọn họ biết, ca mấy cái là có nền tảng người, chuyện này chấm dứt ở đây, thật sự nếu không biết tốt xấu, mấy người chúng ta sẽ không khách khí. Tuy rằng vừa nãy xúc tiêu thủ đoạn bán đi không ít hạt châu, nhưng Phương Giật biết, nếu như mình không đồng ý những người kia, e rằng không chờ được đến ngày mai, này cả thị giữa trường liền tất cả đều là thét to thành, nguyên bản đái điểm văn hóa khí tức thị trường đồ cổ lập tức biến thành chợ bán thức ăn, không khỏi có chút quá không phối hợp, đến thời điểm nói không chắc quản lý nơi liền sẽ ra mặt ngăn lại. Còn có một chút chính là, Phương Giật giác cho bọn họ hiện tại bày sạp, không có nghĩa là một năm sau khi vẫn còn ở nơi này bày sạp, dựa theo Phương Giật ý nghĩ, chờ thêm trên một năm, bọn họ ca mấy cái ít nhất cũng phải ở này trong thị trường hôn trước quầy hàng đi, cùng những người này tính toán, không khỏi kéo thấp chính mình đẳng cấp. Được, Phương Giật, đại khí. Nghe được Phương Giật, lão mã không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Phương Giật chờ người quan hệ xem như là không sai. Cũng không muốn xem bọn họ phạm vào chúng nộ ngày sau ở này thị trường đồ cổ bên trong bị người bài xích. Phương Giật, dựa vào cái gì a? Đợi được lão mã xoay người đi truyền lời sau khi, tên béo lớn tiếng ồn ào lên, nếu không là mới vừa rồi bị Phương Giật dùng con mắt chừng một thoáng, hắn liền lôi kéo lão mã không cho đi tới. Đúng đấy, Phương Giật, văn kiện đến vũ, ta anh em còn sợ bọn hắn sao? Tam pháo cũng là một mặt không hiểu hỏi, hắn cùng tên béo một mình đấu 7, 8 người tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa Phương Giật. Đối phương chính là 10, 20 người tam pháo cũng không sợ. Tam pháo, ngươi là dự định ở này bãi cả đời sắp đây. Vẫn là tưởng tượng mãn ca như vậy cũng mở cái điếm. Nhìn tam pháo cũng là một mặt không rõ dáng vẻ, Phương Giật mở miệng nói rằng. Đương nhiên là mở cửa tiệm A tam pháo không hề nghĩ ngợi đáp nói. Cái kia mở cửa tiệm sau khi ngươi cũng đi ra ngoài thét to sao. Ngươi thấy mãn ca làm như vậy quá. Phương Giật để tam pháo cùng tên béo nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhân vì cái này thị trường những kia cửa hàng đồ cổ trên căn bản liền không kiếm lời tán khách chuyện làm ăn, bọn họ làm thành món làm ăn tiền kiếm được, sợ là đủ tam pháo như vậy thét to cái hơn nửa năm. Thị trường đồ cổ hay là muốn cái bầu không khí cùng hoàn cảnh, như vậy thét to xác thực không quá thích hợp. Phương Dật đem ý nghĩ của chính mình nói chuyện, tên béo cùng Tam Pháo lửa giận trong lòng khí nhất thời xóa hơn nữa, bọn họ có thể tưởng tượng được, chuyện này nháo xuống chẳng tốt cho ai cả, ngược lại sẽ kết giao không ít kẻ thù. Kỳ thực liền chúng ta một nhà thét to, ảnh hưởng không lớn, thực sự là tiện nghi bang này tôn tử. Tên béo vẫn có chút tức giận bất bình, phải biết, Phương Dật ra cái này xúc tiêu chủ ý, nhưng là để bọn họ này một giờ doanh nghiệp ngạch liền vượt quá hai ngày cuối tuần A, mắt thấy có tiền không thể kiếm lời, tên béo cái kia trong lòng khỏi để nhiều khó chịu. Tên béo, người đi mãn ca trong cửa hàng, mượn cái ngạnh giấy cả cổng, sau đó tìm một tờ giấy trắng thiếp ở phía trên Phương Dật con ngươi đảo một vòng, trong lòng lại là sinh ra một ý kiến. Ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Tên béo nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn là xoay người đi làm. Đúng rồi, lại mượn cái bút lông cùng mực nước Phương Dật ở phía sau hô một tiếng. Phương Dật, ngươi là muốn đem những câu nói kia viết ở giấy cả cổng trên. Tam Pháo đầu chuyển khá là nhanh, lập tức liền đoán được Phương Dật ý nghĩ. Không sai, không cho thét to còn không cho bãi cái giấy cả cổng sao. Phương Dật con mắt híp lại một thoáng, mở miệng nói rằng, Tam Pháo, buổi tối ăn cơm ta liền không đi, tên béo cái kia hàng phòng trừng muốn đi đón nữ hải, buổi tối ngươi qua một chuyến, đem thoại làm rõ. Nói thế nào? Tam Pháo nghe vậy sửng sốt một chút. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, liền nói Triệu phó quán trưởng là sư huynh của ta, hoặc là đại gia hòa khí làm ăn, hoặc là liền đấu đấu xem rốt cục là ai chịu thiệt. Tu đạo cũng phải nói pháp lữ tài địa, không tiền tự nhiên là không được, Phương Dật có thể để cho một bước nhưng sẽ không từng bước để, hắn cũng không phải đồng ý chịu thiệt tính tình. Nếu là thật có người muốn đắc thốn tiến xích, Phương Dật tuyệt đối có thể làm được lôi kéo Triệu phó quán trưởng ra hổ làm cờ lớn sự tình đến. Được, chuyện này giao cho ta, ý tứ ta nhất định biểu đạt đến. Tam Pháo nghe vậy gật gật đầu. Chuyện vừa rồi hắn thì có điểm bất ức, buổi tối đương nhiên phải đem cơn giận này đưa ra. Đang khi nói chuyện tên béo cầm văn chương giấy cả cổng trở lại quầy hàng, Phương Dật trực tiếp đem giấy cả cổng đặt ở pha lê trên, dính mực nước sau khi ở phía trên viết lên, tự không nhiều, nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng, vậy thì là miễn phí xuyên xuyên thát, mua hạt châu miễn phí biếu tặng bội sức. Viết xong sau khi Phương Dật liền đem giấy cả cổng thụ ở xe ba bánh trên, nhất thời là rơi xuống một chỗ người kính mắt, chẳng ai nghĩ tới Phương Dật không thét to. Dĩ nhiên ra một chiêu như thế, khoan hay nói, này giấy cả cổng tuy rằng không có thét to hữu hiệu, nhưng cũng hấp dẫn mấy cái du khách lại đây hỏi dò. Bất quá mặt khác bán văn ngoạn những kia chủ quầy làm nhìn cũng không lời nói, dù sao Phương Dật đã thoái nhượng một bước, bọn họ nếu như lại để Phương Dật triệt đi này giấy cả cổng, vậy chính là có chút khinh người quá đáng. Cũng may dùng cái cửa lệ viết vài câu lời tuyên truyền kỹ thuật hàm lượng không cao, có đầu óc linh hoạt đã chạy đến quen biết cửa hàng đồ cổ đi tìm ra hòa thập. Còn không quá hơn nửa canh giờ. Toàn bộ thị trường đồ cổ bên trong chỉ cần là bán văn ngoạn sạp hàng, trên căn bản đều thụ như thế một tấm bảng, có chút trong tay không tiến vào bội sức chủ quầy, cũng dự định ngày mai đi bán xỉ một điểm bội sức lại đây bán. Chương 87, chỗ dựa trên. Mới tới Chu chủ nhiệm đến thị trường đến rồi. Ồ, nay đều sắp nghỉ làm rồi, Chu chủ nhiệm làm sao mà qua nổi đến rồi. Hẳn là bồi tiếp người kia đến chứ. Khẳng định là cái đại lãnh đạo, không thấy Chu trưởng phòng cho hắn nói chuyện đều bồi tiếp cẩn thận dáng vẻ. Đó là chúng ta viện bảo tàng Triệu phó quán trưởng, liền hắn cũng không nhận ra, tiểu tử ngươi làm sao ở thị trường đồ cổ lăn lộn a? Ngay khi thị trường đồ cổ một ngày chuyện làm ăn sắp hạ màn kết thúc thời điểm, ở thị trường vào miệng, lối vào địa phương phát sinh một cái tiểu rối loạn, nguyên bản chính đóng gói thu thập quầy hàng chuẩn bị triệt vậy được chủ quầy môn, dồn dập hướng về phía một cái hơn 30 tuổi mang kính mắt người trung niên chào hỏi. Làm Kim Lăng viện bảo tàng một phần, thị trường đồ cổ cũng là rất được chính thức coi trọng, ở cổ trưởng phòng bị bắt sau khi rất nhanh mới trưởng phòng liền đến mặc cho, bất quá vị này họ Chu trưởng phòng, cấp bậc nhưng là chân thực phó sử, hắn nguyên vốn là hậu cần nơi phó sử trưởng, hiện tại kiêm nhiệm quản lý nơi bên này công tác. Chu trưởng phòng một tốt nghiệp ngay khi viện bảo tàng công tác, đến hiện tại cũng có hơn 10 năm, tuy rằng trước đây không thế nào đến thị trường bên này, nhưng cũng có rất nhiều chủ quầy nhận thức, tự cho là có thể nói lên thoại cùng hai ngày trước đi bái phòng qua Chu trưởng phòng vậy được các bạn hàng, đều tiến lên trước đệ yên, vấn an vấn an. Đương nhiên, cũng có mắt sắc chủ quầy môn, một chút liền nhận ra đi ở Chu trưởng phòng bên cạnh vị kia, vốn là muốn tiến lên bước chân liền dừng lại, bởi vì bọn họ biết, vị này Triệu phó quán trưởng rất có thể sẽ tiếp nhận viện bảo tàng người đứng đầu vị trí, lấy thân phận của bọn họ, nhưng là cũng không chen mồm vào được. Quản lý nơi tạm thời làm việc nhị lưu chờ người ở mặt trước cầm lái lộ, Chu trưởng phòng bồi tiếp Triệu Hồng Đào rất nhanh sẽ đi tới Phương Dật quầy hàng chạm kế tiếp ở chân, còn chưa mở lời nói chuyện, liền để Chu Vi vậy được các bạn hàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngày trước Phương Dật quầy hàng phát sinh xung đột thời điểm là ở cuối tuần, một ngày kia du khách rất nhiều, đại gia đều vội vàng bán đồ vật, một điểm xung đột nhỏ cũng không có hấp dẫn bao nhiêu chủ quầy ánh mắt, nhìn thấy Tôn lão cùng Triệu phó quán trưởng chỉ là số người cực ít, ngày đó chuyện đã xảy ra, cũng đều là do mấy người này trong miệng truyền đi. Nói thật, thị trường đồ cổ bên trong phần lớn bán hàng rong, đối với ngày đó truyền tới sự tình đều không thể nào tin được, viện bảo tàng lãnh đạo là cấp bậc gì, làm sao có khả năng sẽ vì một cái quán nhỏ phiến đem cổ trưởng phòng đưa vào ngục giam đây. Rất nhiều người đều cho rằng là cổ trưởng phòng đắc tội rồi lãnh đạo lúc này mới xui xẻo, cùng Phương Giật bọn họ hẳn là quan hệ không lớn. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu phó quán trưởng trực tiếp liền đi tới Phương Giật bọn họ phía trước gian hàng, những người kia trong lòng nhất thời rõ ràng, hóa ra này mấy cái bình thường không lộ ra ngoài gặp người liền gọi ca người trẻ tuổi, cũng thật là có to lớn bối cảnh. Hay là chỉ là đúng dịp chứ? Vừa nãy để Lão Mã nói cảnh cáo Phương Giật quầy hàng vậy được văn ngoạn chủ quầy, trong lòng bước lên cái may mắn ý nghĩ. Nếu như Triệu phó quán trưởng thực sự là cùng Phương Giật có quan hệ, như vậy bọn họ ngày sau ở cái này thị trường liền rất khó tiếp tục sống. Phải biết, thị trường đồ cổ nguyên vốn là Chiêu Thiên Cung một phần, nơi này hết thảy phô diện cùng quầy hàng đều thuộc về viện bảo tàng hết thảy, có thể hay không ở đây làm, hầu như toàn bằng viện bảo tàng quản lý nơi một câu nói. Coi như ngươi ký rồi bao nhiêu năm hợp đồng, bọn họ cũng có thể lấy một câu nhà nước chiếm dụng danh nghĩa đem chỗ nằm thu hồi lại, còn không dùng đảo một phân tiền bồi thường. Trước đây thì có người bị cổ trưởng phòng thu hồi chỗ nằm, người kia không phục khắp nơi đi cáo quản lý nơi hợp đồng vĩ ước, nhưng này người tố cáo 2 năm, cũng không thể ở trong thị trường, lấy thêm đến 1 mét vuông chỗ nằm. Đừng xem ở thị trường đồ cổ gió thổi nhật sái sớm muộn mở hàng khổ cực đòi mạng, những kia chủ quầy môn mỗi ngày cũng đều uống chút rượu mắng quản lý nơi, nhưng nếu như ngươi để bọn họ không làm, e rằng nhưng là không có một người sẽ đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là chỗ này rất kiếm tiền. Kim Lăng Viện Bảo tàng làm vì quốc gia cấp điểm du lịch, ở một mức độ rất lớn có thể bảo đảm thị trường đồ cổ dòng người lượng, có câu nói có người mới có thể có chuyện làm ăn, vì lẽ đó chỉ cần đầu óc linh hoạt một điểm hơn nữa miệng lưỡi biết ăn nói, ở cái này bên trong thị trường một cái càng ít nói hơn cũng có thể kiếm lời trên 3-5 ngàn đồng tiền. Ở bây giờ Kim Lăng bình quân tiền lương mới 100.000 đồng tiền hiện tại, một tháng nếu có thể có 3-5 ngàn thu vào, cái kia đầy đủ một nhà 3-4 miệng ăn hoạt rất thoải mái. Thí hỏi bọn họ làm sao dám đi tạp bát ăn cơm của chính mình đây. Bất quá để những kia vừa nãy tìm Phương Giật phiền phức chủ quậy môn tan nát cõi lòng chính là, Triệu phó quán trưởng cũng thật là hướng về phía Phương Giật đi, đi tới hắn quầy hàng trước câu nói đầu tiên chính là, Phương Giật, làm sao, chuẩn bị thu sạp. Vâng, đang chuẩn bị thu sạp đây, Triệu. Triệu quán trưởng ngài đây là tới thị sát công việc A. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào lại đây, Phương Giật cũng là sửng sốt một chút, cũng còn tốt hắn phản ứng nhanh. Đem lời chưa kịp ra khỏi miệng Triệu ca hai chữ đổi thành Triệu quán trưởng. Tên béo, chuyện gì xảy ra? Phương Giật quay đầu lại nhìn tên béo một chút, phát hiện tên béo ánh mắt tự do né tránh ánh mắt của chính mình, trong lòng nhất thời rõ ràng, phỏng chừng là tên béo vừa nãy khí bất bình, lén lút gọi điện thoại tìm Triệu Hồng Đào. Tiểu Phương, này bút lông chữ là ngươi viết. Triệu Hồng Đào không có biểu hiện đặc biệt thân thiết, nhưng thái độ cũng không xa lánh. Thật sự như là ở thị sát phía dưới đơn vị công tác thời điểm cùng chủ quầy môn nói chuyện phiếm vài câu dáng vẻ. Nhưng thấy cảnh này người, trong lòng hoàn toàn cũng giống như gương sáng tự, này thị trường đồ cổ hơn 100 nhà quầy hàng, làm sao Triệu quán trưởng ai cũng không tìm, một mực đi tìm Phương Giật nói chuyện đây, muốn nói giữa bọn họ không liên quan, sợ là 3 tuổi hài tử đều sẽ không tin tưởng. Tiên sư nó, có quan hệ này không nói sớm, này không phải mặt dỗ không phải mặt dỗ. Là bấy người sao? Những kia vừa để Lão Mã cảnh cáo Phương Giật bọn họ người, trong lòng đều sắp khóc lên, sớm biết Phương Giật có Triệu quán trưởng quan hệ, hắn chính là lôi kéo cái kèn đồng ở bên trong thị trường gọi, bọn họ cũng sẽ không nói hơn một câu. Triệu quán trưởng, là ta viết, quầy hàng mới vừa khai trường, làm cái tiểu quảng cáo Phương Giật cười cợt, hắn biết Triệu ca là ở dùng hắn phương thức đến cho mình chỗ dựa, cái này tình Phương Giật phải tiếp theo. Hả? Chu trưởng phòng, ta xem tiểu Phương làm ăn liền rất linh hoạt mà. Triệu quán trưởng quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Trường Phòng, mở miệng nói rằng, có cạnh tranh mới có thể có sức sống mới có thể đem thị trường làm tốt, đối với như tiểu phương như vậy thương hộ, các ngươi quản lý nơi muốn nhiều nâng đỡ mới đúng. Đến Triệu quán trưởng loại này cấp bậc, tiếng phổ thông bộ thoại đó là thuận miệng liền đến, hắn nói lời nói này mặc dù là ở gõ một ít người, nhưng ai cũng tìm không sinh ra sai lầm, lãnh đạo thị sát công việc làm ra chỉ thị, cái kia chẳng phải là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Triệu quán trưởng nói đúng lắm. Quang thời gian trước tiểu phương bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta đang muốn cho bọn họ quầy hàng giảm miễn một ít chi phí đây. Triệu quán trưởng thanh âm chưa dứt, Chu trưởng phòng liền nhận lấy, đối với mình vị này lão lãnh đạo tới được ý tứ, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Chu trưởng phòng nguyên vốn là Triệu quán trưởng hệ này người, chỉ có điều trước đây thị trường quản lý nơi bị mặt khác một vị phó quán trưởng dòng chính cổ trưởng phòng nắm giữ, Chu trưởng phòng cấp bậc tuy rằng còn cao hơn cổ quốc quang, nhưng đối với quản lý nơi khối này công tác, cũng là không có chỗ xuống tay. Lần này cổ quốc quang ngã xuống, vị kia phó quán trưởng cũng chịu đến một chút liên lụy, tuy rằng không đến nỗi bị vồ vào đi, nhưng viện bảo tàng người đứng đầu bảo tọa nhưng là cách hắn mà đi tới. Ngoài ra còn có tin tức nói ở ngày gần đây vị kia phó quán trưởng đều sẽ bị bình điều đến một cái khác đơn vị, ai cũng biết, vị này phó quán trưởng nói là bình điều, trên thực tế nhưng là bị giáng trước, nếu là không có bất ngờ, đời này chính là uống trà xem báo trở về hưu. Viện bảo tàng phát sinh những ngày nội đấu, Chu trưởng phòng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, Phương Dật là tôn lão đệ sự tình hắn càng là chính thai từ Triệu quán trưởng trong miệng biết đến, vì lẽ đó giờ khắc này ở Phương Dật trước mặt, Chu trưởng phòng nhưng là không dám có chút bất cẩn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là mỗi người đều phải làm, cái này cũng là Chu trưởng phòng đối với chúng ta giáo huấn cùng yêu cầu, chúng ta trước sau đều là nhớ kỹ trong lòng những người lãnh đạo đến cho ngươi chỗ rửa cổ động, Phương Dật đương nhiên phải thức thời, lập tức đem tư thái bãi rất thấp, càng là đem Chu trưởng phòng một trận thật khoa. Bất quá Phương Dật lời này nghe vào người khác trong tai, nhưng là trần trụi lĩnh hót, trước đây cổ quốc quang đem quản lý nơi kinh doanh châm chen vào không loạn, Chu trưởng phòng ở thị trường đồ cổ căn bản không dễ xài, huống chi Phương Dật bọn họ mới đến mấy ngày, hiện tại e rằng liền trước đây cổ trưởng phòng nhà cửa lớn hương cái nào mở còn cũng không biết đây. Được rồi, không làm lỡ các ngươi thu sạp, Chu trưởng phòng, chúng ta cũng trở về đi thôi. Triệu quán trưởng bắt bí chuyện như vậy tấm lòng tự nhiên là rất chuẩn, hôm nay hắn đến ý tứ đã biểu đạt ra đến, nói thêm gì nữa thì có chút tốt quá hóa dở. Lập tức cùng Phương Dật thì thầm một câu sau khi, đoàn người trực tiếp ra thị trường. Chương 88, chỗ rửa dưới. Phương Dật, Triệu ca mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Ở Triệu Hồng Đào đoàn người sau khi rời đi, tên béo tiến đến Phương Dật miệng vừa hỏi, Triệu Hồng Đào cái này nhìn như lơ đãng động tác, nhưng là để rất nhiều người trong lòng lại có rất nhiều suy đoán, nói không chắc Phương Dật mấy người bọn hắn tiểu tử chính là Triệu gia cái gì thân thích. Hắn nói buổi tối muốn đi mãn ca cái kia ăn cơm, tiểu tử ngươi có trở về hay không? Phương Dật quay đầu nhìn về phía tên béo, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy, Triệu ca một câu nói có thể làm cho chúng ta giảm rất nhiều phiền phức, buổi tối ngươi còn không nhiều kính Triệu ca mấy chén. Đôi này, chuyện này đối với sau đó chuyện làm ăn nhưng là mới có lợi. Chuyện này. Này, Phương Dật, ngươi giúp ta nhiều kính mấy chén rượu kính không phải xong việc. Tên béo một mặt dễ rùa xoắn suýt đến nửa ngày, mở miệng nói rằng, Phương Dật, có câu nói tiền tài thành đáng quý, ái tình giới càng cao hơn. Ta buổi tối vẫn là theo đuổi ta ái tình đi thôi. Cút ngay ngươi, khác thường tính không nhân tính ra hỏa. Phương Dật cười mắng tên béo một câu, bắt chuyện tam pháo liền bắt đầu thu hồi sạp hàng. Ai, Phương lão bản, vừa nãy thực sự là thật không tiện, kỳ thực chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng các ngươi ca mấy cái nhận thức một thoáng. Ngay khi Phương Dật bọn họ vừa đem quầy hàng thu cẩn thận thời điểm, 4-5 người đi tới, cầm đầu một cái còn lôi kéo Lao Mã, nói rằng, Lao Mã, ngươi nói chúng ta có phải là ý này? Tiểu ca mấy cái đến thị trường chừng mấy ngày, chúng ta muốn mời các ngươi ăn bữa cơm, đại gia sau đó nhiều lui tới đi lại dưới mà. Muốn nói trước những người này còn cảm giác mình ôm thành đoàn, liền có thể làm cho Phương Dật bọn họ cúi đầu, nhưng hiện ở tại bọn hắn có thể sẽ không như thế nghĩ đến, thị trường đồ cổ liền nhiều như vậy quay hàng, nếu như bọn họ bị Phương Dật nghĩ biện pháp đánh đuổi, vậy khẳng định lập tức liền sẽ có người chui vào, hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, Phương Dật đánh đuổi bọn họ tựa hồ cũng không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Vì lẽ đó ở Triệu quán trưởng cùng Chu trưởng phòng đi rồi sau khi, những người này hợp lại kế, lập tức liền đến túi đầu, trong lời nói tất cả đều là bồi tiếp cẩn thận, chỉ lo Phương Dật mấy người bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, vì chuyện vừa rồi cùng bọn họ từ khái. Vị đại ca này khách khí, đều ở một cái trong thị trường kiếm cơm ăn, ai cũng không dễ dàng. Nhìn thấy những người kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, thị trường lớn như vậy, không phải cái nào một nhà có thể ăn phần này được ăn. Đại gia lập ra đi ra quy củ chúng ta sẽ tuân thủ, các vị không cần lo lắng. Phương lão bản, không phải, chúng ta không phải ý này. Nghe được Phương Dật, cầm đầu người kia biến sắc, cười khổ nói, kỳ thực cũng không phải chúng ta đỏ mắt ca mấy cái chuyện làm ăn được, thực sự là này thị trường đồ cổ xưa nay đều không có ai thét to làm ăn, như thế nào đi nữa nói cái này cũng là cái văn hóa thị trường, đại gia đều thét to, cái kia chẳng phải là chợ bán thức ăn sao. Hừm, vị đại ca này nói có đạo lý. Chúng ta sau đó sẽ không lại thét to mời chào chuyện làm ăn, không sao rồi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với người này đúng là cao liếc mắt nhìn, châm luôn thường nói phố phường vì là tục văn hóa vì là nhã, bọn họ ca mấy cái nếu như thật đem này thị trường nước cho quấy đủ, chỉ sợ cũng là làm những khác đồ cổ buôn bán người, cũng sẽ trong bóng tối cho bọn họ xử bán tử. Kỳ thực các ngươi chính là thét to cũng không liên quan, người kia bị Phương Dật nói đều sắc khóc, người khác có thực lực có bối cảnh, coi như là chặn ở thị trường đồ cổ cửa kiếm khách người, bọn họ cũng là liền thí cũng không dám thả một cái. Lão Kim, giờ anh em nói không có chuyện gì vậy thì là không sao rồi, nghe được người kia, lão Mã ở bên cạnh đánh tới giảng hòa, nói rằng, không phải nói mời uống rượu sao? Đi tới a, đều đứng ở chỗ này làm gì nha? Mã ca, Kim đại ca, hôm nay cũng thật là không khéo, rượu này. Ta sợ là uống không xong rồi, Phương Dật có chút xin lỗi nói rằng, trong nhà có trưởng bối muốn đi ăn cơm, ngày hôm nay thực sự là không đi được. Ai, Phương lão bản, vậy nếu không chúng ta hôm nào? Ngài có thể nhất định phải thưởng quang a, nghe được Phương Dật, lão Kim sắc mặt có chút đen tối, hắn còn tưởng rằng Phương Dật là không chấp nhận xin lỗi của bọn họ đây, quay về Phương Dật như thế cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả kính ngữ đều đã vận dụng. Kim lão bản, cải lương không bằng bạo lực, ngài mấy vị nể tình, rượu này chúng ta đương nhiên phải uống. Phương Dật bỗng nhiên nở nụ cười, nói rằng, ta cùng tên béo buổi tối có sự, tam pháo đại biểu hai chúng ta quá khứ, quay đầu lại chờ rảnh rỗi chúng ta lại xin mời các vị đại ca, còn hy vọng chư vị đến thời điểm nhiều nể nang mặt mũi a. Có câu nói hoa hoa cố kiệu người nhấc người, Phương Dật nếu không muốn cùng thị trường đồ cổ bên trong những này cố định hổ làm lộn tung lên, mặt mũi tự nhiên là phải cho. Bất quá hắn lời nói này bên trong có chuyện liền gõ đái đánh, nhưng là để này một đám địa đầu xà cũng lại không dấy lên được làm khó Phương Dật tâm tư của bọn họ. Nhìn thấy Phương Dật thái độ kiên quyết, Lao Kim mấy người cũng chỉ có thể chỉ xin mời tam pháo. Bất quá Lao Kim từ Lao Mã trong miệng biết này ca ba trong đó có thể làm chủ, còn chính là cái này mặt mày thanh tú người trẻ tuổi. Trước khi đi còn ở trong lòng cân nhắc lần sau Phương Dật mời lại thời điểm, nói cái gì cũng không thể để cho hắn bỏ tiền trả nợ. Cũng không dễ dàng a. Tam pháo trước tiên cùng Lão Kim chờ người rời đi, Phương Dật cùng tên béo nhưng là đem hàng hóa đuổi về đến Mãn Quân trong cửa hàng, đi ở trong thị trường cảm thụ người bên ngoài cái kia vừa ước ao lại có chút sợ hai ánh mắt, Phương Dật không khỏi thở dài, hắn lúc này mới chân chính lý giải sư phụ đã từng nói câu kia người trong giang hồ thân bất do kỷ. Phương Dật nguyên vốn là muốn đàng hoàng làm ăn, nhưng hiện thực nhưng là không cho phép, nếu như hắn không có bất kỳ bối cảnh, coi như ca mấy cái lại có thể đánh, kết quả cuối cùng phòng trường vẫn là âm u cách chàng. Vì lẽ đó Phương Dật cũng không trách cứ tên béo thông báo Triệu Hồng Đào, hắn cũng không phải là loại kia cổ hủ không biết biến báo người. Chó má, một đám không nhìn nổi người khác kiếm tiền ra hỏa. Tên béo đối với buổi chiều chuyện đã xảy ra vẫn là không cách nào tiêu tan, phải biết, hôm nay nếu có thể đem mặt sau vào cái kia du lịch đoàn cũng quyết định, bọn họ hôm qua mua điện thoại di động tiền nhưng là toàn kiếm về, liên lụy đến vàng dòng bạc trắng, tên béo tự nhiên là sinh một bụng hờn dỗi. Được rồi, tên béo, làm việc không thể ăn độc ăn. Không phải vậy cho dù ngươi bản lĩnh to lớn hơn nữa, đường này cũng sẽ càng chạy càng hẹp. Tu đạo nhiều năm như vậy, Phương Dật biết rõ trí cương dịch chết đạo lý, có lúc khiến người ta một bước, hay là ngày sau liền có thể mang đến cho mình càng to lớn hơn chỗ tốt, nếu như khắp nơi kiên cường, cái kia ở xã hội này bên trong sợ là muốn nửa bước khó đi. Nếu hòa giải, sau đó liền nơi thật quan hệ, được rồi, đi đón ngươi mạnh song song đi đi tới Mãn Quân cửa nhà thời điểm, đối với tên béo khoát tay háo một cái, nói rằng, không muốn quá muộn trở về, ở bên ngoài cũng không nên chọc sự. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, Phương Dật cùng tên béo tuổi tác của bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng trong lòng nhưng là muốn thành thục rất nhiều, hạ sơn này còn không thời gian vài ngày, tên béo cùng tam pháo vừa giống như ở trên núi như vậy duy Phương Dật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu ca, hôm nay thực sự là phiền phức ngài. Phương Dật đi vào trong phòng sau khi, phát hiện Triệu Hồng Đào đã đi tới, đang cùng Mãn Quân ở nói chuyện. Này gọi phiền phải gì? Ngươi nhưng là ta tiểu sư đệ. Ta có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt người sao? Những người này không gõ một thoáng liền không biết trời cao đất rộng. Triệu Hồng Đào ngoài miệng nói gõ người, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt. Ngay khi lúc xế chiều, Triệu Hồng Đào được chuẩn xác tin tức, một cái khác cùng hắn cạnh tranh quán trưởng phó quán trưởng, đem ở tháng sau rời viện bảo tàng, này nói cách khác, chỉ chờ tới lúc lão quán trưởng sang năm về hưu, Triệu Hồng Đào thăng nhiệm quán trưởng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Triệu Hồng Đào trong lòng rõ ràng, chỉ cần là cổ quốc quang sự tình, kỳ thực là bản không ngã vị kia cùng mình đồng cấp phó quán trưởng, lão sư ở trong đó nổi lên rất mang tính then chốt tác dụng. Triệu Hồng Đào rất rõ ràng, lão sư ra tay cố nhiên có mặt mũi của chính mình, nhưng Phương Dật cái này nguyên nhân cũng là không cho lơ là. Vì lẽ đó buổi chiều ở nhận được tên béo điện thoại sau, Triệu Hồng Đào không nói hai lời liền mang theo Chu trưởng phòng đi cho Phương Dật chỗ dựa. Ngược lại ngày sau Phương Dật học tập Tôn Liên đạt nghiên cứu sinh sự tình cũng không che giấu nổi, Triệu Hồng Đào cũng không sợ có người nói lời gièm pha. Chẳng lẽ không giúp mình học đệ đi giúp người ngoài sao? Kỳ thực bọn họ cũng không bắt nạt ta. Phương Dật nghe vậy cười nói, trưởng nghĩa mỗi nhiều làm thịt cho bối, này trong thị trường người cũng khá, ngươi nói là ba mãn ca. Triệu Hồng Đào câu nói đầu tiên đem toàn bộ thị trường đồ cổ người đều bao dung đi vào, Phương Dật nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mãn quân có vẻ hơi lung túng, vội vã nói tròn cái chàng. Phương Dật nói đúng lắm, Triệu quán trưởng ngài cũng không thể lấy điểm khái diện A mãn quân cười cùng Triệu Hồng Đào mở ra cu chuyện cười, lấy hắn hiện tại tiếp xúc vòng tròn cùng dòng roi, cũng không phải dùng kiếm ý đi đút lót đối phương. Tán gẫu cái gì đây? Phương Dật ngươi hôm nay nhưng là liền cơm đều không có làm nha. Mấy người tán gẫu qua đầu, ở Tôn Lão đến rồi thời điểm, Phương Dật còn chưa kịp làm cơm, bị Tôn Lão tóm gọn. Lão sư ngài ngồi trước, ta này liền làm cơm đi. Phương Dật gãi gãi đầu, bàn giao một câu sau khi một con đâm vào trong phòng bếp, mà Triệu Hồng Đào ở bên ngoài nhưng là cho Tôn Lão nói tới buổi chiều chuyện đã xảy ra. Chính mình sẽ không làm ăn, còn trách người khác thét to. Phương Dật, lần sau lại có chuyện như vậy, Lão sư cho ngươi chỗ dựa. Nghe được chuyện đã xảy ra sau khi, Tôn Lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt nhưng là lộ ra một cỗ đắc ý, ta đồ đệ, không chỉ muốn học hỏi làm tốt, làm ăn này tự nhiên cũng so với người khác là mạnh, ta xem tiểu mãn ngươi ngày sau cũng không bằng Phương Dật. Tôn Lão gia tử đây là điển hình bên người thân không cần đạo lý, hơn nữa cực kỳ tự bên, chỉ là đáng thương vô tội chúng đạn mãn ông chủ, chỉ có thể không câm miệng gật đầu hẳn là. Đợt, đã quên hôm nay là thứ hai, cái kia cái gì, các anh em, phiếu đề cử trên đỉnh A. Chương 89, xoay sở tài chính. Ở trải qua thị trường đồ cổ bên trong lần này xúc tiêu phong ba sau khi, Phương Dật chờ người tên gọi xem như là chân chính khai hỏa, mỗi ngày đi ở trong thị trường không quan tâm nhận thức vẫn là kẻ không quen biết, cũng sẽ cùng bọn họ ca mấy cái chào hỏi. Mà ngay khi Triệu phó quán trưởng thị sát công việc sau ngày thứ hai, thị trường quản lý nơi liền ra sân khấu đối với Phương Dật, Ngụy Cẩm Hoa còn có Bành Tam Quân ba người khen thưởng thực thi biện pháp, quyết định giảm miễn ba người một năm quầy hàng thuê chi phí, mặt khác còn mỗi người khen thưởng 500 đồng tiền. Khi này cái báo cáo tiếp sau khi ra ngoài, không ít người đều là không ngừng hâm mộ, phải biết, một năm quầy hàng phí nhưng là có 3-4 ngàn đồng tiền, đối với một chút kinh doanh bình thường bán hàng rong tới nói, chẳng khác nào bọn họ dòng dã một tháng thu vào. Ở Phương Dật căn dặn dưới, tên béo cùng Tam Pháo biểu hiện đều khá là khiêm tốn, bọn họ cầm cái kia bút khen thưởng tiền, xin mời trong ngày thường quan hệ không tệ mấy cái chủ quầy uống mấy đốn rượu, cái kia quan hệ là tăng nhanh như gió, vô dụng mấy ngày liền kề vai sát cánh xương huynh gọi đệ. Có những này địa đầu xà tuyên truyền, Phương Dật bọn họ ca mấy cái làm người hiểu chuyện làm việc sảng khoái danh tiếng, cũng từ từ ở thị trường đồ cổ bên trong truyền lưu ra, chỉ cần có người nhắc lên Phương Dật mấy người bọn hắn, đều là sẽ có người nói này ca mấy cái làm việc chú ý, đáng ra kết giao. Mấy ngày nay Phương Dật bọn họ chuyện làm ăn cũng không sai, ở dựng thẳng lên hiện trường xuyên hạt châu nhãn hiệu sau khi, không chỉ rất nhiều du khách sẽ bỏ tiền mua trên một chuỗi hạt châu, liền ngay cả Kim Lăng một ít tờ lỡ cũng lúc đó có đến thăm. Những người này đều là động thủ năng lực tương đối kém, đem hạt châu lấy tới cho Phương Dật thát. Đối với như vậy tờ layer, Phương Dật là xưa nay đều không thu lấy chi phí, hơn nữa còn sẽ miễn phí cho bọn họ cung cấp trôi hạt tuyến. Điều này làm cho mộ danh mà đến người từ từ bắt đầu tăng lên. Hai ngày nay Phương Dật hơn một nửa thời gian đúng là ở giúp người khác miễn phí thát. Đưa đòi nhất dưới, hắc ngôn cách liền có thể miễn phí không đạn sòng quan sát. Dẫn anh em, ngày mai ngươi không thể lại miễn phí giúp bọn họ thắt thứ 6 nhanh thu sạp thời điểm. Tên béo có chút bất mãn nhìn Phương Dật, nói rằng, sáng ngày mốt nhưng là cuối tuần, đến thời điểm chúng ta chính mình chuyện làm ăn đều bận bịu không sống được, nơi nào còn có không quản những người kia. Tên béo, ta nói tiểu tử ngươi chính là cách cục kém một chút. Nghe được tên béo sau, Phương Dật không vui nói, hiện tại là giúp bọn họ miễn phí thắt, thế nhưng có phần này ân tình ở, bọn họ ngày sau nếu như muốn mua hạt châu, ngươi rắc cho bọn họ có thể hay không mua ta đây. Thông qua những ngày qua học tập, Phương Dật biết, chơi văn ngoạn người. Trên căn bản đồ chơi là khá rộng rãi hiện ra, từ ngọc thạch đến động vật xương cốt nha rác, bọn họ đồ chơi rất nhiều, mà hạt châu chỉ là một người trong đó thôi. Phương Dật miễn phí vì là những người này phục vụ, vừa đến là dự định sau đó bán cho bọn họ hạt châu. Thứ hai Phương Dật cảm giác mình ca mấy cái cũng không thể liền bán cả đời hạt châu, hiện tại giao khá hơn một chút tờ layer, đợi được chính mình trên mới hàng sau khi, bọn họ đều là ẩn tại người mua. Nguyên lai ngươi là muốn thả dây dài câu cá lớn A. Nghe được Phương Dật lời nói này, tên béo xem như là hiểu được, hắn liền nói như Phương Dật loại này chơi cờ đi một bước có thể coi là ra mặt sau năm, sáu bước chủ, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đi giúp người xuyên hạt châu. Tên béo, ngươi cặp kia song muội chỉ thế nào? Phương Dật đem hết thể hạt châu đều thu được tủ kiếng bên trong, mở miệng nói rằng, đúng rồi, ngày mai ta cùng mãn ca có việc muốn đi ra ngoài, ngươi cùng Tam Pháo nhiều khổ cực điểm, hôm nay hai người các ngươi đều đi trước đi, ta tới thu thập là được. Cuối tuần Tam Pháo bạn gái nghỉ, hai người hẹn cẩn thận đi xem phim, từ lúc 5 giờ không đến thời điểm liền hung hăng lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Phương Dật cũng là cố ý ma tính tình của hắn, mãi cho đến hiện tại mới nhả ra để hắn đi. Dật anh em, vậy ta đi trước A Tam Pháo đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn, giờ khắc này nhìn thấy Phương Dật gật đầu, nắm lên túi của mình liền chạy, một tuần lễ xem một lần điện ảnh nếu như đi trễ, còn không biết sẽ bị bạn gái làm sao hoán giận đây. Cái xác này phôi. Tên béo hướng về phía Tam Pháo bóng lưng tức giận gắt một cái, phía bên mình một điểm tiến triển còn cũng không có chứ, Tam Pháo nhưng là ở mấy ngày trước đắc thủ. Trở về dòng ra cùng tên béo nói khoác nửa đêm, nghe được tên béo đó là dục hỏa đốt người, một đêm xông tới nhiều lần nước lạnh táo. Phương Dật, ngươi nói bọn họ ở quán trọ nhỏ mở điểm thời gian phòng, làm sao liền không bị cảnh sát cho tra trụ đây? Tên béo lời kêu bên trong lộ ra một cỗ sơn tây láo trần thố mùi vị. Tiểu tử ngươi đừng nói lung tung, Tam Pháo không phải người ngoài, ngươi chừa chút khẩu đức á. Phương Dật nghe vậy chừng tên béo một chút, nói rằng, ngươi không cũng có song song muội muội sao? Nơi này chưa dùng tới ngươi. Nhanh nhẹn cút cho ta. Muốn nói hiện tại chân chính người cô đơn, kỳ thực vẫn là Phương Dật. Tuy rằng ở bảy sạp thời điểm Phương Dật sẽ gặp phải không ít cô gái xinh đẹp đến gần, nhưng Phương Dật hiện tại thực sự là bận quá, căn bản liền không công phu đi yêu đương, chỉ có thể là chứa một bộ manh ngốc dáng dấp đẩy ra từ những kia nữ hài mời. Được, vậy ta cũng đi rồi a. Nhìn thấy Phương Dật cả người, tên béo hai tay vỗ một cái liền chuẩn bị rời đi, nói đến hắn cùng cái kia gọi mạnh song song nữ sinh viên đại học vẫn có một ít tiến triển. Bởi vì hiện tại mỗi ngày buổi tối tên béo đưa mạnh song song về trường học thời điểm, cũng không gặp nàng cự tuyệt nữa. Làm việc kiên trì luôn luôn tương đối kém tên béo, lần này như là đùa thật, liền với nhanh đưa một tuần lễ, hầu như mỗi ngày đều là kiên trì chờ ở điện thoại di động ngoài quán diện, làm trên tới điện thoại di động điếm quản lý, xuống tới những kia lâm thời xúc tiêu viên, không có không nhận ra người nào hết tên béo. Ai, Phương Dật, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi sự kiện đi ra vài bước tên béo quay đầu lại nói rằng, nguyên bản hẹn bách cảnh sát tuần lễ bên trong xem đồ vật, bất quá nàng vừa nãy gọi điện thoại bảo ngày mai có việc, cải ở chủ nhật. Chỉ cần không phải buổi trưa buổi tối, tuần lễ mấy đều được. Phương Dật không đáng kể nói rằng, nguyên bản hắn là dự định để tên béo cùng Tam Pháo đem đồ vật đưa cho cô bé kia xem, nhưng là vị kia bách cảnh sát nói đồ vật tương đối quý trọng, vẫn là nhìn thấy vật chủ nhân lại giao dịch, vì lẽ đó này chuỗi kim cương còn vẫn luôn đái ở Phương Dật trên cổ tay. Được, vậy ta liền ước nàng chủ nhật buổi sáng. Nghe nói nàng còn muốn đái cái chuyên gia giám định đến tên béo đối với chuyện này vẫn là rất đệ bụng, dù sao 50.000 đồng tiền nhưng là một bút lớn giao dịch, nếu có thể làm thành, lần sau nhập hàng tiền sẽ rất đầy đủ. Chuyên gia giám định, cũng không biết là thật sự có trình độ vẫn là loại kia giả chuyên gia. Nghe được tên béo, Phương Dật không nói gì lắc lắc đầu, trong lòng đối với ngày mai giao dịch càng không ra thật nổi lên. Phải biết, thời đại này ngoại trừ như Tôn Liên Đạt cùng Triệu Hồng Đào những này cùng pháp khí tiếp xúc tương đối nhiều người ở ngoài. Dân gian chơi thu gom người nhận thức pháp khí nhưng là không nhiều, mà này chuỗi hạt đáng giá liền đáng giá ở nó là một chuỗi pháp khí, nếu như đối phương biện không nhận ra, cái kia làm ăn này căn bản là không có cách nào nói chuyện. Quản nó đây, không mua sẽ đưa cho Triệu ca. Phương Dật móc ra sư phụ để cho hắn khối này lão đồng hồ quả quýt nhìn xuống thời gian, khoan hay nói, như loại này kiểu dáng lão đồng hồ quả quýt nếu như ở bên ngoài lấy ra, nhất định sẽ có vẻ rất đột ngột, nhưng đặt ở thị trường đồ cổ bên trong. Nhưng là cùng hoàn cảnh chung quanh phối hợp vô cùng hòa hợp. Triệu Hồng Đào đã từng cho Phương Dật giám định quá khối này đồng hồ quả quýt, ở tìm đọc rất nhiều tư liệu sau nhận định, khối này biểu là 18 cuối thế kỷ kỳ Nga hoàng thất chuyên môn vì bọn họ thành viên hoàng thất chế tạo, tổng cộng chỉ chế tạo 6 khối, giá trị không thể đo đếm. Đối với sư phụ để lại đồ vật, Phương Dật là sẽ không lấy tiền tài đi luận giới, hắn thậm chí liền không có hỏi Triệu Hồng Đào khối này biểu đến cùng trị bao nhiêu tiền. Làm lúc đó chuẩn bị điếu Phương Dật khẩu vị Triệu Hồng Đào bị lóe lên một cái, ước đến ho khan thật lâu. Mãn ca, ngày hôm nay làm sao đến trong cửa hàng? Ổ khóa này môn là làm gì a? Thu thập xong đồ vật Phương Dật đi đến Mãn Quân cửa tiệm kia phô thì, mới phát hiện Mãn Quân ở bên trong, chỉ có điều Mãn Quân tướng môn từ bên trong cho khóa trái, Phương Dật gõ vài thanh hắn mới tới mở cửa. Vừa nay đi ngân hàng lấy ít tiền, một người ở trong cửa hàng không yên lòng Mãn Quân đi tới buồng trong lấy ra một cái màu đen túi sách. Mở ra cho Phương Dật liếc mắt nhìn, nói rằng, mấy ngày nay ta tổng cộng chú 35 vạn, nhìn ngày mai có thể đào làm ra điểm thứ tốt không? Nay một tuần Mãn Quân không làm sao đến trong cửa hàng đến, cũng không phải mỗi ngày đều nằm ở nhà ngủ nướng, mà là vì cuối tuần trận này lòng đất buổi đấu giá đi chú khoản, chỉ bất quá hắn tiền mặt đại thể đặt ở mấy cái không thể xuất thủ vật mặt trên, chạy chừng mấy ngày mới mượn đến 35 vạn. 35 vạn, chuyện này, điều này có thể mua được bao nhiêu thứ tốt ta? Tuy rằng Phương Dật trước từ chối quá Tôn Siêu cho hắn cái kia lao trầm hương vòng tay mở ra trăm vạn giá trên trời, nhưng đó chỉ là trong miệng nói ra con số, Phương Dật cũng không có trực quan ấn tượng, mà trước mắt này dòng dã nhấc lên bao tiền, nhưng là mang cho Phương Dật một loại rất đả kích cường liệt. Chương 90, tập đoàn hóa, trên. Mãng ca, đi cái loại địa phương đó có cái gì kiêng kỵ không có? Nghĩ ngày mai muốn địa phương, Phương Dật mở miệng hỏi, hắn ngược lại không là sợ cái gì. Chỉ là lo lắng cho mình không hiểu được lòng đất bán đấu giá quý củ, đến thời điểm cho mãn ca chọc phiền phải gì. Muốn xem thư một cờ ANSHU. Cờ. Cờ. Kiên kỵ đúng là không có, người đi tới ít nói nhìn thêm là được nghe được Phương Dật sau. Mãn quân theo dõi hắn mặt nhìn một chút, nói rằng, chính là tiểu tử ngươi lớn lên quá tuấn tú, nhìn qua có chút diện nộn, nếu có thể vẽ người lớn một điểm là tốt rồi. Phương Dật cũng không biết kế thừa hắn cái kia chưa từng thấy cha mẹ bên trong Aizen. Sinh ra được một bộ thật túi ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo so với truyền hình quyển bên trong một ít nam minh tinh đều muốn anh tuấn rất nhiều, cái này cũng là Phương Dật ở bảy sạp thời điểm thường thường sẽ có nữ hài quá khứ đến gần nguyên nhân. Mãn ca, ta đây có thể không có cách nào. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn xưa nay đều không nghĩ tới lớn lên đẹp trai cũng là sẽ cho người khổ não, hiện tại Phương Dật cũng đã cảm nhận được, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ gặp phải một ít một thoại hoa thoại nữ khách mời. Vì lẽ đó Phương Dật hiện tại trên căn bản không thế nào xem sạp, đều là ở trong thị trường chung quanh loanh quanh. Ngươi hết cách rồi, ta có A. Mãn quân vô đầu một cái, đứng dậy đi tới bên trong, phiên lấy một lúc sau, cầm trong tay Phó Vương vứt mắt kính gọng đen đi ra, mở miệng nói rằng, đến, Phương Dật, ngươi mang theo cho ta nhìn một chút. Đeo kính. Nhưng là Mãn ca, ta không cận thị A. Nhìn thấy Mãn quân cử động, Phương Dật có chút bất đắc dĩ, bọn họ ca mấy trong đó chỉ có tam pháo là mắt cận thị. Trước đây Phương Dật cũng hỏi hắn muốn kính mắt đái quá, nhưng không cận thị người đều biết, một khi mang theo cái kia hàm số ghi kính mắt, lập tức liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Muốn xem thư một. CC. Này lại không phải cận thị kính, là bình kính, thấu kính không số ghi Mãn quân đem kính mắt đưa cho Phương Dật. Nghe được là bình kính, Phương Dật cũng sẽ không mâu thuẫn, đưa tay đem kính mắt nhận lấy, thuận miệng hỏi, Mãn ca, ngươi giữ lại cái này làm gì nha? Ta. Khục. Khắc khắc, này không là của ta. Là người khác quên ở đây nghe được Phương Dật câu hỏi sau, Mãn quân bỗng nhiên bắt đầu ho khan, trả lời Phương Dật trong lời nói cũng mang theo vài phần không tự nhiên. Nguyên lai, Mãn quân ở tuổi trẻ một điểm thời điểm, dung mạo so với hiện tại muốn hung ác hơn nhiều, trước đây mới vừa vào hành tại bảy sạp thời điểm, đã từng có cái 7, 8 tuổi hài tử đều bị hắn cho dọa đã khóc, sau đó nghe người ta nói đeo kính có thể tân trang tướng mạo, Mãn quân mới mua như thế một bộ. Có câu nói diện do lòng sinh, ở nghề chơi đồ cổ lăn lộn những năm này, Mãn quân đầu tuy rằng ngốc, nhưng trên mặt đường nét nhưng là nhu hòa không ít, cặp mắt kiếng này tự nhiên cũng là chưa dùng tới. Muốn xem thư. Một ca, ANSU. Mãn ca, đem cái kia tấm gương cho ta nhìn một chút. Mang theo con mắt sau khi, Phương Dật chỉ bên trong quầy một chiếc gương, cặp mắt kiếng này chính như Mãn quân nói như vậy, thấu kính không mang theo một điểm số ghi, gác ở trên mũi chỉ là hơi hơi cảm giác có chút không quen, ngược lại là không có xuất hiện choáng váng đầu hiện tượng. Không sai. Nhìn qua tối thiểu lớn hơn 5, 6 tuổi Mãn quân đem tấm gương đưa cho Phương Dật, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Mắt kiếng này không sai, quay đầu lại ta cũng mua một cái. Phương Dật hiện hắn mang theo kính mắt sau khi, cả người liền khí chất tựa hồ cũng thay đổi. Hơn nữa cái kia tứ phương khung kính đem chính mình gương mặt nửa bộ đầu trên căn bản đưa hết cho che kín. Kính phẳng thấu kính cũng làm cho Phương Dật cái kia linh động ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, đột nhiên nhìn qua lại như là đổi thành một người khác. Không cần mua, cặp mắt kiếng này đưa cho ngươi. Mãn quân nghe vậy khoát tay háo một cái, đứng lên xách lên cái kia túi sách, nói rằng, đi thôi, ngươi mau mau về nhà làm cơm, một hồi lao ra tử liền muốn đến, đúng rồi, ngươi tuyệt đối đừng cho Tôn lão nói muốn đi lòng đất sàn đấu giá sự tình a. Trải qua những ngày qua tiếp xúc, Mãn quân biết Tôn lão gia tử đối với những kia trộm mộ phần tử là ghét cay ghét đắng, liên đối đem mua kẻ trộm mộ trong tay vật đồ cổ thương cũng là cố sức chửi quá nhiều lần, dựa theo lão gia tử lời giải thích, vậy nếu không có buôn bán thì sẽ không có trộm mộ hành vi. Muốn đọc sách. Một ca, NSU. Cờ cờ. Mãn ca, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Phương Dật nghe vậy cười cợt, hắn tùy tùng Tôn lão học tập kiến thức chuyên nghiệp, cũng không có nghĩa là liền tán thành Tôn lão quan điểm, chỉ có điều Phương Dật khá là thành thục, không đồng ý cũng sẽ không phản đối. Hắn xuất thân đạo gia vốn là yêu thích tùy tính mà vì là, chính mình nên làm chút chuyện gì, là không sẽ phải chịu Tôn tư tưởng cũ ảnh hưởng. Đi ra cửa hàng, Phương Dật cũng không lấy xuống cái kia cặp kính mắt. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều như vậy quen thuộc chủ quầy, dĩ nhiên không có mấy người có thể nhận ra mình, xem ra một bộ đơn giản kính mắt, liền để dáng dấp của chính mình sinh biến hóa rất lớn. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi ngày mai cũng đái chút tiền, nói không chắc liền có thể gặp được vật gì tốt đây. Đi trên đường thời điểm, Mãn Quân hướng về Phương Dật nói ra cái kiến nghị, bởi vì như loại này bán đấu giá, có lúc cũng sẽ xuất hiện một ít làm cựu văn ngoạn, mặc dù là làm cựu đồ vật, nhưng văn ngoạn bản thân chất liệu nhất định là vô cùng tốt, nếu như gặp phải lưu đập tình huống, nói không chắc cũng có thể kiếm cái tiểu lậu. Về muốn xem về. Thưa. 1cc. 3. Mãn ca, không tới chậm chứ. Sáng ngày thứ 2 8 giờ khoảng chừng 20 thời điểm, Phương Dật chạy tới Mãn Quân cửa hàng đồ cổ, vốn là cùng Mãn Quân hẹn cẩn thận chính là 8 giờ, chỉ có điều bị lao sư lôi kéo nói thêm vài câu thoại, lúc này mới chậm 20 phút. Không nổi, hôm nay thứ 7 trong thành phố sẽ không kẹt xe, bán đấu giá 9 giờ rưỡi mới bắt đầu đây nhìn thấy Phương Dật lại đây, Mãn Quân mang theo bao khóa kỹ cửa tiệm, đi tới thị trường bãi đậu xe, hắn chiếc diện bao xa kia bình thường đều vứt ở đây. Mãn ca, ngài cũng không thi lại cái hộ chiếu A. Ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, Phương Dật cũng biết Mãn Quân ngày đó đụng vào chính mình thời điểm là không bằng lái, tuy rằng Mãn Quân kỹ thuật lái xe rất tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn không chứng, Phương Dật trong lòng đều là đang lẩm bẩm. Ta ngược lại thật ra muốn thi A, nhưng là ta cái kia giá chứng muốn điếu tiêu 2 năm sau khi mới có thể một lần nữa thi. Mãn Quân có chút buồn bực động xe, nói rằng, chờ sang năm 2 tháng phân mới có thể mãn 2 năm, đến thời điểm ngươi cùng đi với ta thi đi. Thời đại này lái ô tô nhưng là chuẩn bị một loại kỹ năng A. Nói đến cũng coi như là Mãn Quân xui xẻo, ở năm ngoái lúc sau Tết, có cái bằng hữu hỏi hắn mượn xe cho thân thích đưa hàng Tết, Mãn Quân không nghĩ nhiều liền đem xe cho mượn đi tới, không nghĩ tới cái kia anh em trước bởi vì rượu giá bị tra, bằng lái bị điều tiêu, mà người anh em này còn không biết hối cải, cầm lái Mãn Quân xe lại đang thân thích nhà uống hơn nửa cân. Lúc sau Tết đúng là không ai tra rượu giá, nhưng Mãn Quân cái kia uống rượu bằng hữu, nhưng là ra tai nạn xe cộ. Tạo thành một chết một bị thương hậu quả nghiêm trọng, liền sự tình liền lớn lên, người kia trực tiếp bị hình sự tạm giam, mấy tháng sau phán 2 năm hình. Mà mượn xe Mãn Quân cũng không thể lạc cái thật, dựa theo tương quan quy định, trước hắn chiếc xe kia không chỉ bị tiền phi pháp, hơn nữa hắn bởi vì mượn xe cho không bằng lái nhân viên, chính mình bằng lái cũng bị điều tiêu, phiền muộn Mãn Quân một cái năm đều không thể quá tốt. Bởi thu hàng thường thường muốn chạy ở nông thôn, đánh xe chạy đường dài chi phí cao lại không phải rất thuận tiện. Vì lẽ đó Mãn Quân lại mua hiện tại cái này xe van, bất quá ngoại trừ có việc gấp cùng chạy địa phương xa một chút ở ngoài, Mãn Quân ở trong thành phố bình thường đều là đánh xe đi. Được, ta cũng thi một cái. Phương Dật gật gật đầu, có mua hay không xe trước tiên khác nói, học chút bản lãnh tóm lại là không sai. Ai, Mãn ca, chúng ta đây là đi đâu a? Hai người nói chuyện, xe đã ở trong thành đi vòng hơn nửa vòng, nhưng là không chút nào muốn ra khỏi thành ý tứ, Phương Dật không khỏi kỳ quái hỏi một câu. Lập tức tới ngay. Thấy không, phía trước cái kia nhà lớn là được rồi. Mãn Quân đưa tay chỉ xuống phía trước, nói chuyện công phu xe đã quải nhập đến cái kia đống nhà lớn trong bãi đậu xe. Mãn ca, bán đấu giá lại ở chỗ này cử hành. Theo Mãn Quân tiến vào cái kia đống nhà lớn sau khi Phương Dật mới hiện, này trên thực tế là một nhà rất quán rượu sang trọng, từ cái bọc kia tu xanh vàng rực rỡ lầu một đại sảnh liền có thể nhìn ra, quán rượu này đẳng cấp khẳng định không thấp. Đúng, chính là ở đây. Mãn Quân nhìn Phương Dật cười nói, thế nào? Không nghĩ tới buổi đấu giá này ở một nhà khách sạn 5 sao tiến hành chứ. Xác thực là không nghĩ tới. Phương Dật nói đàng hoàng đạo, dựa theo lòng đất bán đấu giá mấy chữ này chữ đến lý giải, loại hành vi này khẳng định là không thấy được ánh sáng. Nguyên bản Phương Dật còn tưởng rằng những người kia sẽ ở nông thôn thuê cái đại viện làm sàn đấu giá đây, nơi nào nghĩ đến bọn họ lại có lá gan này đem buổi đấu giá mở ra quán rượu lớn bên trong. Hiện tại những kia trộm mộ có thể đều không phải trò đùa trẻ con. Nhìn bên trong tiểu điếm ra vào những kia áo mũ chỉnh tề nhân sĩ thành công, Mãn Quân nhỏ giọng nói rằng, hiện tại kẻ trộm mộ cũng đều tập đoàn hóa, lại như chủ thứ chủ sự giả, bọn họ ở dự tỉnh cùng Kim Lăng đều mở có đối ngoại nghiệp vụ công ty mậu dịch, chính là dùng để dễ dàng cho từ quốc nội buôn lậu một ít văn vật quý giá đến nước ngoài. Chương 91, tập đoàn hóa, dưới. Mãn ca, có người nói khuyết đại như vậy sao? Còn tập đoàn hóa? Nghe được Mãn Quân đối với những kia trộm mộ tổ chức hình dung, Phương Dật thật là có chút không tin, bởi vì trừ năm đó Tào Tháo vì gom góp quân phí, thành lập mỏ kim giáo úy như thế cái chức quan ở ngoài, cái khác triều đại kẻ trộm mộ hầu như cũng giống như là chuột chạy qua đường giống như vậy, chỉ cần bị bắt được vậy thì là người người gọi đánh. Muốn xem thư? Bởi vì chia của không đều duyên cớ, kẻ trộm mộ đội rất dễ dàng nội chiến tạo thành ác chiến, vì lẽ đó bình thường nhóm người trộm mộ đều chỉ là 3 năm người, hơn nữa này 3 năm người còn đều phải là chí thân quan hệ. Nơi nào có như Mãn Quân hình dung khổng lồ như vậy trộm mộ tập đoàn. Phương Dật, thời đại không giống, trộm mộ tổ chức cũng ở tiến bộ. Mãn Quân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mở miệng nói rằng, Bắc phái ở 10 năm trước ra cái người rất lợi hại, được xưng là năm đó mỏ kim giáo úy dòng chính truyền nhân, bí danh cứ gọi Bát Gia, cái này Bát Gia lòng dạ độc ác, chỉnh hợp dự tỉnh hơn 10 trộm mộ tổ chức, dùng thời gian 10 năm, đem chuyển thành một cái tập trộm mộ tiêu tang tập đoàn. Kỳ thực ở mấy năm trước thời điểm, đồ cổ đào được còn không như vậy khó thu, các tỉnh kẻ trộm mộ đều là chung quanh lần trốn, từ bọn họ trên tay rất dễ dàng liền có thể thu được một ít không sai vật. Mãn Quân lúc đó cũng có một cái cố định cung hàng con đường. Muốn xem thư một cờ ANSHU. CC. Thế nhưng ngay khi 5 năm trước thời điểm, vị kia tự xưng Bát Gia ra hỏa, ở dự tỉnh thực hành chuẩn tiến vào chế, cũng chính là chuẩn tiến vào không cho phép ra, toàn quốc các nơi kẻ trộm mộ có thể đi dự tỉnh, nhưng nhất định phải gia nhập vào hắn trong tổ chức, trộm lấy hầm mộ phẩm cũng nhất định phải giao cho hắn ra tay tiêu thụ. Giám trộm mộ bình thường chỉ có 3 loại người, loại thứ nhất chính là gia truyền tay nghề. Từ tổ tông trên liền bắt đầu ăn chén cơm này, loại người thứ hai là hết ăn lại nằm lại nghèo rất mùng tơi, vì đến tiền nhanh không tiếc bí quá hóa liều. Mà loại thứ ba người nhưng là nhìn thấy người khác kiếm được tiền phạm vào hồng nhãn bệnh, ở thập kỷ 90 dự tỉnh mang vùng núi khu, liền tôn ở một cái rất nổi danh trộm mộ thôn, vừa bắt đầu thôn này chỉ có một gia đình dựa vào mang trên núi những kia hầm mộ ăn cơm. Nhưng theo nhà bọn họ mua nhà mua xe giàu có sau khi thức dậy, toàn bộ làng đều chuyển động, cuối cùng hình thành người lớn tuổi thông khí. Nam nhân dưới mộ lấy vật chôn cùng, nữ nhân hải tử nhưng là ở nhà thanh tẩy những thứ đó, đồng thời còn do trưởng thôn đi đầu ra bên ngoài tiêu tang. Có câu nói người sợ nổi danh chư sợ tráng, khi, làm, trộm mộ thôn dương danh tứ phương liền Mãn Quân người như vậy đều biết sau khi, bọn họ cách diệt cũng không xa, cuối cùng bị địa phương chính phủ cho một tổ diệt đi, hầu như hết thảy thành niên nam nhân đều bị phán đến mấy năm hình. Muốn xem thư, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì gia nhập vào trộm mộ nghề này khi, làm. Nhưng chỉ cần dám làm nghề này, đều có một cái tương đồng điểm, vậy thì là những người này không một không đều là gan to bằng trời hạng người. Bởi dự tỉnh là cổ đại đế vương đem tướng hầm mộ tập trung nhất tỉnh, có thể xưng tụng là kẻ trộm mộ thiên đường, cái kia dự tỉnh địa đầu xà thả ra ăn nói xuông, tự nhiên chấn giữ không được bọn họ, một ít ba, năm người tiểu đội vẫn là lẻn vào đến dự tiết kiệm được địa làm việc. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, tiếp liền tiến vào đến dự tỉnh vậy được Nam Bắc phái kẻ trộm mộ. Dĩ nhiên tất cả đều cắm ở dự tỉnh, trong này còn có hai cái đại danh đỉnh đỉnh trộm mộ thế gia xuất thân người, trong lúc nhất thời toàn bộ dự tỉnh trở nên thần hồn nát thần tính, không còn có người dám mạo hiểm nhiên đi vào. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, dự tỉnh hình thành một loại rất hiện tượng kỳ quái, phàm là đi đến dự tỉnh kẻ trộm mộ môn cũng không sợ bị cảnh sát trảo, mà là sợ sệt gặp phải người kia xưng bắt ra ra hỏa, căn cứ giang hồ đồn đại, rơi vào trên tay hắn vậy tuyệt đối là sống không bằng chết. Bắt ra xuất đạo 10 năm, dùng thời gian 5 năm củng cố địa bàn của chính mình, mặt sau chỉ dùng 1 năm này ngay khi dự tỉnh thành lập một chỗ dưới vương quốc, hầu như lũng đoạn toàn bộ phương bắt trộm mộ thị trường, có thể nói là danh tiếng nhất thời có 102. Muốn xem vê thư một cờ ANSHU. Cờ. C. Mãn ca, nay kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét ta, chính phủ liền mặc kệ. Ngồi ở khách sạn 5 sao xa trên, Phương Giật nghe chính là trợn mắt ngoác mồm, hắn ở trên núi mỗi ngày đều nghe bản tin thời sự. Nghe được quốc nội tin tức tất cả đều là ca múa mừng cảnh Thái Bình, đã xem như là bị thành công tẩy não, còn tưởng rằng sư phụ đã từng nói cái kia giang hồ từ lâu tuyệt tích đây. Quẳng, ai nói mặc kệ. Mãn Quân đốt một điếu thuốc, nhìn chung quanh một thoáng, nhìn thấy bên cạnh không ai sau khi, mới mở miệng nói rằng, 3 năm trước dự tỉnh từng có một lần nghiêm đánh, nghe nói từ bên cạnh tỉnh điều đi không ít vũ cảnh, nhằm vào chính là bắt ra nhóm người này, bất quá khi đó cũng không có thể bắt đến bắt ra. Dựa theo Mãn Quân lời giải thích, lần đó nghiêm đánh, tuy rằng để bắt ra đội thương gần động cốt, nhưng cũng không có thương đến căn cơ của bọn họ. Từ lần kia sau khi, bắt ra cùng một đám nòng cốt môn toàn bộ mai danh nhận tích rơi mất. Thế nhưng 3 ngày trước, cũng chính là bắt ra đội bị xóa sạch 1 năm sau khi, một nhà hàng Mỹ nghệ công ty mậu dịch nhưng là xuất hiện ở dự tỉnh. Bọn họ lấy xuất nhập cảng hàng Mỹ nghệ hình thức, làm nổi lên hướng về ngoại cảnh tiêu thụ văn vật hoạt động. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn ở quốc nội mời chào bán ra thương, chạy ra ngoài ra không ít đồ cổ đảo được. Muốn xem thư một cờ ANSHUCC. Công ty này làm việc phi thường bí mật cùng lão luyện, không phải tín nhiệm khách hàng tuyệt đối không cùng giao dịch, hơn nữa bọn họ giao dịch cũng xưa nay đều sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm, coi như cảnh mới biết một số tàng gia trong tay văn vật là bọn họ bán, thế nhưng cũng không có một chút nào chứng cứ. Đã từng có một lần một vị làm ăn ông chủ từ bọn họ trên tay mua một cái khai quật đỉnh đồng tao, bị cảnh sát cho tra được, căn cứ người ông chủ kia khẩu cung, đem công ty mậu dịch tổng giám đốc cho bắt được. Thế nhưng cái kia tổng giám đốc căn bản là không thừa nhận chuyện này, hơn nữa hắn là một vị hải quy bác sĩ, trên người không hề chỗ bẩn, cuối cùng không có chứng cứ cảnh sát cũng chỉ có thể thả người. Bất quá ngay khi chuyện này quá khứ sau khi tháng thứ hai, cái kia hiệp trợ cảnh sát phá án ông chủ, nhưng là ở một ngày nào đó lái xe mang theo một nhà già trẻ ra ngoài du lịch thời điểm, xe thắng xe không ăn ở cao trên đường cái ra tai nạn xe cộ, một nhà bốn chiếc không một may mắn thoát khỏi. Tuy rằng cảnh sát sau đó công bố điều tra kết luận là phanh lại vấn đề, đem cái tai nạn xe cộ này quy về bất ngờ, nhưng trong nghề người nhưng là không có mấy cái tin, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là Bát Gia đối với hắn trả thù, bởi vì chuyện này phong cách hành sự cùng năm đó Bát Gia thực sự là quá giống. Từ chuyện này qua đi, cảnh sát muốn từ người mua phương diện tìm chỗ đột phá độ khả thi cũng không có, mặc kệ là người mua vẫn là bán nhà đều biến đến mức dị thường cẩn thận, chỉ có ở một ít trong nghề người rất nhỏ trong vòng, mới sẽ truyền lưu ra bọn họ đã làm những gì dạng chuyện làm ăn. Mãn ca, cái tiếp theo, để nói như ngươi vậy, chúng ta hôm nay không phải bạch tới sao? Nghe được Mãn Quân giảng tố sau, Phương Dật trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt, lấy cái kia ở ngoài mẫu tập đoàn công ty làm việc đến xem, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở cái này cái gọi là lòng đất trong phòng đấu giá đặt đồ cổ đào được, bằng không cái kia chẳng phải là đuổi tới để cảnh sát bắt người sao? Không đến không, hôm nay còn nhất định phải đến. Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, cái công ty này ở ngoại quốc năng lượng rất lớn, bọn họ thông qua các loại con đường từ nước ngoài thu không ít trôi đi văn vật. Đều là thông qua giữa lúc thủ tục khai báo tiến vào quốc nội, là có thể tiến hành buôn bán, chúng ta hôm nay muốn mua, chính là loại này đồ vật. Trôi đi văn vật so ra, đều là một ít truyền thừa có thứ tự đồ vật, giá thị trường so với đồ cổ đào được muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa còn không cần lo lắng bị cảnh sát tìm nợ bí mật, vì lẽ đó vẫn luôn là đồ cổ thương môn hàng hot, đối với loại này bán đấu giá là đồ số tới. Mãn ca, theo lời ngươi nói như vậy, bọn họ là hoàn toàn hợp pháp à? Này cũng không tính được là lòng đất bán đấu giá chứ. Phương Dật là càng nghe càng bị hồ đồ rồi, nếu như công ty này vẹn vẹn chỉ làm chạy trở về văn vật chuyện làm ăn, đôi kia với quốc gia vẫn là một chuyện tốt, tối thiểu này bách 10 năm qua bị người nước ngoài cướp đi đồ vật, còn có thể trở về đến quốc nội, vậy cũng là lợi quốc lợi dân. Loại này bán đấu giá là hợp pháp, bất quá lén lút bọn họ vẫn là bán đấu giá đồ cổ đào được. Mãn Quân nghe vậy cười gần một tiếng, cái công ty này sở dĩ tổ chức như vậy bán đấu giá, trên thực tế chính là ở vì bọn họ giao dịch phi pháp làm yểm hộ, mỗi lần bọn họ đều sẽ từ buổi đấu giá trên chân tuyển ra mấy cái đối tượng, cùng bọn họ câu thông sau ra tay những kia không thấy được ánh sáng đồ vật. Mãn Quân có một vị ở kinh thành làm đồ cổ chuyện làm ăn lão hưu, một lần uống trà tán gẫu thời điểm liền từng nói với Mãn Quân, hắn bỏ ra 120 vạn giá cả, từ cái kia công ty mua được quá một quyển Tây Hán thời kỳ, luận ngữ, giản thư, bảo tồn sự hoàn hảo ở quốc nội đều là phi thường hiếm thấy. Tuy rằng Mãn Quân vị lão hưu kia nắm không ra bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh vật này chính là cái kia nhà công ty bán cho hắn, nhưng này ở trong vòng đã là đại gia đều rõ ràng trong lòng sự tình. Mãn Quân mặc dù có thể nhận được buổi đấu giá thư mời, cũng là vị lão hưu kia đứng ra đảm bảo làm người tiến cử mới có thể tham dự vào. Đợt, anh em tỉ môn, đầu chương phiếu để cử đi. Chương 92, gặp phải người quen. Bọn họ theo, để chính quy con đường bán, chúng ta cứ dựa theo chính quy con đường mua. Vì lẽ đó chuyện này cũng không sợ gặp người. Mãn Quân cuối cùng cho chuyện này rơi xuống cái định luận, bất quá loại này bán đấu giá mặc dù là chính quy, cái kia công ty cũng có bán đấu giá tư chất, nhưng biết rõ nội tình trong nghề người, vẫn là theo thói quen đem giao dịch này sẽ xưng là lòng đất bán đấu giá. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta có thể đi tới Mãn Quân nhìn một chút biểu, lúc này đã là 9 giờ 20, lập tức hô Phương Dật đứng lên, hướng về khách sạn thang máy phương hướng đi đến. Ngay khi Phương Dật bọn họ chờ thang máy thời điểm, từ cửa chính quán rượu nơi đi tới ba người, vì là chính là cái 47-8 tuổi người trung niên, tướng mạo vô cùng uy nghiêm, lớn trời nóng còn ăn mặc câu phục đánh cà vạt, hiển nhiên là cái đối với tự thân yêu cầu rất cao người. Người trung niên phía sau, theo một cái hơn 60 tuổi ăn mặc thân đối áo dài lão nhân, còn một người khác chừng 20 tuổi ăn mặc bạch lĩnh trang nữ hải, cái kia trên mặt của cô gái cũng là mang một bộ mắt kính gọng đen, trong tay còn mang theo một cái dương mật mã. Cũng bộ cũng theo người trung niên kia. Ai, này không phải Tô Tổng sao? Cảm giác được phía sau có người đi tới, Mãn Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn, khi thấy rõ ràng người trung niên kia tướng mạo sau khi, Mãn Quân vội vã xoay người lại, nở nụ cười hướng về người kia đưa tay ra. Ngươi là? Nhìn Mãn Quân thân tới được tay, người trung niên trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, hắn có vẻ như cũng không quen biết cái này người đàn ông đầu trọc A. Tô Tổng ngài là quý nhân hay quyến sự, ta là Tiểu Mãn A. Chiêu Thiên Cung đồ cổ nhai Tiểu Mãn nhìn thấy Tô Tổng không có vươn tay ra, Mãn Quân trên mặt có chút lúng túng, liền vội vàng nói, lần trước Trịnh ca đến Kim Lăng thời điểm, ngài không phải là cùng hắn còn đi qua ta trong cửa hàng sao. Mãn Quân nói tới Trịnh ca, gọi Trịnh Vũ Quang, chính là lần này giới thiệu hắn tới tham gia cái này buổi đấu giá kinh thành bằng hữu, Trịnh Vũ Quang đồ cổ chuyện làm ăn làm rất lớn, vị này Tô Tổng là hắn ở Kim Lăng một cái khách hàng, lần trước Trịnh Vũ Quang bán khối cổ ngọc cho Tô Tổng, chính là mượn dùng mãn quân cửa hàng đồ cổ giao dịch. Ồ, ta nghĩ lên, ngươi là Trịnh lão bản bằng hữu, từng thấy, chúng ta gặp. Nghe được tên Trịnh Vũ Quang sau khi, Tô Tổng trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, đưa tay ra cùng mãn quân nhẹ nhàng nắm một thoáng, tiếp theo liền thu về, mở miệng nói rằng, tiểu mãn, ngươi cũng là tới tham gia lần đấu giá này sao? Đúng, Tô Tổng, là Trịnh ca giới thiệu ta tới được, Tô Tổng, ngài tiên tiến mãn quân nghe vậy gật gật đầu, nhìn thấy Tô Tổng tựa hồ không muốn nhiều lời, vừa vặn lúc này thang máy cũng đến, mãn quân vội vã lôi Phương Giật một cái tránh ra thân thể. Ai, ta nói ngươi đừng nhìn chằm chằm Tô Tổng đái nữ nhân xem a. Mãn quân hiện bị chính mình lôi kéo lui về phía sau một bước Phương Giật, con mắt lại ở nhìn chằm chằm vị kia mặc đồ chức nghiệp nữ nhân, không khỏi tiến đến bên thai của hắn, nhỏ giọng nói rằng, Tô Tổng nữ nhân chúng ta có thể không trêu chọc nổi, ngươi đừng tiếp tục thẳng tắp nhìn chằm chằm người nhìn. Coi như không cùng vị này Tô Tổng từng có gặp nhau, mãn quân cũng là biết kỳ danh đầu, tên Tô Tổng gọi Tô Thế Luân, năm nay vừa 40 tuổi, nhưng đã là quốc nội nổi danh sĩ nghiệp gia. Năm ngoái Forbes Phú Hào bảng bảng Tô Thế Luân lấy 27 ức tài sản xếp hạng ở quốc nội Phú Hào 10 người đứng đầu liệt bên trong. Nào có A, Mãn ca, ngươi chớ nói lung tung. Nghe được Mãn quân, Phương Giật thân thể nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục tự nhiên, cùng Mãn quân cùng đi tiến vào thang máy, con mắt dư quang nhưng là không nhịn được lại đi người phụ nữ kia nơi ngắm một thoáng. Kỳ thực Mãn quân mới vừa rồi còn thật nói đúng, Phương Giật chính là ở xem người phụ nữ kia, nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là Phương Giật nhận ra được, nữ nhân này dĩ nhiên chính là cả ngày bị tên béo cùng tam pháo treo ở ngoài miệng Bách cảnh sát. Tuy rằng Bách Sơ Hạ đeo phó cùng Phương Giật gần như kính mắt, đem bộ mặt che lấp hơn nửa, lại mặc vào, đêm qua, một thân nghề nghiệp nữ tính trang, hình tượng cùng với trước có thể nói là có khác biệt một trời một vực, nhưng vẫn bị đã gặp qua là không quên được Phương Giật một chút liền nhận ra được, hắn này hiểu ý bên trong khiếp sợ, không thua gì mãn quân gặp phải Tô Tổng hưng phấn. Phương Giật nhưng là biết Bách Sơ Hạ thân phận. Ngày đó ở thị trường đồ cổ thời điểm Bách Sơ Hạ đã từng lấy ra cảnh sát chứng, kết hợp thân phận của Bách Sơ Hạ cùng lần đấu giá này bối cảnh, Phương Giật dĩ nhiên không khó nghĩ đến Bách cảnh sát tới đây mục đích. Tô Tổng, cũng thật là xảo a. Mãn quân ở trong thang máy một thoại hoa thoại nói rằng, hắn nhưng là biết Tô Thế Luân là một cái cực kỳ cuồng nhiệt đồ cổ nhà sưu tập, chỉ cần gia đình hắn đồ cất giữ liền đầy đủ xây dựng một nhà viện bảo tàng, đối với thực lực như vậy khách hàng, không có một cái đồ cổ thương không muốn giao tốt đẹp. Hừm. Là rất xảo Tô Thế Luân nghiêm túc thận trọng trả lời một câu nói này liền để mãn quân ngậm miệng lại, bởi vì tỏ rõ đối phương căn bản liền không muốn cùng chính mình trò chuyện. Này cũng thật là không xảo không được thư A. Nói đến cái xảo tự, nghĩ đến mình và vị này Bách cảnh sát hẹn cẩn thận ngày mai giao dịch này chuỗi lớn kim cương sự tình, Phương Giật không khỏi ở đấy lòng nở nụ cười khổ, hắn không biết hiện đang không có nhận ra mình Bách cảnh sát, chờ ngày mai chính mình lấy kính mắt xuống sau khi, có thể hay không đem hắn cho nhận ra. Bất quá Phương Giật hiển nhiên là lo xa rồi, bởi vì từ tiến vào thang máy đến ra thang máy, Bách Sơ Hạ con mắt đều không có hướng về Phương Giật cùng mãn quân trên người quét một thoáng, mà là vẫn luôn theo sát Tô Tổng, cho thấy hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng. Nói thật, Bách Sơ Hạ vẫn đúng là không nhận ra Phương Giật đến, bởi vì này sẽ nàng hết thể tinh lực, đều dùng ở đóng vai hiện tại thân phận này trên, mặc dù có thể ra vẻ Tô Thế Luân phụ tá riêng tới tham gia lần đấu giá này. Bách Sơ Hạ nhưng là chủ động xin mời anh đồng thời còn để nhà lý trưởng bối chào hỏi mới tranh với tay cầm, nàng tự nhiên không muốn diễn hỏng rồi. Chính như trước mãn quân nghe được vậy được tin tức ngầm, đối với dự tỉnh nhà này ở ngoài mậu công ty, đã sớm là bộ công an trọng điểm quan tâm đối tượng, bọn họ mỗi một lần tổ chức buổi đấu giá, đều sẽ có cảnh viên ra vẻ thân phận khác nhau tham dự vào, mục đích tự nhiên chính là muốn tìm đến cái công ty này một ít trực tiếp hoặc là gián tiếp trái pháp luật chứng cứ. Vốn là nhiệm vụ lần này là không tới phiên Bách Sơ Hạ cái này thực tập cảnh viên, thế nhưng Bách Sơ Hạ ở một cái hệ thống công an bên trong trưởng bối trong nhà làm khách thời điểm, nghe được chuyện này, liền nhuyễn truyền ngạnh ma bên dưới, mới có lần này đóng vai Tô Thế Luân trợ lý cơ hội. Làm là thứ nhất thứ làm nhiệm vụ người mới, Bách Sơ Hạ giờ khắc này trong lòng kỳ thực là rất hồi hộp, bất quá từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt, để Bách Sơ Hạ nhân vật này đóng vai vô cùng đúng chỗ, nếu không là Phương Giật nhận ra lời của nàng. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến nghề nghiệp này nữ tính chân chính nghề nghiệp, dĩ nhiên sẽ là một cái nữ cảnh sát. Điện tàng tác phẩm nghệ thuật giao lưu hội. Ra thang máy, Phương Giật liền hiện tại đối diện cửa thang máy vị trí, bày ra một cái to lớn tuyên truyền bài, mặt trên viết điện tàng tác phẩm nghệ thuật giao lưu hội chữ cùng một cái chỉ thị phương hướng mũi tên, theo mũi tên đi rồi mười mấy mét quẹo qua một cái cua quẹo, chính là khách sạn thương vụ phòng họp vị trí. Chỉ có điều hiện ở hội nghị này thất cửa lớn là giam giữ, ở cửa hai bên bảo vệ hai người trẻ tuổi, nhìn thấy Tô Thế Luân đoàn người đi tới, lập tức dùng ánh mắt thẩm thị hướng về mấy người trên người quét qua. Các vị, xin hỏi các ngươi là đồng thời sao? Cửa một cái bảy chỗ ghi danh tự bài sau cái bảng diện, đứng lên đến rồi một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, mở miệng nói rằng, phiền phức các vị đưa ra một thoáng các ngươi thư mời, còn có các ngươi nếu như muốn vào sân, xin mời giao nộp một thoáng bán đấu giá tiền dàn chân. Ba người chúng ta là đồng thời. Nghe được người kia sau, Tô Thế Luân quay đầu lại liếc mắt nhìn Mãn Quân cùng Phương Dật, đồng thời khoát tay háo một cái, chạm sau lưng hắn Bách Sơ Hạ vội vã đi ra, mở ra nàng mang theo cái kia dương mật mã, từ bên trong lấy ra mấy điệp tiền còn có một tấm tờ giấy màu trắng. Vô lượng cái kia thiên tôn, một dương này dĩ nhiên toàn bộ là tiền. Ngay khi Bách Sơ Hạ mở ra dương mật mã thời điểm, chạm sau lưng bọn họ Phương Dật thấy rõ ràng, cái kia một dương mật mã bên trong chứa đầy nhất điệp điệp tiền mặt. Cho dù không cần mấy Phương Dật cũng biết muốn so với Mãn Quân túi sách bên trong tiền nhiều hơn. Đây là thư mời, đây là 3 vạn đồng tiền tiền dằn chân. Bách Sơ Hạ lúc này tiếng nói, cùng trước Phương Dật nghe được cái kia một cái giọng Bắc Kinh hoàn toàn khác nhau, nàng bây giờ nói tiếng phổ thông mang theo một loại mềm nhũn phía Nam khẩu âm. Được, hoan nghênh mấy vị quang lâm chúng ta điện tàng công ty giao lưu hội. Ở nghiệm nhìn thư mời sau khi, người trẻ tuổi kia trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, dưới trướng viết một tấm biên lai giao cho Bách Sơ Hạ, nói rằng, nói vậy mấy vị đều biết, nếu như đập xuống đồ vật không tiền trả, này tiền dằn chân là không trả lại. Không có vấn đề, chúng ta có thể đi vào sao? Bách Sơ Hạ rất nghề nghiệp hóa cười cận, khi chiếm được người kia đồng ý sau khi, lui về phía sau để một thoáng, ở Tô Thế Luân cùng mặt khác cái kia ăn mặc đường trang lão nhân đi vào sau, mình mới đi theo sau. Người trẻ tuổi kia ánh mắt mãi cho đến Bách Sơ Hạ thân ảnh biến mất ở trong cửa một bên sau khi, mới từ Bách Sơ Hạ trên người thu lại rồi, tuy rằng Bách Sơ Hạ đeo phó che lấp dung mạo con mắt, nhưng nàng cái kia vóc người cao gầy cũng là có thể hấp dẫn được tất cả nam nhân nhãn cầu. Hai người các ngươi có thư mời sao? Lưu Luyến thu hồi chăm chú vào Bách Sơ Hạ trên người ánh mắt sau khi, làm đăng ký người trẻ tuổi kia mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt sau Mãn Quân cùng Phương Dật. Chương 93, Tạ Thanh Dương. Có Mãn Quân tiến lên một bước, từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thư mời còn có gấp đôi chất ngân hàng giấy niêm phong bách nguyên tiền mặt, đặt ở cái kia đăng ký nhân viên trước. Hừm, đây là biên lai. Xin cầm lấy, đợi được giao dịch lúc kết thúc bằng biên lai lui về tiền dàn chân. Người kia mở ra một tấm biên lai, sau đó cầm lấy một cái viết 28 chữ số Ả Rập nhãn hiệu giao cho Mãn Quân. Trước Phương Dật cũng nhìn thấy Bách Sơ Hạ cũng có một cái, nhưng là không biết là dùng làm gì. Mãn ca, cái này là làm gì? Ở tiến vào phòng họp thời điểm, Phương Dật có chút kỳ quái cầm lấy Mãn Quân trong tay nhãn hiệu. Chúng ta là tới tham gia bán đấu giá, tấm bảng này tự nhiên là gọi giá dùng, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Mãn Quân lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền hiểu rõ ra, Phương Dật từ nhỏ ở trên núi sinh hoạt, sau khi xuống núi khoảng thời gian này tuy rằng rất nhanh sẽ dung nhập vào trong cuộc sống đi tới, nhưng kiến thức trên vẫn là không bằng ở xã hội bên trong sinh hoạt mười mấy năm người, trước lúc này, hắn hay là liền cái gì là buổi đấu giá cũng không biết. Này, huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, ta ngược lại thật ra đã quên trước ngươi trải qua. Mãn Quân có chút hổ thẹn nói rằng, không tức giận, Mãn ca, ngài này nói chuyện ta chẳng phải sẽ biết sao. Phương Dật cũng không tức giận, hắn biết đây là Mãn Quân vô tâm nói như vậy. Hai vị, ta xem dưới các ngươi thẻ số. Hai người tiến vào bên trong phòng họp sau, lập tức có một cái ăn mặc thanh hoa kỳ bảo nữ hài tiến lên đón, nhìn một chút Phương Dật trong tay dãy số sau, mở miệng nói rằng, hai vị tiên sinh mời đi theo ta, các ngươi vị trí ở chỗ này. Mãn ca, này bán đấu giá địa phương cũng không thế nào lớn nha, nhiều nhất chỉ có thể làm bách 10 người chứ. Tiến vào phòng họp sau khi, Phương Dật hiện toàn bộ hội trường cũng không phải rất lớn. Ngã, cũng có chút giống hắn mấy ngày trước đây cùng tên béo đi một nhà rạp chiếu bóng, phía trước nhất là cái cao hơn mặt đất ước 1 mét bình đài đối diện nhưng là đặt mấy hàng xa ghế tựa. Bất quá cùng rạp chiếu bóng so với, nơi này đẳng cấp không thể nghi ngờ muốn cao hơn nhiều, mỗi cái xa ghế tựa trong lúc đó đều có một cái rất nhỏ bàn trà, mặt trên bày đặt một bình nước một cái gạt tàn thuốc cùng một bàn rửa sạch sẽ hoa quả, phục vụ rất là chu đáo cẩn thận. Hay là trước sau đăng ký duyên cớ, Phương Dật chỗ ngồi là cùng Tô Tổng chờ người khẩn sát bên, Tô Tổng ngồi ở ba người trung gian, mà vị kia bách cảnh sát nhưng là vừa vặn ngồi ở Phương Dật bên cạnh, ở Phương Dật dưới trướng thời điểm, còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ai u, Phương Dật, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, sát bên mỹ nữ làm nha hai người ngồi xuống sau khi, tên béo hướng về phía Phương Dật chen ba dưới con mắt, tuy rằng cách cái lớn khung kính không thấy rõ người phụ nữ kia tướng mạo, nhưng riêng là từ vóc người trên xem, chính là cao cấp nhất mỹ nữ. Mãn ca. Chúng ta là tới làm gì? A Phương Dật không nói gì nhìn Mãn Quân, ở đoán được vị này bách cảnh sát tham gia bán đấu giá mục đích sau khi, Phương Dật liền quyết định đối với hắn tránh thật xa, này sẽ chính ở trong lòng vui mừng nàng không nhận ra được tự mình đây. Kha kha, tán gái kiếm tiền hay không lầm mà, nhớ năm đó ngươi mãn ca ta. Bán đấu giá còn kém mấy phút mới mở màn, nay sẽ còn có người hướng về hội trường gần, mãn quân dù sao cũng rảnh rỗi, thẳng thắn cùng Phương Dật thổi lên, chỉ là hắn đã quên chính mình âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng cùng Tô Tổng bọn họ khoảng cách thực sự là quá gần rồi. Thấp kém một cái lanh lảnh giọng nữ từ bách cảnh sát phương vị chuyển tới, đồng thời còn có một đạo xem thường ánh mắt, mãn quân âm thanh nhất thời im bặt đi, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó xử. Ai u, lão tạ, ngươi cũng tới rồi. Chính một mặt lúng túng mãn quân ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một cái người quen, vội vã đứng lên hỏi thăm một chút. Lão mãn, ngươi lời này nói, ta không đến thứ tốt không đều bị ngươi đào đã lấy đi. Nói chuyện với mãn quân người kia cũng là chừng 40 tuổi, trên cổ cúp máy một khối kê dầu hoàng mật sắp bánh bột nô, trên tay còn mang theo một cái khổng lồ cắp đỏ như máu nhẫn, hơn nữa cái kia một thân the hương vân kiểu cũ áo khoác ngoài, nhanh nhẹn một bộ xã hội cũ địa chủ ông chủ trang phục. Lão mãn, ta nhưng là nghe nói, quang thời gian trước ngươi thu rồi một bộ đường bá hổ mặt quạt đúng không? Bị mãn quân gọi là lão tạ người kia, nhìn thấy mãn quân chỗ ngồi bên cạnh không ai, đặt ngông liền ngồi xuống, mở miệng nói rằng, làm sao? Cho một cái giá đi, ngươi biết ta có cái khách hàng yêu thích thu gom danh nhân tranh chữ, đem cái kia mặt quạt chuyển nhượng cho ta đi. Lao tạ, không phải huynh đệ không tặng cho ngươi, là ngươi lời này nói chậm. Mãn quân giả vờ giả vị thở dài, nói rằng, ta cái kia mặt quạt thu tới ngày thứ hai liền tuột tay, chuyện này thực sự là thật không tiện. Mãn quân ngoài miệng nói thật không tiện, trên mặt nhưng là ý cười dịu dàng, tên lão tạ gọi là Tạ Thanh Dương, cũng là Kim Lăng, có tiếng đồ cổ thương, chuyện làm ăn quy mô muốn so với mãn quân lớn ra rất nhiều. Có câu nói đồng hành là hoàng gia, coi như cái kia phó mặt quạt mãn quân không ra tay, cũng là tuyệt đối sẽ không tặng cho lão tạ. Đồ cổ làm ăn này có cái đặc tính, vậy thì là khó mua khó bán, thu được một cái thật đồ cổ không đồng ý, thế nhưng đồng dạng, trên tay có thứ tốt, cũng chưa chắc phải nhất định có thể bán ra đi, ở nào đó chút thời gian, thật khách hàng thậm chí muốn so với nhập hàng con đường càng trọng yếu hơn. Mà nghề chơi đồ cổ khách hàng, trên căn bản đều là một ít cao cấp nhân sĩ thành công. Nhu cầu của bọn họ đa dạng cổ quái kỳ lạ, ai có thể thỏa mãn khách hàng yêu cầu, ai liền có thể đem quan hệ này cho trói chắc chắn, từ ở trong tay người khác thu lấy đồ vật đến giữ gìn chính mình khách hàng, cái này cũng là bọn họ thường thường việc làm. Đương nhiên, nếu như không phải là mình cần dùng gấp tiền hoặc là đối phương ra giá cao hơn giá thị trường, người bình thường cũng là sẽ không đem đồ vật bán cho đồng hành. Mãn quân 2 năm qua đồ cổ chuyện làm ăn làm không tệ, mơ hồ có đuổi theo lão tạ manh mối. Vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng không phải ở bề ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận. Ai, lão mãn, ta nhưng là còn chưa nói giới A, tiểu tử ngươi liền không cho mặt mũi như vậy. Ngươi nói một chút bán cho ai? Ta đi cùng hắn đàm luận. Nghe được mãn quân sau, Tạ Thanh Dương trên mặt lộ ra mấy phần không mau tới, hắn là thật sự có một vị khách hàng ở thu gom đường bá hổ tranh chữ, vì lẽ đó chỉ cần nghe được quyển người bên trong có ai được đường bá hổ đổ vật, Tạ Thanh Dương bình thường đều sẽ giá cao mua lại. Ngược lại lông dê xuất hiện ở dương trên người, đến thời điểm cả gốc lẫn lãi đều có thể từ khách hàng trên người kiếm về. Lao tạ, ngươi thật sự muốn cùng ta cái kia người mua đàm luận à? Mãn quân nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Làm sao? Ta Tạ Thanh Dương ở Kim Lăng liền này chút mặt mũi đều không có sao. Mãn quân để Tạ Thanh Dương nhíu mày, hắn niên đại 80 trung kỳ liền bắt đầu chuyển đồ cổ, đến hiện tại dòng roi mấy ngàn vạn, ở Kim Lăng nghề chơi đồ cổ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Mãn quân ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là cái hàng tiểu bối. Cái kia thành, lão tạ, đồ vật là tôn lão mua đi, ngươi đi tìm tôn lão nói đi. Mãn quân liếc mắt nhìn Phương Dật, thiếu một chút liền bật cười, bởi vì hắn biết Tạ Thanh Dương ở Kim Lăng nghề chơi đồ cổ bên trong, sợ nhất chính là tôn lão gia tử. Vậy còn là 5 năm trước tôn lão gia tử mới vừa về hưu thời điểm, Tạ Thanh Dương chạy đến tôn lão trong nhà, lại muốn xin mời tôn lão cho hắn cửa hàng đồ cổ khi, làm, đại trưởng quy đi. Nói rõ tặng không cho tôn lão 4/10 phần tử, nói cách khác tôn lão 1 phần tiền không cần bỏ ra, liền có thể trở thành là hắn cái kia cửa hàng đồ cổ đệ nhị cổ đông lớn. Thế nhưng để Tạ Thanh Dương không nghĩ tới chính là, nguyên bản trả lại hắn rót chén trà để tòa tôn lão, lại lập tức liền đem nước trà dội đến Tạ Thanh Dương trên mặt, thuận lợi còn ăn cắp cái chổi đổ ập xuống liền đem Tạ Thanh Dương cho đánh ra khỏi nhà. Không đợi Tạ Thanh Dương xuống thang lầu, hắn đãi đi lễ vật cũng là bị tôn liên đạt cho ném ra ngoài. Trong nghề từ trước đến giờ nghe đồn tôn lão không cho đồ cổ thương vào trong nhà, kỳ thực đầu nguồn chính là xuất hiện ở nơi này, lần đó bị Tạ Thanh Dương một bộ con buôn sắc mặt cho buồn nôn tôn lão, từ cái kia sau khi liền lập xuống quy củ này. Bất kể nói thế nào, Tạ Thanh Dương cũng là Kim Lăng nghề chơi đồ cổ bên trong nhân vật có máu mặt, đang bị cản ra cửa sau khi, trong lòng tự nhiên cũng là rất không cam lòng. Liên Tạ Thanh Dương ngay khi không giống mấy cái trường hợp công khai thả ra thoại đi, nói hắn thành tâm tới cửa mời, muốn cho Tôn Liên Đạt về hưu sau khi vung nhiệt lượng thừa, nhưng Tôn Liên Đạt thực sự là không biết cân nhắc, đáng đời ở nhà ăn no chờ chết. Bất quá sự tình triển, nhưng là ở Tạ Thanh Dương trên mặt mạnh mẽ đánh một cái tát, hắn này lời nói xong còn không mấy ngày, Tôn Liên Đạt liền bị quốc gia giám định ủy viên hội cho xính nhiệm quá khứ, trở thành quốc nội khuất chỉ tay văn vật chuyên gia giám định, ở trong nghề địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên lên. Tuy rằng Tôn Liên Đạt không chấp nhặt với Tạ Thanh Dương, nhưng theo Tôn Liên Đạt thân phận biến hóa, Tạ Thanh Dương cũng hiện nguyên bản bên người quay chung quanh những người kia, cũng dần dần cùng mình xa lánh lên, đến lúc này Tạ Thanh Dương mới biết mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Hối hận không kịp, Tạ Thanh Dương sau đó chuyên môn mua lễ trọng đi đến kinh thành, muốn hướng về Tôn Liên Đạt chịu nhận lỗi, bất quá lần này hắn liền cửa lớn đều không có thể đi vào đi, hơn nữa còn bị hắn dựa vào quan hệ đệ thoại một vị trong nghề lao tiền bối cho sú mắng một trận, nói hắn không lớn không nhỏ không hiểu được tôn sư trọng giáo. Làm đồ cổ chuyện làm ăn, quan trọng nhất chính là giao thiệp, quyền người bên trong biết Tạ Thanh Dương đắc tội rồi Tôn Liên Đạt sau khi, quốc nội mấy vị kia đứng đầu nhất giám định đại sư, Tạ Thanh Dương là một lần đều không thể lại xin mời chuyển động. Điều này cũng dẫn đến hắn sau đó ăn mấy lần dược, tổn thất không ít tiền. Chương 94, quan hệ. Tôn lão, cái nào Tôn lão? Nghe được Mãn Quân, Tạ Thanh Dương nhất thời không phản ứng lại, bởi vì mấy năm qua hắn tiềm thức vẫn luôn ở che đậy Tôn Liên Đạt danh tự này, trong lúc nhất thời cũng chưa hề đem Tôn lão cùng Tôn Liên Đạt liên hệ tới. Muốn xem thư. Lão Tạ, ở chúng ta Kim Lăng, có thể có mấy cái Tôn lão a? Mãn Quân tựa như cười mà không phải cười nhìn Tạ Thanh Dương. Vâng. Là viện bảo tàng cái kia. Lần này Tạ Thanh Dương xem như là rõ ràng, trên mặt nhất thời lộ làm ra một bộ ăn con rồi giống như vẻ mặt, hắn thậm chí cũng không muốn nhắc lên Tôn Liên Đạt danh tự này đến. Lão Mãn, ngươi nói chính là thật sự. Tạ Thanh Dương sắc mặt khó coi hỏi một câu, nếu như bị hắn biết Mãn Quân là ở lừa gạt chính mình, như vậy Tạ Thanh Dương cho dù cùng Mãn Quân trở mặt, cũng phải để hắn ở trong nghề chịu không nổi. Lão Tạ, chuyện này ta có thể nói bậy sao? Chính xác 100% là bán cho Tôn già rồi. Mãn Quân cũng không muốn thật cùng Tạ Thanh Dương làm lộn tung lên, lập tức nói rằng, ta nghe nói Đan Dương bên kia có người ẩn giấu một bộ đường bá hổ, quay đầu lại ta giúp ngươi liên hệ dưới, ngươi nếu như vừa ý liền cho thu xuống đây đi. Được, lão Mãn, cảm tạ ngươi vừa nãy có chút thất thố. Tạ Thanh Dương đứng dậy, nói rằng, người của ta ở mặt trước, ta đến phía trước đi ngồi, lão Mãn, quay đầu lại ngươi đem phương thức liên lạc cho ta là được. Được, một hồi ta tin nhắn cho ngươi. Mãn Quân gật gật đầu. Cười nhìn theo Tạ Thanh Dương đi đến phía trước một loạt. Mãn ca, người này cùng lão sư có quan hệ. Chờ Tạ Thanh Dương sau khi rời đi, Phương Dật suy tư hỏi, ở vừa nãy Mãn Quân để đến lão sư thời điểm, Phương Dật có thể cảm giác được Tạ Thanh Dương hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập. Hắn cũng xứng. Mãn Quân trong miệng xem thường hừ một tiếng, chuyện này Tôn lão từ đầu tới đuôi liền không nói với bên ngoài nói câu nào, ban đầu ở trong vòng chửi bới Tôn lão người là Tạ Thanh Dương, mà mặt sau lại đuổi tới chịu nhận lỗi cũng là hắn. Điều này làm cho trong vòng người rất là xem thường. Lão Tạ nhân phẩm không phải rất tốt, ngươi sau đó nếu như cùng hắn giao thiệp với cẩn trọng một chút xem đến lúc này đã có người đi tới trên đài. Mãn Quân chỉ là bàn giao Phương Dật một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ Tạ Thanh Dương cùng Tôn Liên Đạt trong lúc đó ân oán. Mãn ca, ta biết rồi. Phương Dật ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, gật gật đầu cũng là không nói thêm gì, nghiêng đầu qua chỗ khác chung quanh một thoáng, không lớn trong phòng họp lúc này gần như đã ngồi đầy hơn một nửa người. Nhìn dáng dấp bán đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mà Phương Dật có thể cảm giác được, ngồi ở bên cạnh mình xa trên ghế vị kia bách cảnh sát, thân thể đột nhiên liền căng thẳng, tay phải cũng không tự chủ nắm lấy xa tay vịn, sốt sáng trong lòng do những này mờ ám bên trong hoàn toàn thể hiện ra. Các vị tiên sinh tiểu thư, xí nghiệp giới các tinh anh, nghề chơi đồ cổ đồng nghiệp môn, hoan nghênh đại gia tới tham gia do điện tàng tác phẩm nghệ thuật công ty tổ chức loại nhỏ tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá giao lưu hội. Một cái ăn mặc câu phục người đàn ông trung niên đứng ở trên đài mịt rộ phồn trước, rất ngắn gọn nói rồi vài câu mở cửa đọc diễn văn sau, khẩn nói tiếp, nơi này có đã tham gia bán đấu giá bạn cũ, cũng có lần đầu tiên tới bạn mới, ta ở đây sẽ đem chúng ta bán đấu giá quy tắc nói một chút. Bởi điển tàng công ty bán đấu giá không có bán đấu giá danh sách, vì lẽ đó bọn họ bán đấu giá quy trình cùng một ít lớn phòng đấu giá có chút không giống, đó chính là bọn họ sẽ đem đánh dấu dãy số món đồ đấu giá đặt ở trên đài. Hết thể người mua cũng có thể lên đài đi giám định. Điện tàng công ty cách làm cũng rất nhân tính hóa, mỗi một cái nắm giữ đập hào người mua cũng có thể đi tới hai người, nói cách khác người mua không chỉ có thể chính mình đi tới xem, còn có thể đái một vị chuyên gia giám định đi tới, như vậy vừa thỏa mãn người mua nhìn thấy trực tiếp vật trong lòng, cũng có thể làm cho nhân sĩ chuyên nghiệp giúp mình chấn. muốn xem thư. Cho tới bán đấu giá thì quy tắc, nhưng là cùng chính quy buổi đấu giá gần như, mỗi một kiện item đều có giá khởi đầu. Giá khởi đầu khắp nơi 1.000 nguyên trở lên item mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 đồng, mà 10.000 trở lên item mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 nguyên, 10 vạn trở lên không được thấp hơn 10.000 nguyên. Mãng ca, còn có giá khởi đầu 1.000 đồ vật. Nghe được người kia giới thiệu, Phương Dật không khỏi nhỏ giọng hỏi Mãn Quân một câu, ở biết bên cạnh ngồi người kia là dòng dõi vài tỷ ông chủ lớn sau, Phương Dật còn tưởng rằng nơi này bán đấu giá ít nhất giá khởi đầu đều là 10 vạn trở lên đây. Kỳ thực cái này cũng là Phương Dật đối với thu gom nhận thức xuất hiện vấn đề, có tiền ông chủ thu gom đồ cổ, cố nhiên là yêu thích thu gom giá trị cao, nhưng cũng có người yêu thích thu gom một ít ít lưu ý đồ vật, cũng không để ý đồ cất giữ giá trị cao thấp. Lại như là Tô Thế Luân, hắn sớm nhất tiếp xúc thu gom thời điểm, nhưng là thu gom tranh liên hoàn, Tô Thế Luân cũng là quốc nội to lớn nhất tranh liên hoàn nhà sưu tập, hơn nữa hiện tại Tô Thế Luân thu gom đồ vật cũng không phải những kia rất quý trọng đồ cổ, mà là văn phòng tứ bảo. Hắn đối với danh nhân sử dụng tới nghiên mực cổ đài đặc biệt là yêu tha thiết. Điện tàng công ty cùng chính quy phòng đấu giá không giống nhau, bọn họ từ nhỏ đến lớn cái gì vật đều có. Ngươi đợi lát nữa theo ta lên đến xem đến đồ vật liền biết rồi. Mãn Quân tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới, nhưng hắn không ít nghe nói có quan hệ cái này chuyện của công ty, biết bọn họ món đồ đấu giá đa dạng, thậm chí có rất nhiều ít lưu ý đồ vật. Đúng rồi, ta không phải để ngươi đái tiền sao? Dẫn theo bao nhiêu? Mãn Quân nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Phương Dật. Hôm nay sáng sớm thời gian có chút cản, hắn đúng là quên hỏi Phương Dật chuyện này. Dẫn theo, không nhiều Phương Dật gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng, nói rằng, dẫn theo 2 vạn tam ngàn nhiều, vẫn là hiện lấy, sớm không còn kịp nữa lấy tiền. So với trong sân những kia hơi một tí dẫn theo trên 100 vị tiền mặt ông chủ, Phương Dật này 15,000 quả thật có chút không lấy ra được. Kỳ thực chuyện này còn hẳn là quái Mãn Quân, Phương Dật hôm qua hỏi tam pháo đòi tiền thời điểm, đã là nửa đêm hơn 11 giờ. Tam pháo trên người gộp lại cũng là hơn 3.000 đồng tiền, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Phương Dật chạy đến để khoản kỳ đi lấy tiền, thế nhưng ATM một ngày chỉ có thể lấy 20.000, Phương Dật liền đem này 2 vạn tam tất cả đều mang đến. 2 vạn tam, là ca ca ta bồi tiền của các ngươi chứ? Nghe được cái này cùng tai nạn xe cộ bồi thường xê xích không nhiều con số, Mãn Quân không khỏi có chút đau răng, lúc đó hắn nhưng là bị tiểu bản tử mạnh mẽ đánh một trận đây. Kha kha, Mãn ca. Chúng ta khoảng thời gian này cũng là kiếm lời chút tiền. Phương Dật cười hì hì không tiếp Mãn Quân cha, tuy rằng chỉ là khô rồi 1-2 cuối tuần buôn bán, nhưng bình quân hạ xuống một ngày gần như có gần 2.000 đồng tiền thu vào, hiện tại Phương Dật bọn họ tiền dư gộp lại đã qua 40.000. Quay lại ta giúp ngươi nhìn cái giá trị không cao vật, nếu như không ai đập, ngươi liền đập xuống đến kiếm cái tiểu lậu. Mãn Quân lời nói mới rồi tự nhiên là cùng Phương Dật đùa giỡn, vẹn vẹn có thể giao hảo tôn láo chuyện này, liền không phải 20.000 đồng tiền có thể mua được. Hắn lại há sẽ quan tâm này điểm tiền. Các vị, mời lên đài đi, mỗi lần tới 10 vị, từ hàng thứ nhất bắt đầu. Ở Phương Dật cùng Mãn Quân Châu đầu ghé thai thời điểm, trên đài đã có công nhân viên bận việc lên, bọn họ đem đại đại tiểu tiểu hơn 30 di động sân khấu đẩy đi tới, mỗi cái trên sân khấu đều dùng hồng chù bố lóc đáy, mặt trên đặt một thứ. Chính như Mãn Quân nói như vậy, cái này buổi đấu giá đập đồ vật, xác thực là khá là hỗn độn, từ văn phòng tứ bảo đến minh thanh gia cụ, lại tới tranh chữ gốm sứ. Còn có Phương Dật hiện tại làm văn ngoạn hạng mục phụ, hầu như đồ cổ bên trong hết thể trải qua đến chủng loại, trên đại diện tất cả đều có. Mãn ca, chúng ta này không phải trở lại thị trường đồ cổ chứ? Nhìn nguyên bản có vẻ rất trên đẳng cấp trên đài bỗng nhiên xếp đầy những này thượng vàng hạ cám đồ vật, Phương Dật không khỏi có loại ở thị trường đồ cổ bày sạp cảm giác. Con bà nó, này vẫn đúng là có thể khiến người ta chọn hoa mắt. Mãn Quân trước chỉ là nghe nói, hiện tại tận mắt đến cảnh tượng như thế này, cũng là có chút há hốc mồm. Này rực rỡ muôn màu đồ cổ, một chút nhìn qua ai có thể phân biệt ra được thật giả a? Lại không nói Mãn Quân ở dưới đài ngốc, ngồi ở hàng trước người đã bắt đầu đến trên đài giám định lên, bất quá Phương Dật hiện, những người này lên đài mục đích tính rất mạnh, có mấy người chỉ sẽ đi gặp đồ sứ, mà có mấy người nhưng là ở xem tranh chữ, cũng không phải đem tất cả mọi thứ đều nhìn sang. Mãn ca, ngươi hôm nay là dự định mua món đồ gì a? Phương Dật hơi một suy tư liền hiểu rõ ra, mặc kệ là nhà sưu tập vẫn là thương gia đồ cổ. Bọn họ bình thường đều là có độ công kích, mà chuyên gia giám định cũng là như thế. Mấy ngày trước Phương Dật còn nghe lão sư đã nói, cổ đại văn vật bác đại tinh thâm, không người nào có thể đem hết thể chủng loại phân biệt đều học được. Ta muốn nhìn một chút có hay không cái gì tốt tranh chữ, niên đại quá xa không muốn, cận đại cùng thanh mặt là được. Mãn Quân chủ doanh nghiệp vụ chính là tranh chữ, bất quá lần này hắn đái tiền không nhiều, chỉ có thể đem đinh giá cho hạ thấp một ít. Phương Dật, ta thấy bên trong có chút văn ngoạn hạng mục phụ đồ vật. Đợi lát nữa chúng ta nhìn phẩm tướng, nếu như đồ vật cũng không tệ lắm, ngươi quay đầu lại liền cho mua lại. Mãn Quân nhìn thấy có một cái trên sân khấu bày đặt 7, 8 dạng đồ vật, con mắt không khỏi sáng lên một cái, phía trên kia bày ra mấy cái văn ngoạn hồ lô, văn ngoạn hạch đảo còn có lọ thuốc hít loại hình vật, hẳn là đóng gói cùng đi ra thụ. Được, Mãn ca, quay đầu lại ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn hiện tại theo Tôn lão học tập đều là viện bảo tàng chuyên nghiệp tri thức, lão sư chỉ là thỉnh thoảng sẽ cho hắn đề cập một ít nghề chơi đồ cổ tin đồn thú vị, đồ cổ giám định này một khối còn chưa lên tay, luận nhãn lực hiện tại Phương Dật khẳng định là không bằng Mãn Quân. Chương 95, Dư Tuyên. Lần này tới tham gia điện tàng công ty bán đấu giá cá nhân cùng đồ cổ thương, tổng cộng khoảng chừng có khoảng 30 người, thêm vào bọn họ mang theo trợ thủ cùng chuyên gia giám định, gần như cũng coi 100 người, bất quá 10 người một tổ lên đài giám định. Mỗi tổ 10 phút, đúng là rất nhanh sẽ đến phiên Phương Dật bọn họ. Đi thôi, đi tới sau khi không nên nói chuyện lung tung, Mãn Quân thấp giọng căn dặn Phương Dật một câu. Hôm nay đi tới nơi này đều là các ngành nghề kiệt xuất, có câu nói có người có bản lãnh tinh khí cũng lớn, một câu nói nói không thích hợp liền có thể đắc tội người. Dư lão, chúng ta cũng lên đi. Phương Dật bọn họ đứng dậy thời điểm, ngồi ở bên cạnh Tô Thế Luân cũng bắt chuyện hắn mang theo ông già kia chạm lên, có thể thấy. Vị này ở quốc nội đều có thể bài tiến lên vài tên đại phú hào, đối với ông già kia vô cùng tôn trọng. Dựa theo yêu cầu, mỗi cái người mua chỉ có thể đái một vị chuyên gia giám định lên sân khấu, vì lẽ đó Tô Thế Luân bọn họ tuy rằng đến rồi 3 người, nhưng bách cảnh sát cũng chỉ có thể an tọa ở phía dưới. Phương Dật đứng dậy thời điểm nhìn nàng một cái, xuyên thấu qua cái kia mắt kính gọng đen, hắn có thể nhìn ra bách cảnh sát trong ánh mắt mấy phần không cam lòng. Dư lão, chuyện này, người này chẳng lẽ là Mân Nam Dư Tuyên? Nghe được Tô Thế Luân đối với ông già kia xưng hô, nguyên vốn đã đi ra chỗ ngồi Mãn Quân dưới chân không khỏi dừng một chút, đột nhiên quay đầu lại hướng về ông già kia nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Mãn ca, làm sao? Bị Mãn Quân chặn lại rồi lộ, Phương Dật nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn đẩy một thoáng. Há, không, không có chuyện gì. Mãn Quân vội vã nhanh đi mấy bước, bất quá đang đi ra cái kia một loạt sau khi, Mãn Quân nhưng là dừng bước để mặt sau Tô Thế Luân bọn họ đi ở phía trước. Đồng thời con mắt cẩn thận quan sát một thoáng cái kia mặt mùi ông lão. Mãn ca, biết hắn. Chờ Tô Thế Luân cùng vị kia dư lão đi ra 7, 8 mét sau, Phương Dật thấp giọng ở Mãn Quân nhĩ vừa hỏi. Quả nhiên là hắn. Mãn Quân gật gật đầu, nói rằng, vị này Tô Tổng cũng thật là giàu nước đố đổ vách ra, dĩ nhiên có thể mời tới dư lão giúp hắn trừng mắt, chỉ sợ hắn lần này tiêu tốn vẫn không có xin mời dư lão chi phí cao đây. Người này ở đồ cổ giám định trong kinh doanh rất nổi danh. Phương Dật đối với nghề chơi đồ cổ hiện tại vẫn còn kiến thức nửa vời học tập giai đoạn, ngoại trừ lao sư ở ngoài, căn bản liền không biết quốc nội còn có cái nào tên chuyên gia giám định. Sư phụ ngươi ở tranh chữ gốm sứ phương diện giám định có hay không tiếng tăm? Mãn Quân vừa hướng về trên đài đi tới, vừa thấp giọng nói rằng, dư lão ở đồ cổ hạng mục phụ phương diện này, là quốc nội thái đấu cấp nhân vật, triệu phó quán trưởng so với hắn ít nhất chênh lệch vài cái cấp bậc, hơn nữa bản thân hắn còn là một vị khắc dấu đại sư. Người lãnh đạo quốc gia tư trường đều là xuất từ tác phẩm của hắn. Mãn Quân cũng chưa từng thấy vị này dư lão, nhưng ở một ít xuất bản có liên quan với đồ cổ hạng mục phụ tri thức thư tịch trên, nhưng từng thấy dư lão bức ảnh, đồng thời cũng không ít nghe nói quyển bên trong đối với hắn nghe đồn. Cùng Tôn lão trên căn bản không tiếp xúc đồ cổ buôn bán không giống, Dư Tuyên nhưng là thích nhất chạy thị trường kiếm lậu, cho tới sau đó hắn vị trí cái kia trong thành thị bày sạp người đều biết hắn, chỉ cần Dư Tuyên vừa ý đồ vật, nhưng kia các bạn hàng đều có thể hô lên cái giá trên trời đến. Bất quá Dư Tuyên tuy rằng yêu thích chính mình đào bảo vật kiếm lậu, nhưng lại rất ít giúp người ra tay giám định đồ cổ hạng mục phụ. Liền Mãn Quân biết, Dư Tuyên ở 3 năm trước thời điểm giúp người giám định quá một cái vật, vẹn vẹn là giám định chi phí, liền vượt quá cái kia vật bản thân 5 lần giá trị. Hiện tại Tô Thế Luân thỉnh cầu vị đại sư này, không cần thiết nói, vậy tuyệt đối là cho cái giá trên trời giám định phí, bằng không lấy Dư Tuyên giang hồ địa vị. Há có thể chạy đến như thế một loại quy mô sàn đấu giá đến giúp người giám định đây. Cái kia quay đầu lại bọn họ vừa ý cái gì, chúng ta theo mua không phải xong chưa? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nhỏ giọng nói rằng, theo bọn họ mua tóm lại là không thể mua được giả đồ vật chứ. Theo bọn họ mua, vậy cũng là phá hoại quy củ lại đắc tội người, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Mãn Quân đối với Phương Dật là khịt mũi con thường, mở miệng nói rằng, bọn họ xem chính là hạng mục phụ, chúng ta xem chính là tranh chữ. Chuyện này căn bản là không phải một đường, hơn nữa chúng ta coi như là theo bọn họ mua, ngươi bính tiền bính được sao? Nghề chơi đồ cổ có một cái không quy củ bất thành văn, vậy thì là ở không phải sàn đấu giá hợp giao dịch thời điểm, một khi có người cầm lấy một cái vật nghiệm xem, người bên ngoài trong lúc này là không cho phép cướp giật cùng ra giá, chỉ có người kia thả xuống đồng thời biểu thị không muốn sau khi, đừng người mới có thể thu được cái quyền lợi này, bằng không vậy thì là phá hoại quy củ. Bán đấu giá tuy rằng chú ý chính là người trả giá cao được, không có quy củ như vậy, thế nhưng lấy Tô Thế Luân dòng dõi cùng Dư lão giang hồ địa vị, coi như có người muốn đi tranh đoạt hắn muốn mua đồ vật, đến cuối cùng e rằng cũng là không đấu lại Tô Thế Luân còn không duyên cớ đắc tội rồi đối phương kết quả. Bất quá cũng còn tốt chính là, Tô Thế Luân tuy rằng thường thường tham gia các loại bán đấu giá, nhưng hắn chủ yếu quan tâm điểm đều là văn ngoạn hạng mục phụ loại đồ cổ. Này cùng đồ cổ thương môn theo đuổi tranh chữ gốm sứ cũng không lớn bao nhiêu xung đột, bằng không lấy dòng dõi của hắn, sợ là có thể quét ngang quốc nội hết thảy đồ cổ giao dịch bán đấu giá. Phương Dật, ngươi muốn nhìn cái gì? Đi tới trên đài sau khi, Mãn Quân nói với Phương Dật, ta xem một chút này mấy bức tranh chữ, nếu không ngươi qua bên kia văn ngoạn hạng mục phụ địa phương nhìn. Nếu như vừa ý liền nhớ kỹ đập hảo, chờ giá bắt đầu thời điểm nhìn giá quy định là bao nhiêu. Mãn Quân sở dĩ cho rằng Phương Dật sẽ có cơ hội, là bởi vì hắn từng nghe không ít người đã nói, điện tàng công ty tổ chức buổi đấu giá, giá sau cùng không hẳn rất thấp, thế nhưng giá quy định phi thường thấp, nếu như đụng tới một ít ít lưu ý đồ cất giữ, lưu đập sự tình cũng là lúc đó có phát sinh. Mãn ca, ngươi bận bịu ngươi, ta đến đây chính là học tập. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, tuy rằng trên đài đâu đâu cũng có rực rỡ muôn màu các loại đồ cổ, nhưng Phương Dật có thể nhận ra nhưng là không có vài món, cũng chính là tới gần sẽ bên đài duyên một cái trên sân khấu. Bày ra vài món văn ngoạn hồ lô cùng lọ thuốc hít loại hình đồ chơi nhỏ. Tiểu tử, ngươi cũng đối với đồ cổ hạng mục phụ loại có hứng thú. Phương Dật nói chuyện với Mãn Quân thời điểm, Dư Lao đã mang theo Tô Thế Luân đi tới bày ra hạng mục phụ cái kia sân khấu bên cạnh, nhìn thấy Phương Dật quá khứ, hắn có chút bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa nãy Tô Thế Luân đã nói với hắn, cái kia đồ cổ thương tựa hồ là chủ doanh tranh chữ loại. Còn ở học tập, Lao ra ngày trước tiên xem Phương Dật chỉ là đứng ở một bên, nhưng không có bắt đầu thưởng thức những kia vật. Hắn vậy cũng là hiện học hiện mại, đem mới vừa từ Mãn Quân nơi đó nghe được tri thức cho ứng dụng lên. Hiện tại còn hiểu đến khiêm tốn người trẻ tuổi cũng không nhiều a. Dư lão hơi xúc động thở dài, hắn những năm này gặp phải một ít người trẻ tuổi là càng ngày càng táo bạo, vừa hiểu được một điểm ra lông đã nghĩ kiếm tiền, hơn nữa không có chút nào hiểu được tôn sư trọng giáo. Ở năm ngoái thời điểm, Dư lão ở kinh thành Phan Gia Viên liền gặp phải một chuyện, lúc đó hắn phát hiện có cái quầy hàng trên bày ra một vị đồng mạ vàng tượng Phật không sai. Xem tạo hình cùng niên đại đều khá giống là thành ngũ đế thì cung đình tạo làm nơi chế tạo ra, lúc đó Dư lão rồi cùng cái kia bán hàng rong nói đến giá cả. Cái kia bán hàng rong định giá cũng không cao, chỉ cần 50.000 đồng tiền, phải biết, thanh triều cung đình tạo làm nơi đi ra đồ vật, lên buổi đấu giá ít nhất đều muốn 100 vạn lên, lúc đó Dư lão thì có điểm nghi ngờ, liền lại cầm lấy cái kia tượng Phật xem lên. Vừa lúc đó, một tia ánh mặt trời chiếu ở tượng Phật trên, loại kia chết bắn ra chói mắt ánh sáng. Nhất thời để Dư lão phát hiện không đúng, đây nhất định là làm cựu vật, bởi vì lão mạ vàng đồng tạc tượng tầng ngoài màu sắc lờ mờ, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ trở về tia sáng là vô cùng nhu hòa. Chỉ là chưa kịp Dư lão thả xuống cái kia tượng Phật, có cái vẫn ngốc ở bên cạnh người trẻ tuổi, nhưng là đem cái kia tượng Phật bật mất, không nói hai lời liền đánh ra đi tới 50.000 đồng tiền, đem cái kia tượng Phật cho mua được trên tay. Lúc đó Dư lão tức giận sau khi cũng rất là buồn bực, tiểu tử này liền đồ vật đều không thấy. Vì sao liền dám hoa ngũ vạn mua cái thứ này đây? Ở người trẻ tuổi kia cùng bán hàng rong thành giao sau khi, Dư Tuyên kéo người trẻ tuổi, ngay mặt hỏi dò lên. Để Dư Tuyên không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi này trả lời để hắn không biết nên khóc hay cười. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này ở phía Nam cầm lái một nhà cửa hàng đồ cổ người trẻ tuổi hắn nhận thức Dư Tuyên, biết Dư Tuyên ở hạng mục phụ giám định trên danh tiếng, vì lẽ đó liền nhận định vị này tượng Phật là một cái chính phẩm. Như vậy mới vội vã không nén nổi từ Dư Tuyên trên tay cướp giật quá khứ. Biết rõ sự tình ngọn nguồn sau khi, Dư Tuyên tại chỗ vạch ra cái này tượng Phật làm giả chỗ, tiện đà xoay người liền rời đi, lưu lại tên tiểu tử kia cùng chủ quầy bắt đầu tranh chấp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là bán hàng rong thắng, bởi vì hàng mỹ nghệ nguyên bản giá cả liền rất khó hạn định, hắn lại không nói mình bán chính là đồ cổ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chính là nháo đến thị trường quản lý nơi người trẻ tuổi kia cũng không chiếm lý. Bất quá từ sự kiện kia sau khi, nguyên bản rất yêu thích dẫn người trẻ tuổi Dư Tuyên, cũng không có nhiệt tâm như vậy, đệ tử trẻ tuổi là một cái đều không lại thu rồi. Chương 96, cảm giác huyền diệu. Dư lão, ngài nhìn cái này dế hổ lột như thế nào a? Tô Thế Luân cùng Dư Tuyên là đồng thời, tự nhiên không có Phương Dật kiên kỵ, ở Dư Tuyên nghiệm xem vật thời điểm, trên tay hắn cũng thưởng thức một cái đồ vật, vật kia toàn thân hiện tương màu vàng, nhưng là một cái hổ khẩu dùng ngà voi gói lên đến dế hổ lô. Muốn xem thư IT, nhất. Dư lão, ngài xem phía trên này khắc vân long lân sư văn, có phải là lưu lại đồ vật ta? Tô Thế Luân rất yêu thích hạng mục phụ loại đồ cổ, đối với này cũng rất có nghiên cứu, hắn biết Tam Hà Lưu trước đây từng làm quan khuôn mẫu Vân Long Vân Long lần sư văn vật, cho là như thế cũng là không gì đáng trách. Đồ vật là lão giả, nhưng niên đại chậm một chút. Dư Tuyên từ Tô Thế Luân trên tay tiếp nhận cái kia dế hồ lô đánh giá một hồi, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, nói rằng, vật này làm sao chạy ra? Nó không nên ở đây a? Hả? Dư lão, đây là người nào vật? Nhìn thấy Dư Tuyên một mặt kinh ngạc vẻ mặt, Tô Thế Luân mở miệng hỏi. Chuyện này, vật này là ta một vị sư trưởng a. Dư Tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Thế Luân, nói rằng, tiểu Tô, món đồ này ta muốn lấy xuống, quay đầu lại mặc kệ bao nhiêu tiền, ta mặt khác cho ngươi. Dư lão, ngài muốn vật này không thành vấn đề, nhưng là cũng phải để ta biết là ai chứ. Tô Thế Luân nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới này một đống đồ cổ hạng mục phụ loại vật bên trong vẫn đúng là ra đồ tốt, nhưng để hắn phiền muộn nhưng là bị Dư Tuyên từ trung gian cho thiệt hồ rơi mất. Là vương lão đồ vật, chỉ là không biết làm sao lưu lạc tới nơi này. Dư Tuyên nắm trong tay kính phóng đại cẩn thận lại nhìn một lần, nói rằng, không sai, này xác thực là vương lão từ nhỏ thu gom hải tèm, quay đầu lại ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút lao nhân ra người. Vương lão. Dư Tuyên đem Tô Thế Luân làm cho giật mình, phải biết, Dư Tuyên ở trong nghề mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là bối phận, cao hơn hắn người là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm cho hắn tôn sưng một cái lao tự, tuyệt đối bất quá một cái lòng bàn tay. Là Vương Thế Tương lão nhân. Tô Thế Luân đối với nghề chơi đồ cổ khi, làm, cũng coi như là quen thuộc, trong đầu lập tức bính ra một người tên đến, ở Tô Thế Luân trong ấn tượng, cũng chỉ có thể là lão nhân này, mới có thể làm cho Dư Tuyên tự xưng văn bối. Không sai. Chính là vương lão trước đây thu gom vật. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, tiểu Tô, ngươi cũng biết ta cùng vương lão ngọn nguồn, vật này ta muốn giữ lại. Được rồi, Dư lão, vật này ta giúp ngài đập xuống đến. Tô Thế Luân tuy rằng rất phiền muộn, nhưng không nói thêm gì, quyển người bên trong đều biết Dư Tuyên cùng vương lão quan hệ, nhìn thấy đồ vật của hắn, Dư Tuyên tự nhiên là không thể để cho người khác. Dư lão, ta có thể mạo muội hỏi một câu, Vương Thế Tương lão nhân, là người nào sao? Tô Thế Luân biết Dư Tuyên cùng vương lão quan hệ, nhưng bên cạnh Phương Giật không biết ta, trong lòng hắn thực sự là hiếu kỳ, không nhịn được liền hỏi lên. Tiểu tử, người yêu thích đồ cổ hạng mục phụ, không biết vương lão là ai? Nghe được Phương Giật, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, giơ cổ tay lên nhìn xuống thời gian, nói rằng, chúng ta ở trên đài thời gian không nhiều, như vậy đi, quay đầu lại rảnh rỗi ta đến kể cho ngươi một thoáng khỏe không? Dư Tuyên đối với Phương Giật ấn tượng không sai, nếu như là ở bình thường, hắn hay là liền cho Phương Giật giải thích nghi hoặc. Nhưng giờ khắc này nhưng là làm thuê với Tô Thế Luân, còn một người khác không muốn người biết nhiệm vụ, Dư Tuyên nhưng là không thời gian ở đây cùng Phương Giật chuyện phiếm. Muốn xem thư. Một càn. Hắc. U. Vậy thì cảm ơn Dư lão. Phương Giật vội vã nói tiếng cảm ơn, hắn cũng biết mình thỉnh cầu có chút quá đáng, đến trên đài người đều ở giành giật từng giây xem đồ vật, làm sao có thời giờ ở trên người hắn lãng phí à. Không lo lắng, tiểu Tô, ngươi cũng đừng bản cái mặt, này hồ lô ta thu rồi, bên trong vẫn có thứ tốt. Xoay mặt nhìn thấy Tô Thế Luân tấm kia có chút buồn bực mặt, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, từ cái kia bảy, tam cái vật bên trong cầm lấy một cái toàn thân trong suốt, mặt trên dùng men công nghệ họa có sơn thủy phong cảnh cùng vài nhân vật lọ thuốc hít đến. Dư lão, ngài nói chính là vật này. Nhìn thấy Dư Tuyên cầm lấy đến lọ thuốc hít, Tô Thế Luân lắc lắc đầu, nói rằng, vật này hẳn là cận đại hàng ngài chứ. Thanh triều dậy sớm lọ thuốc hít dùng thủy tinh chất liệu nhưng là không nhiều. Tô Thế Luân đối với lọ thuốc hít rất có nghiên cứu. Hắn biết ở thanh triều thời điểm mặc kệ là dân gian vẫn là cung đình, đại thể đều là dùng kim, đồng, ngân, sứ, liêu, ngọc thạch, san hô, mã não, hổ phách chờ chất liệu chế tạo lọ thuốc hít. Thủy tinh lọ thuốc hít tuy rằng cũng có ghi chép, nhưng cũng là đến thanh mạt bắt đầu ở lọ thuốc hít trong vách vẽ tranh thời điểm mới lưu hành lên. Lọ thuốc hít, nói đơn giản chính là chứa đựng thuốc hít sử dụng lọ chứa, thể tích nhỏ có thể tay cầm, rất tiện cho mang theo. Minh chưa thanh sơ thời điểm, thuốc hít truyền vào Trung Quốc. Khi đó được gọi là thuốc hít hộp đồ vật dần dần đông phương hóa, sản sinh lọ thuốc hít, hiện tại mọi người thị dùng thuốc hít quen thuộc gần như tuyệt tích, nhưng lọ thuốc hít nhưng làm một loại tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật lưu truyền tới nay, hơn nữa lớn thịnh không suy, cũng là văn ngoạn bên trong một cái rất trọng yếu tinh phẩm loại hình. Tiểu Tô, không nhiều nhưng không có nghĩa là không có. Dư Tuyên nghe vậy cười lắc lắc đầu, nói rằng, nếu không là ta mới vừa cầm vương lão cái kia hồ lô, này lọ thuốc hít nói không chắc ta còn không nỡ cho ngươi đây. Hả? Dư lão? Này có cái gì lời giải thích? Nghe được Dư Tuyên, Tô Thế Luân con mắt nhất thời lượng lên. Thanh Khang Hy thời kỳ công nghệ, cung đình tạo làm nơi vật không thể nghi ngờ. Dư Tuyên như chặt đinh chém sắt rơi xuống kết luận, nói rằng, cái thứ này ở văn vật ghi chép trên có, trước đây hẳn là đặt ở Viên Minh Viên, trăm năm trước liền biến mất không còn tăm hơi, nếu như ta không đoán sai, đây là một cái chạy trở về vợ. Nói lời nói này thời điểm, Dư Tuyên cố ý nhỏ giọng, phải biết, Thanh Khang Hy cung đình tạo làm nơi bên trong đồ vật, cho dù chỉ là cái tiểu tiểu lọ thuốc hít, vậy cũng có giá trị không nhỏ, nếu như bị người bên ngoài cho nghe xong đi, nói không chừng bán đấu giá thời điểm sẽ xuất hiện một ít tranh đoạt. Bất quá Dư lão lời nói này nhưng là không tách ra Phương Dật, hắn có lòng muốn nhìn người trẻ tuổi này nhân phẩm làm sao, nếu như Phương Dật đang đấu giá thời điểm cùng Tô Thế Luân tranh đoạt, cái kia cũng sẽ không đáng giá hắn vì là Phương Dật giải thích Vương Thế Tương sự tình. Được rồi, tiểu Tô, này đồ vật bên trong cũng là này hai cái đáng giá nhìn, những khác không cái gì. Dư Tuyên ánh mắt ngắm một thoáng Phương Dật, mở miệng nói rằng, tiểu tử, chúng ta xem xong, ngươi đến xem đi, ta đi chỗ khác nhìn một chút. Dư Tuyên hôm nay đến đây, nhưng là bị người nhờ vả, bằng không hắn không phải là Tô Thế Luân dùng tiền liền có thể mời được, ở hạng mục phụ bên này ở lại, sững sờ mấy phút sau khi, Dư Tuyên hướng đi bày ra đồ đồng thau sân khấu, bởi vì chỉ cần là thật sự, 100 kiện đồ đồng thau bên trong có ít nhất 99 kiện là khai quật, mà còn lại một cái từ nhỏ tất nhiên cũng là từ địa bên trong bái đi ra. Bởi đồ đồng thau đại đa số đều là quốc gia cấp 1 thậm chí đặc cấp văn vật, dựa theo luật pháp quốc gia, đồ cổ đào được đồ đồng thau là không cho phép buôn bán giao dịch, coi như là đời đời kiếp kiếp truyền xuống, một khi bị hiện cũng phải nộp lên trên quốc gia, nếu như nơi này có chính phẩm đồ đồng thau. Cái kia bộ ngành liên quan chỉ dựa vào điểm này liền có thể đem điện tảng công ty tra cái lộn trồng vó lên trời. Nghe vị kia Dư lao ý tứ, những này hạng mục phụ văn ngoạn bên trong, hẳn là cũng chỉ có này hai cái chính phẩm. Chờ Dư lão bọn họ đi ra sau khi, Phương Dật đầu tiên là cầm lấy cái này dế hồ lô cẩn thận đem bắt đầu chơi, bất quá ngoại trừ có thể nhìn ra này hồ lô trên dày đặc bao tương ở ngoài, Phương Dật lại cũng nhìn không ra môn đạo gì. Không biết ta thần thông, đối với những lao giả này có tác dụng hay không a? Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một cái ý niệm như vậy, hắn thần thông có thể khiến mới vật biến lão, nhưng đối với hơn 100 năm đồ cổ sẽ có hiệu quả gì, Phương Dật cũng thật là không biết. Đáng tiếc, không có thời gian thử nghiệm, mà những thứ đồ này ta cũng mua không nổi. Phương Dật cái ý niệm này chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, bởi vì hắn tụng kinh thưởng thức vật ít nhất cũng phải mười mấy phút mới có thể nhìn thấy hiệu quả, nhưng là lên đài thời gian cũng không cho phép hắn làm như thế. Trong miệng nhắc tới đáng tiếc, Phương Dật vẫn là theo thói quen tụng niệm vài câu kinh văn. Đồng thời đem này dế hồ lô ở trong tay đem chơi một chút, bất quá ngay khi Phương Dật chuẩn bị đem đồ vật thả xuống thời điểm, con mắt của hắn bỗng nhiên trợn lớn. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Ta làm sao từ này dế bên trong hồ lô cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc đây? Phương Dật nguyên bản cầm hồ lô tay đã là đặt ở trên sân khấu, nhưng đình trệ ở nơi đó liền không nhúc đích, bởi vì hắn ở tụng kinh thời điểm, rõ ràng từ cái kia dế trong hồ lô nhận ra được một loại năm tháng cảm giác tăng thương. Cái cảm giác này cùng Phương Dật ở giao cho mới vật 5 tháng thời điểm, cũng có thể 10 phân rõ ràng cảm ứng được, Phương Dật cũng không biết nó là từ đâu mà đến, cũng không biết nó là làm sao thông qua chính mình tụng kinh bản chơi rót vào đến vật bên trong đi, nhưng loại này cảm giác huyền diệu, ở Phương Dật nhưng trong lòng là chân thực tồn tại. Chương 97, lực lượng tinh thần tiêu hao. Vô lượng thiên tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Kinh ngạc bên dưới, Phương Dật suýt chút nữa tiếng hô đạo hiệu, khi hắn đem cái kia dế hồ lô thả xuống sau khi, loại kia cảm giác huyền diệu lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Theo lý ta hẳn là chỉ đối với pháp khí có cảm ứng a. Phương Dật nghĩ mãi mà không ra bên dưới, lại đưa tay cầm lấy một món khác lọ thuốc hít, mới vừa lên tay thời điểm hắn không có cảm giác gì, thế nhưng ở trong lòng đọc thẩm kinh văn sau khi, loại kia cảm giác quen thuộc nhất thời lại xông lên đầu. Lẽ nào ta thần thông, đối với ẩn chứa tang thương 5 tháng vật đều có cảm ứng. Phương Dật trong lòng đống nhiên sản sinh như thế cái ý nghĩ, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình tựa hồ ngoại trừ sư phụ trên tay pháp khí ở ngoài, cũng lại chưa có tiếp xúc qua những khác có lâu đời lịch sử văn ngoạn đồ cổ, vì lẽ đó hắn không hẳn là chỉ có thể cảm ứng được pháp khí pháp lực, loại kia 5 tháng tang thương khí tức cũng ở Phương Dật phạm vi cảm ứng bên trong. Thử xem thứ khác khi, làm, cái ý niệm này mạo sau khi đi ra, Phương Dật lập tức đưa mắt tìm đến phía trên sân khấu mặt khác 5-6 cái vật trên, không có do dự chút nào, Phương Dật liền cầm lấy một mặt nhìn như cổ sắc cổ hương gương đồng. Không có cảm giác nào. Phải là một hàng nhái trong miệng tụng niệm kinh văn sau khi, Phương Dật không có cảm ứng được loại kia cổ điển cảm giác tăng thương, lập tức đem gương đồng thả xuống lại cầm lấy một cái khác vật. Đều không có cảm giác, nhìn dáng dấp chính mình chỉ đối với có lịch sử nhiều năm đầu đồ vật có cảm giác. 5-6 món đồ thí hạ xuống, Phương Dật trong lòng rõ ràng mấy phần, trong đầu đỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ, ta có thể cảm ứng được đồ cổ bên trong loại kia 5 tháng tăng thương, hả? Chẳng phải là liền có thể phân biệt ra được trong sân những thứ đồ này thật ra đây. Nhớ tới đến đây, Phương Dật nhịp tim đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, có loại thần thông này, cho dù chính mình đối với nghề chơi đồ cổ khi, làm, một chữ cũng không biết, vậy cũng có thể đào cho tới vô số bút tích thực bảo bối. Chuyện này quả thật chính là một cái kiếm tiền kim quang đại đạo a. Thời gian sắp đến rồi, nắm chặt nhìn thêm mấy cái vật vì nghiêm ngặt khống chế thời gian, ở trên đài có một cái tính giờ khí, từ 10 phút đếm ngược, Phương Dật liếc một cái sau khi hiện, cách bọn họ xuống đài thời gian chỉ có 3 phút. Vô lượng cái kia thiên tôn, các ngươi đúng là chừa chút cho ta đổ vật xem a. Đang chuẩn bị đi thăm dò xem những khác sân khấu ở kèm Phương Dật, chợt phát hiện ở tranh chữ gốm sứ bao quát minh thanh gia cụ đồ đồng theo chờ đồ cổ sân khấu trước, đều là đứng người, hơn nữa đại đa số đều đang bị người nắm ở trên tay, chỉ có Mãn Quân bên người một cái trên sân khấu vứt bỏ sách không có ai quan tâm. Vĩnh Lạc đại điện. Phương Dật cầm lấy một quyển mặt ngoài vì là tờ giấy màu vàng sách, nhìn thấy mặt trên rõ ràng viết có Vĩnh Lạc đại điện bốn chữ, trong lòng không khỏi một nhạc, hắn thường thường nghe sư phụ nói về quyển sách này, không ao ước mình có thể tận mắt nhìn thấy. Vĩnh Lạc đại điện, biên soạn với Minh Thành Tổ cũng chính là Vĩnh Lạc thời kỳ, do Hàn Lâm viện đại học sĩ Giải Tấn đảm nhiệm tổng toàn tu, diễn ra 6 năm biên tu hoàn thành, là Trung Quốc tối tên một bộ cổ đại điện tịch, cũng là cho tới nay mới thôi thế giới to lớn nhất bách khoa toàn thư. Nó quy mô xa xa quá trước đây biên soạn hết thể sách tra cứu, vì là hậu thế lưu lại rất nhiều phong phú cố sự cùng nan giải bí ẩn. Nhưng đáng tiếc chính là, trải qua Minh Thanh hai hướng sau khi, Vĩnh Lạc đại điện, phần lớn đều thiêu hủy với trong chiến loạn, còn có một phần nhưng là cận đại bị xâm lược thời điểm trôi đi đến nước ngoài, hơn một vạn sách hơn 3 tỷ tự, Vĩnh Lạc đại điện, đến hiện tại chỉ có 800 dư sách tồn thế. Này hơn 800 sách Vĩnh Lạc đại điện trên căn bản đều bị bắt giấu ở các quốc gia trong viện bảo tàng. Hiện ở trên thị trường có thể nhìn thấy, Vĩnh Lạc đại điển bị rất nhiều người đều nhận định là đầu thế kỷ 20 do hậu nhân sao chép, thậm chí ở một ít thị trường đồ cổ trên sạp hàng cũng có thể nhìn thấy, vì lẽ đó cái này trên sân khấu này bản, Vĩnh Lạc đại điển cũng không có bị trên đài mọi người coi trọng. Ồ, chuyện này. Sách này bên trong cũng có loại kia năm tháng cảm giác tang thương. Nguyên bản Phương Dật cũng không có đối với này bản, Vĩnh Lạc đại điển báo cái gì hy vọng, chỉ là tùy ý tụng kinh cảm ứng một thoáng. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, trong quyển sách này loại kia cảm giác tăng thương, tựa hồ muốn còn hơn nhiều mới vừa mới thưởng thức dế hồ lâu cùng cái kia lọ thuốc hít. Lẽ nào thật sự là Minh Triều Vĩnh Lạc đại điện? Phương Dật trong lòng một trận kinh hoàng, trong đầu dĩ nhiên có loại cảm giác mê man, hắn tuy rằng không biết Vĩnh Lạc đại điện hiện tại giá trị thị trường bao nhiêu, nhưng Phương Dật biết, từ văn vật khảo cổ góc độ trên mà nói, ghi chép thời đó dân sinh khoa học, Vĩnh Lạc đại điện tuyệt đối quý giá cực điểm. Chí ít Phương Dật sư phụ đối với Vĩnh Lạc đại điện rất là tôn sùng, hắn đã từng nói nhìn chung các đời, Vĩnh Lạc đại điện có thể nói là Trung Quốc cổ đại khoa học văn hóa thành tựu tối cao, nếu không là Chu Lệ sau khi Minh Triều hoàng đế ngu ngốc đại thần nắm quyền, chỉ cần một bộ Vĩnh Lạc đại điện, liền năng lực Minh Triều khai sáng một cái thịnh thế. Nước ngoài chạy trở về. Phương Dật nhớ tới Mãn Quân đã nói, trong lòng nhất thời rõ ràng mấy phần, này một chỉ bản Vĩnh Lạc đại điện vô cùng có khả năng là điện tàng công ty ở nước ngoài thu thập mà đến. Thế nhưng chính bọn hắn tựa hồ cũng không có dám định ra quyển sách này là vì là Minh Triều bút tích thực. Hả? Làm sao đầu như thế ngất? Phương Dật dùng sức lay động một cái đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình quá mức hưng phấn gây nên, lập tức hít một hơi thật sâu, sắc mặt bất động đem cái kia bản Vĩnh Lạc đại điển thả lại đến trên sân khấu, một cái hít sâu qua đi, Phương Dật choáng váng đầu cảm giác lập tức giảm bớt mấy phần. Các vị, còn có cuối cùng một phút. Đại gia nếu như xem trọng là có thể trở lại chỗ ngồi, người chủ trì âm thanh ở trên đài hưởng lên, mà trên đài người tựa hồ cũng không nghe, bao quát Mãn Quân ở bên trong thật mấy người, còn ở dùng kính phóng đại xem trong tay vật. Được, không ta chuyện gì, vẫn là đi xuống đi. Ánh mắt rất mịt mờ liếc mắt nhìn cái kia bản, Vĩnh Lạc đại điện, Phương Dật nhấc chân liền chuẩn bị đi tới, chỉ là khi hắn đi tới cái bản biên giới thời điểm, hiện một cái trên sân khấu bày đặt một viên trẻ con to bằng bàn tay long hình ngọc bội. Chỉ là cái này long hình ngọc bội phẩm tướng không phải rất tốt, toàn bộ ngọc bội tuy rằng rất hoàn chỉnh, nhưng toàn thân đều là gỉ thấm, hơn nữa còn không phải một loại màu sắc, làm cho ngọc bội toàn thể có vẻ đen tối tối tăm, người tình tưởng vừa nhìn liền biết là khối giá trị không cao khai quật cổ ngọc. Không phải nói hết thể khai quật ngọc khí đều đáng giá, như là bị lòng đất mạch nước ngầm thấm vào, ăn mòn quá ngọc, mặt ngoài sẽ có lưu lại hình thành lưu động trạng, sâu sắc thiện thiện với nước, loại ngọc này khai quật sau khi giá trị cũng không cao lắm. Mà khối này long hình ngọc bội tuy rằng không có bị vệt nước quá, nhưng bản thân nó liền khá là bạc, những kia gì xét thấm sắc đem ngọc bội toàn thân đều thấm thấu, vì lẽ đó ở rất nhiều người xem ra, này cho dù là khối thật ngọc, cũng là không cách nào bản chơi đi ra. Ngược lại không ai xem, lại thử một chút chứ Phương Dật trong đầu đống nhiên quỷ thần xui khiến sản sinh cái ý niệm này, dừng bước lại đem ngọc bội kia nắm ở trên tay, trong miệng tùy theo tụng niệm nổi lên kinh văn. Hả? Chuyện này? Vật này niên đại rất xa xưa a. Một luồng như man hoang giống như thê lương năm tháng cảm, xuất hiện ở Phương Dật trong đầu, chỉ là không đợi Phương Dật tinh tế lĩnh hội thời điểm, đầu óc của hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại đau như bị kim châm thống, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê để Phương Dật dưới chân đột nhiên đánh cái lảo đảo. Phương Dật trong miệng đình chỉ tụng niệm kinh văn cử động, hắn cùng cái kia cổ ngọc trong lúc đó cảm ứng cũng thuận theo đoạn tuyệt rơi mất, thế nhưng khi, làm, Phương Dật dừng lại sau khi, loại kia cảm giác hôn mê tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng là muốn so với tụng kinh thời điểm tốt hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cảm ứng vật thể bên trong 5 tháng sẽ làm tinh thần của ta sản sinh cảm giác mệt mỏi? Lúc này Phương Dật chỉ cảm thấy tinh thần hề vài suy sụp, lại như là mấy ngày không có ngủ giống như vậy. Cái cảm giác này ở hắn tu vi tiểu thành sau khi đã có rất nhiều năm không lại xuất hiện quá, không ao ước ở liên tiếp cảm ứng mấy cái vật sau khi, tinh thần lực của mình dĩ nhiên tiêu hao sạch sẽ. Xem ra chính mình có thần thông vẫn là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Phương Dật trong đầu sản sinh một tia hiểu ra. Nhưng kịch liệt đau đầu để hắn thực sự là không cách nào suy nghĩ xuống. Tiểu Phương, ngươi không sao chứ? Mãn Quân âm thanh như là từ chân trời truyền đến giống như vậy, ở Phương Dật trong thai vang vọng lên, cũng đem trong hôn mê Phương Dật cho tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, Phương Dật phát hiện mình nhưng là bị Mãn Quân đỡ cánh tay đứng ở trên đài. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Dọa ta giật mình, đang yên đang lành đứng ở nơi đó suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mãn Quân nhìn thấy Phương Dật con ngươi bắt đầu chuyển động sau khi, lúc này mới tùng một cái đại khí. Mãn ca, ta không có chuyện gì, khả năng là ngày hôm qua ngủ không ngon chứ. Nhìn thấy hầu như toàn bộ hội trường người đều ở nhìn mình chằm chằm, Phương Dật cười khổ một tiếng, đem ngọc bội trong tay đặt ở trên sân khấu, đối với vị kia nhìn mình chằm chằm người chủ trì nói rằng, thực sự là thật không tiện, chúng ta này liền xuống đi. Người trẻ tuổi, sinh hoạt phải có chỉ huy. A một cái hơn 60 tuổi ông lão từ Phương Dật bên người đi xuống đài, lúc này bọn họ cuối cùng này một tổ giám định thời gian đã đến. Trên đài mọi người cũng dồn dập thả hạ thủ bên trong vật. Vô lượng thiên tôn, đạo gia ta nhưng là hoan uổng a. Nghe được câu này thường xuyên bị tên béo dùng để đả kích tam pháo, Phương Dật là khóc không ra nước mắt, ở hắn xuống đài trở lại chỗ ngồi dọc theo con đường này, các nơi quăng tới ánh mắt để hắn sâu sắc cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý. Chương 98, như thế nào cậu Ngọc? Phương Dật, không có sao chứ? Nhìn Phương Dật vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, Mãn Quân có chút lo lắng hỏi. Không phải ta lần trước đụng phải ngươi lưu lại cái gì gì chứng về sau chứ? Vừa nãy Phương Dật ở trên đài dáng vẻ xác thực đem Mãn Quân cho sợ hai đến không rõ, suýt chút nữa ngã sắp xuống không nói, cái kia gương mặt trắng bệnh, lại như là sinh cái gì trọng bệnh giống như vậy, mãi đến tận hiện tại Phương Dật sắc mặt cũng vẫn không có khôi phục như cũ. Muốn xem thương? Mãn ca, thật không có chuyện gì, là ta hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cũng không thể cho Mãn Quân nói là chính mình sử dụng lực lượng tinh thần quá độ mới dẫn đến suy yếu như vậy đi. Bất quá Phương Dật cũng thật là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, lực lượng tinh thần quá độ sử dụng dĩ nhiên sẽ cho tự thân mang đến lớn như vậy thương tổn. Phương Dật phỏng chừng không có cái 10 ngày nửa tháng khôi phục, e rằng tự mình đều không thể lại sử dụng thần niệm đi phóng thích loại thần thông kia. Được, không có chuyện gì là tốt rồi. Mãn Quân biết mình cũng không giúp đỡ được gì, nếu như Phương Dật thật sự có sự 89 phần 10 cũng là lần kia tai nạn xe cộ lưu lại di chứng về sau. Mãn ca, ta dưỡng dưới tinh thần. Lúc này trên đài người cũng đã từ phía trên đi xuống, mà ngoại trừ trên sân khấu ở ngoài, các nơi ánh đèn cũng đều đối lập tối sầm một điểm. Phương Dật đem hai chân bàn lên ngồi ở xa trên, nhắm mắt hành công tẩm bổ từ bản thân thần thức đến. Mọi việc đều là có song diện tính, thần thông như thế xem tới vẫn là muốn thận dùng a. Tuy rằng Phương Dật tu tập đạo gia công phu, bản thân liền có thể ẩn nhưỡng thần thức, nhưng cũng là không có chuyên môn nhằm vào thần thức công pháp, vì lẽ đó ở cảm ứng một thoáng chính mình thần thức sau khi, Phương Dật không khỏi ở trong lòng thở dài, hắn biết lần này thần thức chịu đến thương tổn, còn muốn lúc trước dự đoán bên trên. Muốn xem thứ nhất, nguyên bản Phương Dật thần thức chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến quan sát bên trong thân thể cảnh giới, thế nhưng giờ khắc này nhưng là liền vận chuyển chân khí trong cơ thể cất bước chu thiên đều có chút miễn cưỡng, Phương Dật thử một hồi sau khi, cuối cùng vẫn là thả xuống chân. Bởi vì loại này thường tổn không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Các vị bằng hữu, tin tưởng mọi người đều tìm tới chính mình tâm nghi vật, như vậy hiện đang đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Chúng ta trước tiên từ trọng khí đồ đồng thau trên bắt đầu, đệ nhất hào hàng mỹ nghệ là vị này đỉnh vương bốn chân. Mọi người đều biết, đỉnh ở cổ đại vì nước nặng khí, cái này tự nhiên không phải chính phẩm, nhưng cũng là hàng nhái bên trong tinh phẩm, hoàn toàn phòng chế cổ đại chế tác công nghệ, chi phí không ít, vì lẽ đó giá khởi đầu là một vạn nguyên. Ngay khi Phương Dật tra xét chính mình thần thức thì, trên đài người chủ trì kia âm thanh hưởng lên, không có cái gì hàn huyên cùng khách sáo, đi thẳng vào vấn đề liền bắt đầu bán đấu giá. Bất quá cái thứ nhất cái kia đỉnh vông bốn chân món đồ đấu giá rõ ràng chính là đem ra góp đủ số, coi như người chủ trì không nói rõ đây là hàng dệt, người ở chỗ này cũng đều biết món đồ này không thể là thật sự, vì lẽ đó chỉ có một người theo tiếng ra giá, hiển nhiên người anh em này là chuẩn bị mua về đặt tại trong cửa hàng khi, làm, trang trí. Tham gia loại này bán đấu giá người, là mỗi người một ý a. Phương Dật bắt đầu cái kia sách, Vĩnh Lạc Đại Điện, vỗ vào 22 hào. Cho nên đối với phía trước đập những thứ đồ này, Phương Dật cũng không có hứng thú quá lớn, ngược lại mặc kệ là thật hay giả hắn cũng không mua nổi, nếu không là hoàn cảnh không đúng, Phương Dật nói không chắc liền ở ngay đây đã tọa nhập định, bởi vì hắn rất không quen thần thức sản sinh cảm giác suy yếu. Dư lão ngay khi Phương Dật đang chuẩn bị hành đi một cái tiểu chu thiên thời điểm, hắn trong thai truyền đến một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh, nói chuyện hẳn là chính là ngồi ở bên cạnh mình vị kia bách cảnh sát. Có đúng là có khai quật vật, bất quá có cũng vô dụng. Dư lão âm thanh truyền tới Phương Dật trong thai, tuy rằng thần thức chịu đến chút thương tổn, nhưng Phương Dật thính lực vẫn là xa phi thường người có khả năng cùng, coi như vị kia bách cảnh sát cùng Dư lão đối thoại gần như thì thầm, vẫn bị Phương Dật nghe được rõ rõ ràng ràng. Dư lão, lời này nói thế nào? Nghe được Dư lão sau, Bách Sơ Hạ không rõ sau khi còn có chút nóng nảy, nhiệm vụ lần này nhưng là nàng chủ động xin mời anh, vì thế Bách Sơ Hạ còn để cho mình một trưởng bối cho bộ ngành liên quan ni chào hỏi. Tuy rằng thượng cấp cho Bách Sơ Hạ nhiệm vụ chính là cố gắng quan sát không muốn đánh rắn động cỏ, thế nhưng Bách Sơ Hạ suy nghĩ nhưng là rất cao, nàng muốn ở lần đấu giá này bên trong bắt được một ít manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đem cái này ẩn giấu cực sâu nhóm người trộm mộ cho nhổ tận gốc. Vì lẽ đó vừa nghe Dư lão, Bách Sơ Hạ liền có chút nóng nảy, nếu như một điểm manh mối cũng không tìm tới, chính mình lần này làm nhiệm vụ chẳng phải chính là như cái bình hoa như thế đến lượn một vòng, một điểm thu hoạch đều không có. Có khối ngọc. Vừa nhìn cái kia thấm sắc chính là khai quật đồ vật, nhưng là khai quật ngọc thực sự là quá hơn nhiều, bản thân khối này ngọc phẩm chất cũng chỉ là giống như vậy, không đủ trình độ văn vật cấp bậc, năm cái này không tìm được bọn họ cha. Dư Tuyên lắc lắc đầu cho Bách Sơ Hạ giải thích một thoáng, ngọc thạch cũng thuộc về văn ngoạn hạng mục phụ bên trong phân loại, lấy Dư Tuyên nhãn lực căn bản không dùng tới tay, liếc mắt là đã nhìn ra đó là khối khai quật cổ ngọc, khá giống là văn hóa Long Sơn đồ vật. Trước văn đã từng nói, cổ ngọc cũng không phải là đều là đăng giá. Chôn giấu dưới đất những kia tiền nhân thưởng thức cổ ngọc, xuất hiện ở thổ sau khi vừa muốn xem ngọc khí bản thân ngọc chất có hay không thượng giai, hai muốn xem chạm trổ có hay không tinh xảo, ba muốn xem thấm sắc có hay không hợp lý, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Đạo lý rất đơn giản, trên thị trường 5 khối tiền liền có thể mua được ngọc thạch, nó coi như là lịch sử lại lâu đời, vậy cũng không đăng giá, thử hỏi trên núi thạch đầu đủ cửu viễn đi, cái kia đều vài tỷ năm, ai lấy nó khi, làm, văn vật bán lấy tiền đi. Mà chạm trổ nhưng là quyết định một khối thật ngọc giá trị cao thấp rất then chốt nhân tố, liền nắm hán tám đao công nghệ cùng phổ thông điêu khắc so với, không thể nghi ngờ hán tám đao điêu khắc đi ra ngọc thạch giá cả càng cao hơn, đây là trong nghề công nhận. Cho tới nói đến thấm sắc, này xuất hiện ở thổ cổ ngọc bên trong thì càng thêm then chốt, bởi vì cho dù tốt ngọc thạch lại tinh xảo chạm trổ, nếu như chôn dưới đất bị các loại thấm sắc ăn mòn lợi hại, cái kia cũng tương tự là không đáng giá một đồng. Lại như là trên sân khấu Dư Tuyên nhìn thấy khối này cổ ngọc, cả khối ngọc đều bị các loại thấm sắc cho thấm thấu rơi mất, cho dù bản chơi đi ra các loại sắc thái quấn lấy cùng nhau, cũng không cách nào thể hiện ra cổ ngọc loại kia độc nhất mị lực. Hơn nữa ngoại trừ trong truyền thuyết khối này hòa thị bích ở ngoài, như loại này món nhỏ ngọc khí cũng không thuộc về quốc nặng khí, cũng không ở đồ cổ đào được hàng ngũ, trừ phi có chứng cơ xác thực chứng minh nó là cái nào hầm mộ bên trong khai quật đồ vật, mới miễn cưỡng có thể làm lập án chứng cứ. Thứ khác cũng đều không phải khai quật sao? Bách Sơ Hạ thấp giọng hỏi một câu. Khó nén trong lòng thất vọng. Những khác, 10 cái bên trong có kiện đều là giả. Dư Tuyên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, giống như vậy bán đấu giá, đừng nói là ẩn giấu rất sâu điện tàng công ty, chính là những kia mới ra đời ngã, cũng đấu người cũng sẽ không lấy ra thật đồ vật đến, bán đấu giá chỉ là cái dấu, bán đấu giá mặt sau một tuyến liên hệ mới thật sự là giao dịch đây. Bất quá cảnh sát muốn dính đến cái kia một tầng diện giao dịch, nhưng là cực chuyện khó khăn tình, đừng xem Tô Thế Luân tài lực hùng hậu. Nhưng hắn ở nghề chơi đồ cổ chỉ có thể toán tư lịch còn thấp, thêm vào chủ yếu thu gom chính là văn ngoạn hạng mục phụ, những kẻ trộm mộ đó muốn tuột tay quốc nặng khí, nhưng là sẽ không tìm trên hắn. Sơ Hạ, đừng sốt sắng như vậy, thả lỏng một điểm, hôm nay liền quyền cho là đến học tập nhìn Bách Sơ Hạ khí đô đô dáng vẻ, Dư Tuyên nhất thời nở nụ cười. Kỳ thực lần này Dư Tuyên có thể tới tham gia bán đấu giá, có 8 phần 10 là xem ở Bách Sơ Hạ trên mặt, cô bé này trong nhà trưởng bối, nhưng là Vương lão giao tình rất sâu. Nếu không là Vương lão tự mình cho hắn gọi điện thoại, ở quốc nội nghề chơi đồ cổ văn vật giới, ai có thể sai khiến động hắn Dư Tuyên đây? Dư lão, ta rõ ràng, ngày mai còn muốn phiền phức ngài a. Bách Sơ Hạ vừa nãy chỉ là chui đi vào ngõ cụt, thế nhưng nghe được Dư Tuyên sau, nàng cũng nghĩ rõ ràng, này cọc treo lơ lửng lên đến mấy năm vụ án nếu như vậy dễ dàng phá, há không đã sớm bị phá tan, nơi nào còn có thể đến phiên đến chính mình. Được, ngày mai ta đi theo ngươi nhìn, vừa vặn giới thiệu ngươi biết cái bạn cũ. Dư Tuyên gật gật đầu, mở miệng nói rằng, xã hội bây giờ trên tên lừa đảo quá nhiều, nghề chơi đồ cổ càng hơn, thật giống ta cái kia bạn cũ đệ tử liền yêu thích thu gom văn ngoạn loại đồ vật, đến thời điểm ngươi tìm hắn mua là được. Kỳ thực hôm qua tới đến Kim Lăng, nghe Bách Sơ Hạ nói có người muốn bán hắn một chuỗi giá trị 50.000 lớn kim cương vòng tay thì, Dư Tuyên liền ở trong lòng đem cái kia vật cho phủ rơi mất. Bởi vì ở văn ngoạn bên trong, kim cương cũng không phải rất quý trọng đồ vật, cùng Hải Nam Hoa Cúc Lê cùng Trầm Hương một căn bản là không cách nào so với, chất liệu quyết định kim cương loại này đồ vật là bán không tới rất cao giá cả, coi như phẩm tướng rất tốt bản chơi không sai tinh phẩm, tối đa cũng chính là giá trị 2, 3 vạn đồng tiền dáng vẻ. Chương 99, ác ý tăng giá, trên. Hừm, nhờ có Dư lão ngài đã tới, bằng không ta nhất định sẽ bị lừa gạt, người này thực sự là tâm quá đen. Nghe được Dư lão sau, Bách Sơ Hạ le lưỡi, nàng tuy rằng xuất thân không sai, nhưng nhà dạy rất nghiêm, từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi gộp lại cũng chỉ có 7, 8 vạn, này vẫn là cha mẹ ở chính mình lên đại học sau khi mới giao cho nàng chi phối. Vì lẽ đó nếu như lập tức bị lừa gạt đi 50.000, Bách Sơ Hạ cũng sẽ rất đau lòng, này sẽ chính lén lút nắm quả đấm nhỏ, chuẩn bị ngày mai nhìn thấy tên béo bọn họ thời điểm, khỏe mạnh giáo dục bọn họ một phen, này thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng làm cái gian thương cũng là không đúng rồi. Ta tâm hắc. Nghe được Bách Sơ Hạ đối với mình đánh giá, Phương Dật không khỏi dở khóc dở cười lên, nếu không là xem ở tên béo cùng Tam Pháo hai người này huynh đệ đáp ứng rồi mức của nàng, Phương Dật căn bản liền không muốn đem này chuỗi kim cương bán cho nàng. Xem ra ngày mai chính mình là muốn đứng ra. Phương Dật dùng ánh mắt góc phụ ngắm Bách Sơ Hạ cùng Dư lão một chút, nếu như Dư lão ngày mai không nhìn ra chính mình này xuyến kim cương là pháp khí, vậy hắn ở nghề chơi đồ cổ to lớn danh tiếng, sợ là cũng không có thiếu lượng nước đi. Nghe Bách cảnh sát cùng Dư lão đối thoại, thời gian đúng là quá rất nhanh, có hai người bọn họ đối thoại phân tán Phương Dật sự chú ý, trong đầu hắn cảm giác không khỏe đúng là giảm bớt không ít. Đối với trên đài bán đấu giá, mặc kệ là nói chuyện Dư lão vẫn là nghe trộm Phương Dật, đều là không làm sao quan tâm. Bản thân tham gia bán đấu giá người cũng không nhiều, từng người cũng đều xem trọng tự mình nghĩ mua đồ vật, tranh giá cũng không phải rất kịch liệt, gần như hơn một nửa đồ vật đều bị người lấy giá khởi đầu cho đập xuống đến rồi, theo Phương Dật. Điều này cũng chính là Mãn Quân nói có lẩu có thể kiếm nguyên nhân đi. Ai, Phương Dật, đến ta muốn đập đồ vật liền đang chủ trì người tuyên bố cái tiếp theo xếp hạng thời điểm. Mãn Quân bỗng nhiên kích động dùng cánh tay đụng một cái Phương Dật. Mãn ca, là ai họa? Phương Dật thuận miệng hỏi một câu, hắn vừa nãy nhìn thấy Mãn Quân vẫn cầm bức họa này ở xem, bất quá liền Phương Dật quan sát, lên đài cái kia mấy làn sóng người đối với bức họa này cảm thấy hứng thú người tựa hồ không ít, Mãn ca không hẳn liền có thể thuận lợi lấy xuống. Là Chu Do Lâu Họa, ngươi biết hắn là ai sao? Mãn Quân cười nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, hắn biết Phương Dật cổ văn bản lĩnh rất tốt, nhưng hắn nói ra tên khá là lạ, ở Mãn Quân nghĩ đến, Phương Dật khẳng định là không quen biết. Hả? Ngươi có thể nói ra Chu Do Lâu danh tự này, không sai à, biết danh tự này người cũng không nhiều. Mãn Quân dưới sự hưng phấn, tiếng nói có chút lớn, nhưng là bị bên cạnh Dư Tuyên cùng Bách Sơ Hạ nghe được, Dư Tuyên càng là mở miệng đối với Phương Dật cười nói, tiểu tử, Chu Do Lâu là cái này họa sĩ bằng danh, trên thực tế hắn tên cửa hiệu càng nổi tiếng tức giận. Chu Do Lâu. Mãn ca, ngài đây là ở thi ta a. Phương Dật nghe vậy cũng là nở nụ cười, nói rằng, nếu như nói tới người khác ta khẳng định không quen biết, nhưng Do Lâu danh tự này ta còn thực sự biết, hắn nguyên danh Chu Đạp, tên Do Lâu, tự tuyết cái, hào bát đại sơn người, cái sơn, lừa ốc các loại, là Minh Ninh Vương Chu Quyền hậu duệ, Minh Vong sau cạo đầu vì là tăng, Mãn ca, ta nói có đúng không? Ồ, người thật biết ta. Hai tiếng kinh ngạc khó tin đồng thời ở Phương Dật hai bên trái phải hưởng lên. Hiển nhiên Mãn Quân cùng Dư lão đều không nghĩ tới Phương Dật có thể nói ra đáp án, bởi vì Chu Đạp người này vang dội nhất tên gọi chính là Bát Đại Sơn người. Do lâu danh tự này không phải đối với hắn tràn đầy nghiên cứu người, căn bản liền không biết. Phương Dật, ngươi không phải làm đạo sĩ sao? Làm sao liền hòa thượng sự đều biết? Mãn Quân nguyên vốn là muốn khoe khoang một thoáng, không ao ước Phương Dật một cái liền nói ra Bát Đại Sơn người lai lịch. Mãn ca, xem ra ngươi đối với Chu Đạp người này không trả nổi giải a. Phương Dật cười hì hì, nói rằng, Chu Đạp tuy rằng được xưng là thành sơ tứ tăng, nhưng trên thực tế hắn làm mấy năm hòa thượng sau khi, nhưng là cải phụng đạo giáo, hơn nữa mãi cho đến tử đều là ở tại trong đạo quan, ngươi nói ta có biết hay không a? Chính như Phương Dật từng nói, Mãn Quân nói đến người khác hắn không hẳn có thể biết, nhưng cùng đạo gia có quan hệ người, Phương Dật hầu như đều là nghe nhiều nên thuộc. Hơn nữa sư phụ hắn đối với Bát Đại Sơn người họa rất tôn sùng, trước đây thường thường sẽ ở Phương Dật bên thai nhắc tới, nhắc lên. À, còn có như thế một việc sự. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân có chút há hốc mồm, hắn học đồ vật đại thể đều là ăn tươi nuốt sống. Ở biết Bát Đại Sơn người được gọi là Thanh Sơ Tứ Tăng sau khi, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn chính là hòa thượng, không nghĩ tới mặt sau Chu Đạp dĩ nhiên quang Phật tổ cải tin đạo tổ đi tới. Hừm, tiểu tử không sai, này điển cố người biết cũng không nhiều, không sai. Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên trên mặt cũng có mấy phần vẻ mặt bất ngờ, không nhịn được cách Bách Sơ Hạ khen Phương Dật một câu, theo lý thuyết làm đồ cổ nghề này khi, làm, người, là phải đem cổ đại các loại đại gia bối cảnh đều đem thuộc lòng. Nhưng chân chính có thể làm được điểm này, nhưng thực ở không có mấy người. Được rồi, bắt đầu vỗ. Mãn Quân sự chú ý bỗng nhiên phóng tới trên đại diện, bởi vì người chủ trì đã báo ra 50.000 giá quy định, liền Bát Đại Sơn người nghệ thuật thành tựu cùng danh tiếng tới nói, cái giá này đúng là phi thường thấp. 30 vạn. Liên ở lời của người chủ trì thanh vừa ra thời khắc, Mãn Quân đột nhiên liền giơ tay lên bên trong đập hào, lập tức đem 50.000 giá quy định cho phiên 6 lần. 30 vạn. Số 28 bằng hữu ra giá 30 vạn, có người hay không tái xuất giới? Người chủ trì bị Mãn Quân này vượt qua lẽ thường ra giá làm cũng là sửng sốt một chút, dựa theo bán đấu giá quy củ, 50.000 lấy hơn 100.000 trở xuống vật, là lấy 5.000 làm đơn vị đến tăng giá, thực sự không cần thiết lập tức nhấc cao như thế. Mãn ca, có quyết đoán A. Toàn trường bên trong e rằng cũng chỉ có Phương Dật có thể đoán đúng Mãn Quân tâm tư, Phương Dật biết Mãn Quân tổng cộng cũng chỉ dẫn theo 35 vạn, hắn lập tức gọi ra 30 vạn. Chính là muốn bại ra bản thân tình thế bắt buộc khí thế, muốn đem những kia đối với bức tranh này có hứng thú người cho làm kinh sợ. Khoan hay nói, Mãn Quân cái biện pháp này thật là có mấy phần tác dụng, đang chủ trì bán đấu giá người kia tiếng nói hạ xuống sau khi, trong sân dòng giã sắp tới một phút đều không ai báo giá. Phải biết, Bát Đại Sơn người hiện tại tác phẩm hội họa giá cả cũng chính là ở 50-60 vạn dáng vẻ, lại hướng về cao gọi cho dù có thể mua lại, lợi nhuận kia cũng là không hơn nhiều. 31 vạn ngay khi Mãn Quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thời điểm, một thanh âm đống nhiên hưởng lên, lão Mãn, xin lỗi, Bát Đại Sơn người tác phẩm, mấy năm qua nhưng là xào rất cao à, 30 vạn ngươi là nắm không đi này tấm thoại, ta trước tiên thêm 10.000. Lao tạ, vậy thì giá cả giả đến chứ. Nhìn thấy nói chuyện Tạ Thanh Dương, Mãn Quân hận hàm răng cũng ngơ ngớ lên, lại nói Tạ Thanh Dương lại không phải chuyên doanh tranh chữ, hắn lần này nhúng tay. Nói không chừng thì có bởi vì cái kia bức đường bá hổ mặt quạt trả thù chính mình nhân tố ở bên trong. Tâm tư tuy rằng đang mắng, nhưng Mãn Quân trên mặt nhưng là không có hiện lộ ra, mà là lại giơ lên thẻ số, nói rằng, 35 vạn, ta ra 35 vạn. Khi, làm, Mãn Quân nói ra cái giá này thời điểm, Tạ Thanh Dương không khỏi có chút do dự lên, hắn không biết mình có nên hay không tái xuất lần trước giới. Mặc dù nói 1840 năm trước đây họa đều xem như là cổ họa, thế nhưng ở hai thiên niên này sẽ cổ họa trên thị trường, Bát Đại Sơn người này tấm cũng không phải tác phẩm tiêu biểu họa, trên đập giá cả tối đa cũng chính là 50-60 vạn, Tạ Thanh Dương lại thêm, nói không chắc liền không thể xuất thủ. 36 vạn. Do dự một hồi lâu, Tạ Thanh Dương vẫn là lại bỏ thêm 10.000, đều là ở trong nghề lăn lộn thành tinh nhân vật, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Mãn Quân là rất muốn bắt bức họa này, chính mình chỉ thêm vào cái 10.000, Mãn Quân khẳng định còn có thể tái xuất giới. Tạ Thanh Dương quyền cho là cho Mãn Quân ác ý tăng giá, để hắn nhiều tiêu ít tiền thôi. Được, lão Tạ ngươi như vậy muốn, ta liền không muốn. Mãn Quân ở lúc nói lời này, trong lòng đều đang chảy máu a, hắn ở đâu là không muốn, mà thực sự là trong túi ngượng ngùng, coi như là 35 vạn, Mãn Quân còn muốn đem ở cửa thanh toán đi ra ngoài 20.000 khối tiền dằn chân cho tính cả, thêm một phần hắn cũng không bỏ ra nổi đến rồi. Mãn ca, nếu không trước tiên bắt ta này 20.000 dùng. Phương Dật thấp giọng nói một câu. Hắn cũng có thể nhìn ra Mãn ca rất muốn đem bức họa này cho đập xuống đến. Không cần, không mua được coi như. Mãn Quân cưỡng chế trong lòng thất lạc, đầu tiên là thấp giọng trở về Phương Dật một câu, tiện đà lớn tiếng nói, lao tạ, bức họa này ta vừa nãy chỉ là qua loa nhìn một chút, cảm giác như là thật sự, nhưng là có hay không vì là hàng nhái ta còn thực sự là không dám xác định, ngươi mua về dễ tìm nhất cái chuyên gia cho giám định một chút đi. Tuy rằng tài lực không bằng người bị Tạ Thanh Dương cướp đi bức họa này, nhưng Mãn Quân cũng không phải giỏi về hạng người, đơn giản mấy câu nói Tạ Thanh Dương biến sắc, hắn biết Mãn Quân ở tranh chữ loại đồ cổ phân biệt trên trình độ là cường với mình. Điều này cũng dẫn đến Tạ Thanh Dương đập xuống bức họa này sau khi, lại chuyên môn vào kinh thành tìm tới quốc nội một vị thư họa danh gia giúp đỡ giám định một phen, tính cả qua lại chi phí cộng thêm giám định phí, Tạ Thanh Dương bức họa này thành phẩm gần như đến 40 vạn. tuy rằng 40 vạn cũng có thể thu hồi thành phẩm, nhưng Tạ Thanh Dương trong lòng nhưng là khó chịu a, hắn biết mình cũng bị Mãn Quân xếp đặt một đạo, liền một năm sau liền lấy 42 vạn giá cả đem bức họa này ra tay rồi. Thế nhưng để Tạ Thanh Dương không nghĩ tới là, vẹn vẹn quá khứ 3 năm, Bát Đại Sơn người tác phẩm hội họa liền lật lên trên 10 mấy lần, nghĩ đến tự mình ra tay bức họa kia, Tạ Thanh Dương tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Chương 100, ác ý tăng giá, dưới. Mãn ca, không mua được cái kia họa có thể mua thứ khác ca. Nhìn thấy Mãn Quân một mặt thất vọng dáng vẻ, Phương Dật trong lòng hơi động, nói rằng, ta ở trên đài nhìn thấy có một quyển, Vĩnh Lạc Đại Điển, bản thiếu, Mãn ca, đây chính là thứ tốt ta, dưới cái nhìn của ta, Vĩnh Lạc Đại Điển, có thể so với Bát Đại Sơn người họa đáng giá hơn nhiều. Phương Dật lời này nói chính là một nửa đối với bình thường sai, Vĩnh Lạc Đại Điển, nguyên bản là sớm sẽ không có, chính là Phương Dật nhìn thấy này một quyển, vậy cũng là gia tinh thời kỳ tái bản, tuy rằng hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có hơn 800 sách, xem như là đầy đủ quý giá, thế nhưng này chỉ bản thụ giới, không hẳn liền có thể so sánh Bát Đại Sơn người tác phẩm hội họa cao. Nhạc văn. Bất quá muốn nói lên hai món đồ này văn hóa cùng đối với lịch sử khảo chứng giá trị, cái kia Bát Đại Sơn người họa là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Vĩnh Lạc Đại Điển, có câu nói bảo bồi bán cho biết hàng người, nếu như này một quyển, Vĩnh Lạc Đại Điển, bị Kim Lăng bản thổ phái Tôn Liên Đạt nhìn thấy, e rằng táng ra bại sản đều phải đem cho mua lại. Vĩnh Lạc Đại Điển, bản thiếu. Món đồ kia đầy đất sạp đều là, nào có thật sự a? Nghe được Phương Dật, Mãn Quân cũng không ngẩng đầu nói rằng, muốn nói Khang Hy tự điển đồ chơi này có lao bản ta tin tưởng, nhưng, Vĩnh Lạc Đại Điển, đều bị hàng nhái cho làm xú, trên thị trường liền không từng xuất hiện thật sự. Hay là thành thị khác xuất hiện, Vĩnh Lạc Đại Điển, hàng nhái cơ hội không phải rất nhiều, nhưng Kim Lăng vậy cũng là chu lệ biên soạn, Vĩnh Lạc Đại Điển, vị trí A, vì lẽ đó Kim Lăng tàng ra môn trong lòng cũng có như thế cái tình kết hy vọng có thể ở trên thị trường đào làm ra một quyển thật sự, Vĩnh Lạc Đại Điển. Đồ cổ thương môn chính là lợi dụng cái này tình kết trắng trợn làm bộ, ở mấy năm trước thời điểm nhưng là bán đi không ít ý nấn bản khắc dấu bản loại hình, Vĩnh Lạc Đại Điển, Mãn Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cái kia trong cửa hàng tiến vào hơn 100 bản, thường thường liền lấy ra một quyển, khoan hay nói, đầy đủ kiếm lời hơn vạn đồng tiền. Vì lẽ đó vừa nghe đến, Vĩnh Lạc Đại Điển, bốn chữ này, Mãn Quân liền lập tức đưa nó cùng làm cựu hàng nhái treo lên câu. Ở trên đài thời điểm hắn cũng không phải không thấy cái kia sách thư, nhưng Mãn Quân từ bên trong tâm nhãn liền không cho rằng nó là thật sự. Hừm, Vĩnh Lạc Đại Điển lưu với dân gian xác thực không nhiều, phần lớn đều bị các quốc gia viện bảo tàng cho thu gom. Nghe được Phương Dật cùng Mãn Quân nói đến, Vĩnh Lạc Đại Điển, Dư Tuyên cũng cắm vào thoại đến, vừa nay hắn cũng nhìn thấy cái kia bản Vĩnh Lạc Đại Điển, bất quá vừa đến hắn vội vàng xem vật kia khác, mà đến Dư Tuyên ý nghĩ cùng Mãn Quân cũng gần như, cho nên trực tiếp liền đem quyển sách kia cho không thèm đếm xỉa đến. Mãn ca, ngược lại ta cảm thấy quyển sách kia như là thật sự. Phương Dật biết mình nhập hành muộn, nói chuyện không cái gì phân lượng, bất quá hắn ở trong lòng quyết định, nếu như đợi lát nữa Mãn Quân không đập những kia sách cổ bản tốt nhất. Phương Dật liền hỏi hắn vay tiền cho đập xuống đến, nếu biết là thứ tốt, cái kia cũng không thể rơi xuống trên tay của người khác. Hạng mục phụ đồ cổ một nhóm 8 cái, giá quy định 10.000, các vị rất nhiều giới không. Sau nửa giờ, cái này cổ ngọc cùng sách cổ bản tốt nhất còn chưa bắt đầu bán đấu giá, Tô Thế Luân vừa nãy xem những kia hạng mục phụ đúng là xếp hạng phía trước. 50.000 Tô Thế Luân trực tiếp liền dơ lên thẻ số, đối với hắn mà nói, tiền chỉ là số lượng tự, dùng con số này có thể đổi lấy yêu thích đồ vật. Cái kia xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Đương nhiên, Tô Thế Luân một cái gọi ra 50.000 giá cả, theo người khác là giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng Tô Thế Luân biết, coi như cái kia dế hồ lô quy dư tuyên hết thảy, còn lại cái kia duy nhất chính phẩm lọ thuốc hít, ở hiện tại trên thị trường giá cả cũng đã là vượt quá 10 vạn. 50.000, số 27 ra giá 50.000, có còn hay không bằng hữu tăng giá? Được, 50.000 lần thứ nhất, 50.000 lần thứ hai, 50.000 thành giao. Người chủ trì ở trên đài hô một lúc sau, nhìn thấy không có ai đi cùng Tô Thế Luân cạnh tranh, lập tức thẳng thắn lưu loát hạ xuống đập truy, hắn biết này mấy món đồ từ nước ngoài thu rất tiện nghi, đừng nói 50.000, chính là 10.000 bán đi, bọn họ cũng là kiếm tiền. Minh Thanh sách cổ bản tốt nhất 12 bản, giá quy định 20.000, mỗi lần tăng giá 2.000, có người hay không ra giá. Để Phương Dật không nghĩ tới chính là, ở đánh ra những kia hạng mục phụ loại vật sau khi, tiếp theo giá bắt đầu chính là những kia sách cổ bản tốt nhất. Để Phương Dật trong lòng căng thẳng chính là, những thứ đồ này giá khởi đầu dĩ nhiên cao tới 20.000 đồng tiền, so với vừa nãy hạng mục phụ còn muốn nhiều gấp đôi. Bất quá Phương Dật cũng không vội vã ra giá, trên người hắn vốn là không có bao nhiêu tiền, nhiều nhất chỉ có thể ra một lần giá cả, vì lẽ đó Phương Dật đã nghĩ đợi được không ai lái giới người chủ trì sắp tuyên bố lưu đập thời điểm lại báo giá, tin tưởng nào sẽ liền không người nào cùng mình cạnh tranh. Các vị, trải qua chúng ta khảo chứng, đám này sách cổ bản tốt nhất bên trong, có một vị thanh triều đại học sĩ Thái Tân đọc sách bút ký, xem như là đầy đủ quý giá. Nhìn thấy dưới đài không có ai ứng giới, vị kia người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu lên, nghe được Phương Dật trong lòng quất thẳng tới đánh, lời này lao nếu như không nói nhiều như vậy, đợi lát nữa nhanh lưu đập thời điểm chính mình lại ra tay, vậy thì khá là chắc chắn. Đối với Thái Tân người này, Phương Dật cũng là biết đến, đây là thanh triều Càn Long thời kỳ một vị đại học sĩ, làm có, tập trai thơ văn tập, một lá thư, trong lịch sử hắn mới thật sự là mặc cho tứ khố toàn thư, tổng giám đốc, mà cũng không người trong truyền thuyết kia kỳ hiệu lam. Hơn nữa Thái Tân còn là một cao thọ người, hắn 1707 năm sinh ra, vẫn sống đến 1799 năm, hưởng thọ 92 tuổi, là thanh triều cực phụ nổi danh một vị ông cụ. 20.000, ta ra giá 20.000, Thái Tân đọc sách bút ký chúng ta đúng là có thể học tập một thoáng. Quả nhiên, đang chủ trì người báo ra tên Thái Tân sau, lập tức liền có người đưa ra giá cả, hơn nữa gọi giá người kia Phương Dật cũng nhận thức, chính là mới vừa rồi cùng Mãn Quân tranh cướp Bát Đại Sơn người tác phẩm hội họa Tạ Thanh Dương. Con bà nó, không nói Thái Tân không gặp hắn báo giá. Mãn Quân đoán hận mắng một câu, bất quá hắn vẫn không có lựa chọn ra giá, bởi vì những kia sách cổ bản tốt nhất ngoại trừ cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh ở ngoài, những khác không trọn vẹn đều rất lợi hại, coi như là Thái Tân tự tay viết, cũng bán không tới bao nhiêu tiền. Ta ra 20.200 để Mãn Quân bất ngờ chính là, Phương Dật đột nhiên nắm quá trong tay hắn nhãn hiệu, dơ lên tới nói, ta thêm một tay, 20.200. Phương Dật tổng cộng dẫn theo 23.000 khối tiền, hắn cũng chỉ có lần này báo giá cơ hội, vì lẽ đó ở hô lên cái giá này sau, Phương Dật không thể không cầu đạo tổ phù hộ, nếu như Tạ Thanh Dương lại gọi giá, hắn cũng chỉ có thể hỏi Mãn ca vay tiền. 20.200. Lão Mãn, ngươi lúc nào như thế không phóng khoáng A? Nhìn thấy Phương Dật dơ lên thẻ số, không biết bọn họ là quan hệ gì Tạ Thanh Dương, theo bản năng liền cho rằng là Mãn Quân ở gọi giá đây, lập tức nói rằng, nếu ngươi ra 2.000, vậy ta cũng thêm 2.000, 20.400. Tạ Thanh Dương là người làm ăn đương nhiên phải tính toán tỉ mỉ, Tạ Thanh Dương tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng Mãn Quân đấu khí liền lập tức ra cái giá cao, vừa vặn ngược lại, hắn đang chuẩn bị chờ Mãn Quân gọi một tay giới liền hướng ở ngoài trên đây, vừa vặn báo vừa nãy bức họa kia một mũi tên mối thủ. Lao Tạ, thoại không cần nói quá vẹn toàn, ta dám thêm, ngươi dám cùng sao? Vừa nãy liền bị Tạ Thanh Dương hoành thò một chân vào chọc đầy bụng tức giận Mãn Quân, nay sẽ thật là có chút không kiềm chế nổi chính mình hỏa khí, đem Phương Dật trong tay thẻ số một cái đoạt tới, thấp giọng nói rằng, Phương Dật, sách này ta vỗ, còn bà nó, Mãn ca ta bán hải tử mua lồng hấp, không trưng bánh màn thầu tranh khẩu khí. Đều là ở kim lăng trên mặt đất lan lộn, Mãn Quân vừa nãy đã là bị Tạ Thanh Dương đè xuống một lần, này nếu như lại bị đè xuống một lần, quay đầu lại chuyển ra cầu Mãn Quân cũng thật là không mặt mũi gặp người. 40.000. Mãn Quân một lần thẻ số, nói rằng, những này sách cổ bản tốt nhất ta ra 40.000, Lao Tạ, thế nào? Ngươi lại báo một cái giới mà. Mãn Quân con mắt tà nhìn về phía Tạ Thanh Dương, hắn kỳ thực ở đây cũng là kìm nén xấu đây, chỉ cần Tạ Thanh Dương dám hướng về trên nhiều báo 2.000, vậy hắn Mãn Quân liền không muốn, 40.000 hai mua một đống giấy vụn, chuyến đi cái chuyện cười này chỉ có thể là Tạ Thanh Dương. Đương nhiên, nếu như Tạ Thanh Dương không báo giá, hắn Mãn Quân bỏ ra 40.000 mua không phải là giấy vụn, còn mua có một hơi đây, như vậy truyền đi cũng không mất mặt, hoa số tiền này tranh khẩu khí, Mãn Quân cho rằng rất đáng giá. 40.000, ha ha, lão Mãn, ngươi cho rằng những thứ đồ này có thể trị 40.000. Nghe được Mãn Quân báo giá sau, Tạ Thanh Dương không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, liên tục khoát tay nói, cái kia bản bản tốt nhất coi như là chữa trị, cũng tuyệt đối không đáng 3 vạn đồng tiền. Xem ra lão Mãn ngươi là thật yêu thích, có câu nói quân tử không đoạt người được, vậy ta liền không muốn. Xếp đặt Mãn Quân một đạo, Tạ Thanh Dương là xuất phát từ nội tâm bật cười, bởi vì hắn biết, chính mình vừa nãy mua bức họa kia chỉ cần là thật sự, khẳng định là sẽ không thường tiền, cũng chỉ là kiếm lời nhiều chuyển thiếu vấn đề, nhưng Mãn Quân bỏ ra 40.000 mua những này sách cổ bản tốt nhất, đó là 100% chỉ thiệt thòi không kiếm lời. Không đáng 3 vạn. Hừ, chỉ sợ là có mấy người mắt vụng về không thấy được bên trong có thứ tốt chứ. Mãn Quân này sẽ là thua người không thể thua ra à, nghĩ đến vừa nãy Phương Dật nói tới cái kia sách, Vĩnh Lạc Đại Điển, lập tức là nhắm mắt đem Tạ Thanh Dương cho đội lên trở lại. Thứ tốt vậy cũng là ngươi, ta không muốn Tạ Thanh Dương cũng mặc kệ Mãn Quân nói cái gì, Dương Dương tự đắc bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, trong tay thẻ số nhưng là dù như thế nào cũng sẽ không tiếp tục dơ lên đến rồi. Còn có ai hay không ra giá, 40.000. đám này sách cổ bản tốt nhất quy số 28 hết thảy. Liên với hỏi mấy lần sau khi, nhìn thấy trong sân không có ai tăng giá nữa, người chủ trì giải quyết dứt khoát đem bán đấu giá truy nện ở trên bàn. Chương 101, Ngọc Bội. Phương Giật, ngươi nói cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, là có thật không? Ở cùng Tạ Thanh Dương đấu thắng miệng sau khi, Mãn Quân ngược lại là có chút lo được lo mất lên, hắn tuy rằng cũng có mấy triệu dòng dõi, nhưng biết rõ lô vốn chuyện làm ăn còn muốn làm, đối với Mãn Quân mà nói cũng là lần thứ nhất. Mãn ca, ta cảm thấy là thật sự. Phương Giật ngữ khí kiên định nói rằng, không nói những cái khác, riêng là Phương Giật cảm nhận được loại kia tang thương hơi thở của thời gian, ít nhất cũng có thanh triều trước đây đổ vật, coi như không phải Chu Lệ biên soạn, Vĩnh Lạc Đại Điển, nguyên bản, vậy cũng tuyệt đối là Minh Triều lưu lại phiên bản. Nếu không là Phương Giật trong túi ngượng ngùng, cái kia bản Vĩnh Lạc Đại Điển tuyệt đối sẽ không rơi vào đến Mãn Quân trong tay. Phương Giật hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, hắn xem như là rõ ràng Tôn Lão từng nói với hắn một câu nói, chơi thu gom chơi chính là gốc gác, không có nhất định cơ sở kinh tế, nhìn thấy thứ tốt cũng chỉ có thể ở bên cạnh chảy nước miếng. Ai, năm đó ta đều bán đi mấy chục bản đồ chơi kia, làm sao có khả năng là thật sự đây? Mãn Quân nghe vậy thở dài, hắn cảm giác mình là càng sống càng ngây thơ, biết rõ ràng là cái hàng nhái, còn đuổi theo hỏi Phương Giật lấy hỏi gió an ủi. Thật sự khả năng không lớn. Mãn Quân thanh âm chưa dứt, ngồi ở bên cạnh Dư Tuyên liền chậm chậm rãi nói, từ dân quốc tới nay, Vĩnh Lạc Đại Điển sẽ không có ở dân gian từng xuất hiện, này một quyển cho dù là hải ngoại về mua, hy vọng cũng không lớn. Sách cổ thiện vốn có thể quy về tranh chữ loại thu gom, cũng có thể quy về hạng mục phụ loại, vì lẽ đó Dư Tuyên đối với cái này cũng là rất có nghiên cứu, hắn lúc đó một chút hiện này bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, phẩm tướng thực sự là bảo tồn quá tốt rồi, theo bản năng liền cho rằng là hàng nhái, căn bản cũng không có đưa nó cho cầm lấy đến. Dư lão, sự không có tuyệt đối, nói không chắc Mãn ca liền lượm cái lớn lậu đây. Phương Giật nghe vậy cười nói, cái này buổi đấu giá không phải luôn luôn chính là lấy kiếm lộ ra tên sao. Vừa nãy Dư lão cái kia hai cái vật e rằng cũng là lượm lậu chứ. Phương Giật nghe Mãn Quân đã nói, điện tàng công ty tổ chức buổi đấu giá, bên trong tuy rằng giả so với thật nhiều, nhưng bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, bên trong vẫn có không ít bị chủ sự Phương để xót đi thứ tốt. Vì lẽ đó mỗi một lần bán đấu giá đều sẽ có người lấy khá là giá tiền thấp mua được thứ tốt. Ta cái kia miễn cưỡng xem như là cái tiểu lậu đi nghe được Phương Giật, Dư Tuyên trên mặt cười vinh nhục không sợ hãi, cái này đập giữa trường đồ vật không vài món có thể bị hắn thấy vừa mắt. Hơn nữa ở Tô Thế Luân đập xuống đến những thứ đó bên trong, cũng chính là cái kia lọ thuốc hít trị ít tiền, dế hồ lô mặc dù bị Dư Tuyên coi trọng, nhưng là bởi vì nó là Dư Tuyên trưởng bối đồ cất giữ. Luận giá trị trái lại không bằng cái kia thanh cung đình tạo làm nơi lọ thuốc hít. Tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải hỏi Vương Thế Tương là người phương nào sao? Có muốn hay không ta cho ngươi nói một chút? Đã đập xuống đến rồi vật mình muốn, Dư Tuyên đối với trên đài còn đang tiến hành buổi đấu giá cũng không còn bất kỳ hứng thú gì, liền cùng Bách Sơ Hạ thay đổi hàng đơn vị trí, ngồi vào Phương Giật bên người. Dư lão, còn không đập xong đây, chúng ta bây giờ nói chuyện không tốt sao? Phương Giật nhìn thấy người chủ trì kia đã sắp muốn vỗ tới khối này cổ ngọc trên, con mắt không khỏi sáng lên một cái, tuy rằng khối này cổ ngọc là dẫn đến hắn tinh thần hư nhược tội khôi họa, nhưng Phương Giật vẫn là đối với nó có rất lớn hứng thú. Phải biết, thời gian này niên đại xa xưa đồ vật nhiều hơn đều, đừng nói hình thành vô số năm thạch đầu, chính là một khối phổ thông gỗ cũng khả năng tồn thế mấy trăm trên thiên nhiên, nhưng chúng nó đều không thể gây nên Phương Giật thần thức gây rối, khối ngọc bội này có thể bị Phương Giật cảm ứng được khí tức, nói không chắc vẫn có chút tác dụng. Tiểu tử đúng là cái thủ quy củ người A. Nghe được Phương Giật sau, Dư Tuyên cũng không hề tức giận, tướng ngược lại là rất coi trọng Phương Giật, dù sao ở như Phương Giật tuổi tác như vậy trong đám người, chính là mỹ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, cũng chưa chắc có thể biết Bát Đại Sơn người cái kia là tên. Dư lão quá khen, chờ buổi đấu giá xong Phương Giật còn muốn hướng về ngài thỉnh giáo đây. Phương Giật thái độ làm cho Dư Tuyên rất là thỏa mãn, lại nói xem người vừa mắt, cái kia nhìn cái gì đều vừa mắt, hiện tại Dư Tuyên chính là bộ dáng này. Phía dưới cái này món đồ đấu giá, khảo chứng vì là hán thay thế trước cổ ngọc, cụ thể niên đại không rõ, giá khởi đầu 5.000 nguyên, mỗi lần tăng giá 500, có vui vẻ bằng hữu có thể ra giá nhưng vào lúc này, trên đài người chủ trì kiêm người bán đấu giá bắt đầu rồi đối với cái kia long hình ngọc bội bán đấu giá, điều này làm cho nguyên bản rất thả lỏng Phương Giật, hơi dơ cao eo lưng. Hả? Tiểu tử, đối với ngọc bội kia có hứng thú? Cảm nhận được Phương Giật cái kia một tia yếu ớt biến hóa. Dư Tuyên gõ má hướng về hắn nhìn sang, mở miệng nói rằng, khai quật đồ vật không hẳn đều là thứ tốt, hơn nữa ở một ít không phải chết tử tế hoặc là phong thủy không tốt mộ huyệt bên trong khai quật vật, còn có thể là lớn hung đồ vật, tiểu tử, cổ ngọc nhưng là không thể loạn mua a. Cũng chính là xem Phương Giật vừa mắt, Dư Tuyên mới nói thêm vài câu, thế nhưng hắn mấy câu nói này bên trong nhưng là bao hàm không ít đồ vật, hắn tin tưởng lấy Phương Dật biểu hiện ra học thức, hẳn là có thể nghe hiểu tự mình nói. Dư lão, ta rõ ràng Dư Tuyên vẫn đúng là không đoán sai, Phương Dật vừa nghe đến phong thủy hai chữ, nhoáng cái đã hiểu rõ Dư Tuyên ý tứ, hơn nữa Phương Dật đối với phương diện này hiểu rõ, so với Dư Tuyên còn muốn càng sâu gấp trăm lần. Hầm mộ sâu dưới đất, bình thường phong kín tính rất tốt, điều này cũng dẫn đến không khí không cách nào lưu thông sinh sôi ra âm khí đến, cũng chính là trong phong thủy nói tử khí, loại này tử khí từ khoa học trên giải thích chính là một loại có độc khí thể, người hút vào sau khi sẽ sản sinh ảo giác thậm chí dẫn đến tử vong. Thế nhưng ở đạo gia lý giải, tử khí kỳ thực là một loại oan khí, là tử vong người đối với thế gian lưu luyến hoặc là oan khuất không có được mở rộng, hay hoặc là đối với trộm mộ người lưu lại nguyền rủa sản sinh, những này oan khí sẽ bám vào một số vật trên, cũng bởi vậy hình thành Dư Tuyên nói tới lớn hung đồ vật. Lại như là trên thi thể mang theo ngọc kiện, ở người chết mục nát trong quá trình, bị thi thể mục nát sản sinh chất lỏng nhuộm dần mà xuất hiện màu tím đậm vệt, chính là mọi người thường nói thi thấm. Mà ngọc khí trên một ít hồng nhan sắc thấm sắc, nhưng là nói rõ người chết đại thể là bị sống sót buộc chặt, sống thêm hoặc dùng hung khí giết chết, chảy ra máu tươi ngâm nhập ngọc khí, sau đó chôn dưới đất nhiều năm không thấy ánh mặt trời, bởi vậy liền thành xứng danh huyết thấm. Mặc kệ là thi thấm vẫn là huyết thấm, kỳ thực đều là lớn hung vật, chỉ có điều có chút mới vừa vào hành người không hiểu cậu ngọc, còn chuyên môn theo đuổi loại kia diễm lệ sát thái, nhưng là không biết ở nhiệm những thứ đồ này sau khi, sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Bất quá thứ này người khác hay là sợ sệt, nhưng Phương Dật từ nhỏ đã là học đạo gia bản lĩnh, lại sao lại sợ những đồ chơi này, đừng nói khối này long hình ngọc bội mặt trên cũng không có toán khí sản sinh, coi như là có, Phương Dật cũng có thể đem cho độ hóa. Mãn ca, nhãn hiệu cho ta mượn dùng dùng nhìn thấy đầy đủ quá một phút đều không có ai nâng bài, Phương Dật mở miệng nói với Mãn Quân. Hả? Phương Dật, ngươi thật muốn đập khối ngọc bội này. Mãn Quân nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, kỳ thực hắn vừa nãy lên đài trước hết xem chính là ngọc bội kia, bất quá vừa lên tay Mãn Quân liền đem cho từ bỏ rơi mất, bởi vì những khác trước tiên không nói, chính là khối ngọc bội này hỗn đắp cùng nhau thấm sắc, liền đem chỉnh khối ngọc bội vẻ đẹp làm hỏng rơi mất. Đợt, còn có mấy tiếng liền lên giá. Gây sự chú ý chương mới chuẩn bị kỹ càng, các bằng hữu vẽ tháng chuẩn bị xong chưa? Chương 102, bắt. Ta ra 5.000, ngược lại đồ vật cũng không mắc, cầm lại nhà bàn một bàn, xem có thể hay không bàn đi ra. Ngay khi Phương Dật hướng về Mãn Quân muốn thẻ số thời điểm, trong sân vang lên một thanh âm, nói chuyện chính là cái hơn 50 tuổi ông lão. Trước đó hắn đập xuống đã tới một cái hơn 20 vạn thanh triều hoa cúc lê cái ghế, bất quá đây là một thuần túy tặng ra, mua đi đồ vật ngược lại không phải vì bán. Hoa Ngũ Ngàn mua vật này bàn. Mãn Quân thấp giọng nói rằng, cổ ngọc là muốn bàn, nhưng cũng phải nhìn phẩm chất ta, này ngọc thấm lợi hại như vậy, có thể bàn đi ra mới là lạ đây. Cổ ngọc sở dĩ muốn so với mới ngọc đáng giá, kỳ thực chính là đáng giá ở thấm sắc mặt trên, nếu như thấm sắc thấm nhập tốt, lại trải qua mười mấy năm bàn chơi, như vậy một khối ngọc sẽ giá trị liên thành, ngọc khí bản thân phẩm chất ngã, cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng các loại thấm sắc quấn quýt lấy nhau, làm cho ngọc khí màu sắc nhìn qua trở nên hỗn độn. Vậy thì sẽ làm cho người ta một loại vẽ rắn thêm chân cảm giác, ngọc chất cho dù tốt ngọc khí cũng là không cách nào bản chơi thành truyền thừa bảo ngọc. Mãn ca, ta liền vừa ý ngọc bội kia, ngươi đúng là đem thẻ số cho ta a. Trong sân ngoại trừ ông lão kia báo giá ở ngoài, không còn có người gọi giá, lúc này người chủ trì đã thét lên lần thứ 2 5.000 đồng tiền, Phương Dật không lo được nhiều như vậy, đoạt lấy Mãn Quân trong tay thẻ số, lớn tiếng nói, ta ra 6.000. 6.000, số 28 ra giá 6.000. Các vị bằng hữu có còn hay không tái xuất giới mấy ngàn đồng tiền tiểu vật, đối với khắp cả buổi đấu giá tới nói chỉ là như muối bỏ bể, người chủ trì tự nhiên cũng không có như vậy để bụng, chào hàng lên cũng không phải như vậy ra sức. 7.000 đi, vật này ta rất yêu thích vị lão giả kia lại gọi một cái giới. 10.000 Phương Dật trực tiếp bỏ thêm 3.000 đồng tiền, mở miệng nói rằng, Mỹ Ngọc giữ người, ta cũng rất yêu thích khối ngọc này, còn hy vọng lao nhân ra giờ cao đánh khẽ a. Phương Dật hiện tại lại cảm nhận được loại kia một đồng tiền biệt tử anh hùng hán cảm giác, trên người hắn tổng cộng liền 2.8 vạn khối tiền, nếu như lão nhân kế tục tăng giá, một khi vượt quá 20.000, Phương Dật nói không chừng còn muốn hướng về Mãn Quân mở miệng. Phương Dật, ngươi điên rồi. Một khối bị nước thấm cho hủy diệt ngọc bội mà thôi, tiểu tử ngươi dĩ nhiên ra 10.000. Mãn Quân dùng tay gắt gao kéo Phương Dật cánh tay, chỉ lo hắn ở người khác gọi giá sau khi lại tăng giá, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như yêu thích cổ ngọc. Quay đầu lại ta khiến người ta cho ngươi tìm một khối thật là được rồi, 1 vạn tệ tiền có thể mua cái không sai. Cổ ngọc đáng giá, ngoại trừ thấm vẻ đẹp quan có một loại lịch sử 5 tháng cảm giác tang thương ở ngoài, còn cần một điểm nhân tố, vậy thì là nó nhất định phải trải qua nhiều năm bàn chơi. làm cho thấm sắc hoàn toàn cùng ngọc thạch hòa làm một thể, lại như là ngọc thạch bản thân có màu sắc. Thế nhưng mới ra thổ cầu ngọc, đại thể đều là chút sắc thái đen tối ngọc khí, từ ở bề ngoài không nhìn ra chút nào bảo ngọc ánh sáng lộng lây đến, vì lẽ đó đáng giá cổ ngọc đều là những kia truyền thừa mấy chục hơn trăm năm đồ vật, mà không phải chỉ vừa khai quật vẫn không có bản chơi đùa ngọc khí. Vì lẽ đó ở hai thiên niên thị trường đồ cổ bên trong, một vạn tệ tiền xác thực có thể mua khối không sai khai quật cổ ngọc. Đương nhiên, bởi vì cổ ngọc cùng mới ngọc giá cả trên to lớn sai biệt, cổ ngọc làm bộ cũng là thường gặp nhất. Lại như là vì có thể làm ra huyết thấm hiệu quả. Những kia làm giả người thậm chí sẽ đem hoạt dương chân sau dùng dao cắt, đem ngọc khí cho nhét vào, sau đó sẽ dùng châm tuyến khâu lại, đợi được một năm nửa năm sau khi lại lấy ra, ngọc khí sẽ có chứa huyết thấm hiệu quả. Lão Mãn, một vạn tệ tiền mua như thế cái ngọn ý, thiệt thòi ngươi có thể làm được a? Ở Phương Giật hô qua giới sau khi, Tạ Thanh Dương nói mát lại là chuyển tới, đại gia đều là trong nghề người, đối với những này vật giá cả tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Như trên đài như thế cái trò chơi, trong thị trường 1-2 ngàn khối tiền liền có thể đào cho tới. Quên đi, ta không muốn nghe được Tạ Thanh Dương sau, vị lao giả kia do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu từ bỏ, mấy ngàn đồng tiền cầm bàn chơi một thoáng vẫn được, nếu như hơn vạn thì có điểm không đáng. Không có ai tái xuất giới sao? Được rồi, một vạn tệ tiền một lần, một vạn tệ tiền hai lần, một vạn tệ tiền ba lần. Thành giao. Phương Giật cũng không biết chính mình có phải là hẳn là cảm tạ Tạ Thanh Dương một thoáng. Lời của hắn để trong sân không còn có người ra giá, người chủ trì hỏi dò một lần sau khi, liền hô ba lần giới, đem bán đấu giá truy tầng tầng gõ xuống đi. Rốt cục mua đến tay. Nghe được thành giao hai chữ, Phương Giật trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, khối này cổ ngọc đối với hắn tựa hồ có một loại không tên sức hấp dẫn, loại lực hấp dẫn như thế này thậm chí muốn so với cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điển, còn cường liệt hơn nhiều lắm. Người tiểu tử này, toàn bộ một phá gia chi tử a. Nhìn thấy Mộc Truy đã gõ xuống đi, Mãn Quân tay cũng bung ra, hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn muốn đổi ý cũng không được, dù sao ở điện tàng công ty nơi đó còn đẻ lên 20.000 đồng tiền tiền dằn chân đây. Mãn ca, nói không chắc ta liền lượm cái lậu đây. Phương Giật đối với Mãn Quân không để ý lắm, cười hì hì nói, coi như khối ngọc bội này ở giá trị buôn bán trên không đáng giá một đồng, Phương Giật cũng là phải đem nó đoạt tới tay bên trong, phải biết. Hắn thần thức bị hao tổn nhưng là đang dò xét xong khối ngọc bội này sau khi mới chuyện đã xảy ra. Kiếm lầu. Nghe được Phương Giật, Mãn Quân cùng bên cạnh Dư lão đều là một mặt kinh ngạc, tiện đà thất thanh nở nụ cười, kiếm lầu nếu như dễ dàng như vậy, bọn họ còn có thể dựa vào nghề này ăn cơm không? Những cái được gọi là chuyên gia sợ là sớm đã giàu to, cũng không thể cả ngày dựa vào một cái miệng ra lừa bịp. Tiểu tử, ngươi nội tình không sai, chân thật điểm học ít thứ, này so cái gì đều cường. Dư Tuyền vô vỗ Phương Giật vai, mới vào nghề chơi đồ cổ người phỏng trừng đều là như Phương Giật như vậy, ở trong mơ đều cân nhắc có thể kiếm cái lớn lậu một bước lên trời, mà bọn họ kiếm lậu đại kế trên thực tế mỗi lần đều là lấy uống thuốc gây sự chú ý kết cuộc. Không có muốn đập đồ vật, Phương Giật cũng là thả lỏng ra, ở phía sau bán đấu giá bên trong, tuy rằng một cái 12 mở thanh trung kỳ nạm ngọc tử đàn lớn bình phong đánh ra 12 triệu giá cao, nhưng đều cùng Phương Giật bọn họ không có quan hệ. Các vị, ở giao dịch xong sau khi chúng ta vì là đại gia chuẩn bị xa hoa tiệc đứng, còn hy vọng đại gia có thể quang lâm. Ở cái này ép chàng bình phong bán đấu giá qua đi, cả chàng bán đấu giá coi như là kết thúc, ở một ít công việc nhân viên dưới sự hướng dẫn, mỗi cái vô tới vật đồ cổ thương hoặc là tặng ra, ở hội trường tại chỗ liền nộp hết chi phí. Tiểu nhân, nhỏ bé đồ vật trực tiếp liền bị người mua nắm ở trong tay, mà một ít khó có thể vận chuyển lớn vật, nhưng là do điện tàng công ty phụ trách đưa đến người mua chỉ định địa phương, phó sang sổ sau. Phương Giật cùng Mãn Quân phân biệt bắt được khối này cổ ngọc cùng 7-8 bản tàn tạ sách cổ bản tốt nhất. Tiên sư nó, 40.000 đồng tiền liền mua này mấy cuốn sách bại hoại. Nhìn trang ở một cái tinh mỹ chất gỗ trong hộp những kia sách cổ bản tốt nhất, Mãn Quân muốn khóc tâm đều có, đồng thời cũng đem Tạ Thanh Dương hận đến hàm răng ngứa. Mãn ca, chúng ta cũng đi ăn cơm sao? Phương Giật vuốt trong túi tiền cổ ngọc, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, ở tiếp xúc được khối này cổ ngọc sau khi... Hắn càng là nhận ra được cổ ngọc bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nói không được khí thế, nhưng Phương Giật hiện tại nhưng cũng không dám tụng kinh dùng thần thức đi tra xét. Ăn, làm gì không ăn a? Con bà nó, cái này khách sạn tiệc đứng một người muốn tháng 5-5-8-8 đây, không ăn trắng không ăn. Mãn Quân đem cái kia hộp gỗ thu vào đến mang đến túi sách bên trong, dơ dơ lên trong tay hai tấm món ăn khoán, nói rằng, đi, Mãn ca dẫn ngươi đi ăn tự giúp mình bữa tiệc lớn đi, lại nói nơi này ta cũng là đã tới một lần. Tiểu Mãn, Phương Giật, chờ một chút, ta lão già này cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Ngay khi Phương Dật cùng Mãn Quân chuẩn bị rời đi hội trường đi khách sạn phòng ăn thời điểm, Dư Tuyên nhưng là không biết từ nơi nào xung ra, trong tay thưởng thức vừa bắt được cái kia dế hồ lô. Dư lão, Tô Tổng cùng vị tiểu thư kia đây. Nhìn thấy Dư Tuyên đi tìm đến, Mãn Quân không khỏi có chút bất ngờ, ở hắn nghĩ đến, Tô Tổng nơi nào có thể để ý quán rượu này thì đứng, tự nhiên là mang theo Dư lão rời đi. Bọn họ đi trước, ta nhưng là còn nợ tên tiểu tử này một chuyện đây. Dư Tuyên cười nói. Dư lão, ngài là nói Vương Thế Tương. Phương Dật nghe vậy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới thuận miệng một câu lời nói đùa, lão nhân này dĩ nhiên như vậy coi là thật. Đợt, lên giá truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, các huynh đệ tỷ muội giữ gốc vé tháng đầu đi ra đi. Chương 103, uống thuốc vẫn là kiếm lậu, trên. Đúng, ta nhưng là đáp ứng nói cho ngươi Vương lão là cái người nào. Dư Tuyên cười ha ha một tiếng, nói rằng, đi thôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói, này bán đấu giá làm mấy tiếng, cái bụng đã sớm đói bụng. Tuy rằng từ 9 giờ rưỡi liền vào sân, nhưng giám định thời gian liền bỏ ra gần như 2 giờ, hơn nữa trung gian bán đấu giá, hiện tại đã là 1 giờ chiều bán, trong hội trường ngoại trừ số ít người ở ngoài, đại đa số người ở giao dịch xong đều đi tới tiệc đứng thính. Phương Dật là lần thứ nhất ăn tiệc đứng, không biết này trong phòng ăn đồ vật là đều không dùng tiền, lúc mới bắt đầu chỉ là lượm tiện nghi nhất rau xanh cơm rang xếp vào một bàn. Nghe được Mãn Quân giải thích sau khi mới đi làm chút hải sản lại đây, nhưng cũng vẹn vẹn là đánh đầy đủ chính hắn ăn phân lượng. Tiểu tử này đúng là rất chất phác. Nhìn thấy Phương Dật cử động, Dư lão âm thầm gật gật đầu, muốn nhìn rõ ràng một người phẩm chất, cũng không phải nhìn hắn làm ra quá cái gì đại sự kinh thiên động địa, mà đều là từ một chút việc nhỏ trên hiện hiện ra. Đến, Phương Dật, ta đến nói với ngươi nói Vương lão người này hiện đại người có thể không nói cái gì ăn không nói loại hình cổ hấn. Ở ăn cái 7 phần 10 no sau khi liền để đua xuống cùng Phương Dật tán gẫu lên. Bất quá Phương Dật là Mãn Quân mang đến người, Dư lão chỉ là cho rằng hắn là cùng Mãn Quân đồng thời buôn bán, đúng là không có hỏi Phương Dật lai lịch, chỉ là thuần túy đem hắn cho rằng một cái có thể dẫn văn bối.